người phục vụ tổng cộng chiêu 6 cái, cũng không tính nhiều, rốt cuộc trên dưới tổng cộng 200 bình địa phương đâu. Nếu là sinh ý hảo, phòng trừng đều chăm sóc bất quá tới, còn phải tiếp tục nhận người. Người phục vụ chiêu đều là tuổi trẻ tiểu cô nương, 20-30 tuổi tả hữu, người có thể cơ linh một ít, tay chân cũng có thể ma lưu một ít. Rửa chén công chiêu 2 cái, này việc lao thái thái cùng phụ nữ trung niên làm đều được. Hiện tại công tác không hảo tìm, Lâm Vi ra 1 tháng 30 đồng tiền tiền lương, không ít người lại đây nhận lời mời. Lâm Vi còn phải từ nhận lời mời trung gian chọn làm việc nhi nhanh nhẹn ra tới. Người phục vụ tiền lương cũng là 30 đồng tiền 1 tháng, đầu bếp chính là 41 tháng. Bất quá hậu kỳ sẽ xem làm việc nhi biểu hiện chướng tiền lương, hơn nữa mỗi tháng còn sẽ căn cứ trong tiệm mặt lợi nhuận phát trích phần trăm. Nếu trong tiệm mặt doanh thu tương đối hảo, không thể thiếu công nhân chỗ tốt. Trong tiệm còn thiếu một cái giám đốc. Lâm Vi cảm thấy, giám đốc rất quan trọng, nếu quản một nhà cửa hàng, khẳng định đến tìm cái đáng tin cậy. Này nếu là không đáng tin cậy, nàng cũng không yên lòng. Tốt nhất là hiểu tận gốc dễ, lại có năng lực. Như vậy tưởng tượng, Lâm Vi đem chủ ý đánh tới cách vách Hứa Đại Nương nhi tử trên đầu. Cách vách Hứa Đại Nương nhi tử phía trước ở trong xưởng trải qua kế toán, mặt sau lên tới trong xưởng chủ nhiệm, chẳng qua vận khí không tốt lắm, nhà máy trước đó không lâu đóng cửa, Hứa Đại Nương nhi tử cũng vẫn luôn chờ sắp xếp việc làm ở nhà. Vài tháng, cũng chưa một lần nữa tìm được công tác. Vì thế, Hứa Đại Nương cũng là sốt ruột đến không được. Nhi tử thất nghiệp, không có thu vào không nói, chủ yếu một đại nam nhân ở nhà nhàn rỗi không có việc gì làm, sẽ bị chung quanh hàng xóm láng giềng chỉ trỏ trỏ ở sau lưng chê cười đâu. Chính là nhà bọn họ lại không có gì bối cảnh quyền thế, muốn lộng tới một phần công tác cũng không dễ dàng. Lâm Vi cảm thấy Hứa Đại Nương đứa con trai này Hứa Thành Tài người không tồi. Bởi vì chủ gần, đối với Hứa người nhà nhân phẩm Lâm Vi là có điều hiểu biết. Nhân gia tam quan chính, không thích chiếm tiện nghi, ngày thường người cũng tương đối nhiệt tình, có gì sự đều sẽ chủ động hỗ trợ. Hứa Thành Tài tuy rằng phía trước là trong xưởng chủ nhiệm, bất quá người cũng điệu thấp khiêm tốn, không giống có chút nhân ái khoe khoang. Có năng lực, nhân phẩm lại không tồi, còn hiểu tận gốc dễ, Lâm Vi cảm thấy thích hợp, liền lập tức đi tìm Hứa Đại Nương, còn có Hứa Thành Tài nói việc này. Đối với Lâm Vi nói muốn mở tiệm cơm chuyện này, Hứa người nhà còn đều rất ngoài ý muốn. Ngươi phải biết rằng nhân gia hai vợ chồng công tác đều không tồi, trong nhà cũng không giống như là thiếu tiền, thế nhưng nghĩ làm hộ cá thể. Cái này thể hộ nào có đứng đắn công tác thể diện. Bất quá nhân gia sự, bọn họ khẳng định sẽ không khua môi múa mép ra cái gì. Huống hồ nhân gia còn tìm thượng bọn họ, nguyện ý cho bọn hắn cung cấp công tác, làm Hứa Đại Nương cùng Hứa Thành Tài cao hứng đều không kịp đâu. Có việc nhi làm tổng so nhàn rỗi ở nhà tới cường. Huống hồ Lâm Vi ra tiền lương thật đúng là không thấp, 1 tháng 50 đồng tiền. Tuy rằng so ra kém Hứa Thành Tài trước kia ở trong xưởng công tác tiền lương trình độ, cũng thật không tính thấp. Hắn hiện tại đừng nói tìm một phần 50 đồng tiền 1 tháng công tác, có thể tìm 50 đồng tiền 1 tháng công tác đều không dễ dàng. Hứa Thành Tài cao hứng đồng ý cửa này việc, đến đây, Lâm Vi chiêu công nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Chương 917 tiệm cơm khai trương. Kế tiếp mấy ngày, Lâm Vi chịu thời gian huấn luyện một chút người phục vụ còn có đầu bếp. Cấp tiệm cơm nghĩ một ít đặc sắc đồ ăn, làm đầu bếp nhóm đi học làm. Này đó đầu bếp vốn dĩ chính là có năm chắc trình độ, hơn nữa Lâm Vi chỉ đạo, làm được đồ ăn hương vị cùng Lâm Vi cũng tạm được. Này hết thể chuẩn bị tốt, lại an bài một chút khai trương sự tình là được. Khai trương phía trước, Lâm Vi còn cố ý in ấn một ít truyền đơn, ở kinh đô tuyên truyền một chút. Không chuẩn bị quảng cáo, ngay từ đầu là khẳng định sẽ không có gì sinh ý. Trước đem mức độ nổi tiếng mở ra, kế tiếp liền hảo làm. Lâm Vi như vậy một thao tác, nhưng thật ra có không ít người đối cái này sắp sửa tân khai tiệm cơm cảm thấy hứng thú, tính toán qua đi trong tiệm mặt nếm thử hương vị. Lâm Vi chịu một cái cuối tuần thời gian khai trương, như vậy chính mình không đi làm, có thể lại đây tiệm cơm bên này nhìn chằm chằm, có cái gì khẩn cấp tình huống chính mình ở bên này cũng hảo xử lý. Đại bảo huynh đệ ba cái còn có Vương Mao Mao đều lại đây tiệm cơm bên này hỗ trợ. Đương nhiên cũng có xem náo nhiệt thành phần. Rốt cuộc đây chính là nhà bọn họ khai đệ nhất ra cửa hàng A. Dù sao cũng phải lại đây nhìn nhìn. Hơn nữa cuối tuần bọn họ cũng không có tiết học, ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Giang Lan là Lâm Vi tiệm cơm tới gần khai trương thời điểm mới biết được chuyện này. Nàng không nghĩ tới, Lưu Vi này vô thanh vô tức mà làm chuyện lớn như vậy nhi, lập tức khai đi lên khách sạn lớn đâu. Bất quá nàng lại là thế Lâm Vi cao hứng. Khai trương ngày đầu tiên, nàng cũng mang theo tiểu khuê nữ đi qua bên kia, nhìn xem có cái gì có thể giúp được với vội địa phương. Lâm Vi đi ngược chiều nghiệp ngày đầu tiên sinh ý kỳ thật cũng không có chờ mong đặc biệt nhiều, nhưng là không nghĩ tới, chính mình mấy chương truyền đơn phát đi xuống, này ngày đầu tiên sinh ý cũng không tệ lắm. Lục tục, tới rất nhiều khách nhân. Tuy rằng không ngồi đầy, chính là trên dưới 2 tầng ngồi hơn phân nửa. Bởi vì tới khách nhân không ít, sau bếp lại có chút lo liệu không hết quá nhiều việc, Lâm Vi còn tự mình qua đi chợ thủ hỗ trợ nấu ăn. Xem ra đầu bếp còn phải chiêu, nhiều chiêu mấy cái mới thành, bằng không thật vội không khai. Người phục vụ cũng thiếu nhân thủ. Bởi vì yêu cầu thượng đồ ăn, bưng thức ăn, cấp khách nhân hạ đơn gọi món ăn, khách nhân ăn xong rồi, còn phải thu thập bàn ghế, 6 cá nhân sinh ý kém thời điểm còn đủ, sinh ý hảo căn bản vội không khai. May mắn đại bảo huynh đệ mấy cái còn có Giang Lan mang theo khuê nữ lại đây, có thể phụ một chút giúp đỡ một chút, bằng không này khai trương ngày đầu tiên phải vội luôn cuống tay chân. Cho nên nói, người phục vụ cũng đến lại nhiều chiêu mấy cái. Lại chính là rửa chén, cũng có thể lại nhiều chiêu một cái. Một ngày xuống dưới, vội tới rồi ban đêm 8 giờ đà tải đóng cửa. Người một nhà đều mệt không nhẹ, nhân viên công tác cũng là. Bất quá mệt là mệt mọi điểm, Lâm Vi trong lòng lại là rất cao hứng. Không nghĩ tới ngày đầu tiên khai trương, tiệm cơm sinh ý là có thể tốt như vậy. 8 giờ nhiều, Lâm Vi cũng không vội mà ngủ, mà là tính một chút một ngày phí tổn còn có lợi nhuận. Mặt tiền cửa hàng là chính mình mua, tạm thời liền không tính phí tổn. Khấu nguyên liệu nấu ăn, nhân công phí tổn về sau, ngày này xuống dưới lợi nhuận, thế nhưng tiến trướng hơn 120 đồng tiền. Phải biết rằng, hiện tại giá hàng thấp, một cái công nhân một tháng tiền lương mới 3-40 đồng tiền, 120 đồng tiền thật không ít, còn chỉ là một ngày lợi nhuận ngạch. Này nếu là một tháng xuống dưới, không được vài ngàn đồng tiền đâu. Quả nhiên, tiệm cơm thật là lợi nhuận kết xù A. Một mâm cải thìa, phí tổn khả năng chỉ có vài phần tiền, bán đi có thể mua cái vài bao. Thịt đồ ăn trên cơ bản cũng là ít nhất một nửa tránh. Một bàn nói đồ ăn xuống dưới, ít nhất tránh cái 1-2 khối tiền không thành vấn đề. Khách nhân điểm nhiều, tránh đến liền càng nhiều. Chương 918 làm Giang Lan khuê nữ lưu lại. Ngày đầu tiên công trạng cho Lâm Vi rất lớn tin tưởng. Khai trương ngày đầu tiên là có thể đem sinh ý làm thành như vậy, về sau là khẳng định sẽ không kém. Đồ ăn hương vị hảo, về sau tới ăn khách nhân chỉ biết càng ngày càng nhiều. Lâm Vi tính hảo lợi nhuận, liền rửa mặt một chút ngủ đi. Mấy cái hài tử giúp đỡ trợ thủ, vội một ngày, cũng đồng dạng mệt, rửa mặt về sau, đều đi theo ngủ đi. Ngày hôm sau, đại gia vẫn là tiếp tục hỗ trợ. Giang Lan là cái phúc hậu, sợ Lâm Vi sinh ý hảo, vội không khai, cho nên trực tiếp đem xuất giá đại khuê nữ nhị khuê nữ cũng cấp hô qua tới cấp Lâm Vi trong tiệm hỗ trợ. Cũng chỉ có thật bằng hữu có thể làm được cái này phân thượng, đổi làm người bình thường, ai có thể nguyện ý như vậy giúp người à. Hứa Thành Tài ngày hôm qua cũng là kiến thức tới rồi trong tiệm sinh ý, đồng dạng sợ vội không khai, cho nên đem nhà mình bà nương còn có Hứa đại nương đều hô qua tới hỗ trợ. Bọn họ khác làm không được, tẩy rửa chén, thu thập một chút cái bàn vẫn là có thể. Lâm Vi thấy mọi người đều như vậy tận tâm tận lực hỗ trợ, trong lòng là thực cảm động. Rốt cuộc nàng chính là lập tức nhận người cũng không nhanh như vậy. Nhưng khai cửa hàng ngày hôm sau, Lâm Vi vẫn là dán chiêu công bố cáo, sau bếp đầu bếp lại chiêu hai cái, còn chiêu một cái ở phía sau bếp trợ thủ, hỗ trợ sắt rau xứng đồ ăn. Người phục vụ nói, Lâm Vi trước dò hỏi một chút Giang Lan, tẩu tử, ta nhớ rõ nhà ngươi mấy cái khuê nữ đều ở nhà không công tác đi, có nguyện ý hay không tới ta trong tiệm đi làm. Thời buổi này, công tác không hảo tìm. Có văn hóa bằng cấp hoặc là có kỹ thuật còn hảo, này người bình thường muốn tìm công tác quá khó khăn. Giang Lan ra mấy cái khuê nữ, cũng đều là ở nhà không có công tác. Không phải bọn họ không nghĩ đi ra ngoài công tác, là việc xác thật không tốt lắm tìm. Giang Lan nghe được Lâm Vi lời này, chặn lại nói, Vi Vi muội tử, ngươi nếu là yêu cầu, chỉ lo làm cho bọn họ tới trong tiệm cho ngươi hỗ trợ chính là, tiền công sự liền không cần. Lâm Vi đương nhiên không đồng ý. Sao có thể làm nhân gia bạch hỗ trợ không trả tiền, này không thể nào nói nổi. Tẩu tử, ta này trong tiệm việc cũng không phải một ngày hai ngày, tổng không thể luôn làm cho bọn họ làm việc nhi không cho tiền công. Bọn họ nếu là nguyện ý lại đây, ta liền chiêu bọn họ. Nếu không vui, ta lại đi chiêu người khác. Giang Lan nào có không vui đạo lý. Nhân gia có thể cho ngươi cung cấp một cái công tác, cao hứng đều không kịp đâu. Đại khuê nữ nhị khuê nữ đã gả chồng, ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hài tử có trong nhà lao nhân mang. Thêm một cái nhân công làm lấy tiền lương, cũng có thể cấp trong nhà giảm bớt gánh nặng không phải. Hơn nữa nữ nhân kiếm tiền, có tiền lương lấy, ở nhà chồng khẳng định cũng có thể có nắm chắc một ít. Tiểu khuê nữ ở nhà, cũng liền giúp nàng làm việc nhà, kỳ thật cũng không gì chuyện khác. Trong nhà việc, nàng có thể chính mình tới làm. Nếu tiểu khuê nữ có thể lộng tới một phần công tác, đối nàng về sau gả chồng là có chỗ lợi. Nhà người khác cưới vợ, khẳng định là nghĩ có thể cưới một cái có công tác cô nương. Giang Lan chặn lại nói, đại muội tử, ngươi nếu là không chê nhà ta mấy cái nha đầu, kia bọn họ khẳng định là vui lại đây hỗ trợ. Lâm Vi nói, sao có thể ghét bỏ, ta coi bọn họ đều là làm việc nhi ma lưu, người cũng cơ linh thực. Lâm Vi Đảo không phải cùng Giang Lan nói khách sáo lời nói, nhà nàng mấy cái khuê nữ là thật không sai. Mới vừa rồi nàng chú ý nhìn hạ, đều là trong mắt có việc, việc còn làm thực mau thực tốt. Trong tiệm mặt nhất thiếu, chính là như vậy người phục vụ. Hơn nữa mấy cái đều là Giang Lan khuê nữ, bị giáo đều không tồi, nhân phẩm khẳng định cũng đáng tin. Dù sao chiêu người khác cũng là chiêu, không bằng chiêu chính mình có thể yên tâm. Chương 919 danh khí mở ra. Tiền lương khai cũng là 30 đồng tiền một tháng, ở cái này niên đại, 30 đồng tiền một tháng không tính thấp, liền bình thường tiền lương trình độ. Nhưng là này chỉ là lương tạm, quay đầu lại khả năng còn sẽ phát trích phần trăm tiền thưởng, về sau cũng có chướng tiền lương cơ hội. Mặt khác, Hứa Đại Nương cùng Hứa Thành Tài tức phụ chỗ đó, Lâm Vi cũng dò hỏi một chút có nguyện ý hay không lưu lại ở trong tiệm hỗ trợ. Tóm lại là thiếu nhân thủ, nếu có thể tới làm tốt, chính mình tỉnh ở bên ngoài tiếp tục chiêu công. Hứa Đại Nương cảm thấy chính mình tuổi tác lớn, ngày thường khả năng còn phải cố cháu trai cháu gái một chút, ngẫu nhiên tới giúp đỡ một chút còn có thể, chính là nếu vẫn luôn lưu lại làm việc Nhi khẳng định là không thành. Bất quá Hứa Thành Tài tức phụ Nhi ở nhà nhưng thật ra không có gì chuyện khác làm, vui lưu lại hỗ trợ. Rốt cuộc một tháng 30 đồng tiền tiền lương đâu, hơn nữa Hứa Thành Tài, kia một tháng chính là 80 đồng tiền. Lúc trước Hứa Thành Tài lên làm trong xưởng chủ nhiệm, một tháng cũng liền 70 đồng tiền. Trước kia Hứa Thành Tài tức phụ Nhi là không có công tác, cho nên như vậy tính toán xuống dưới nói, kỳ thật nhà bọn họ so sánh phía trước, một tháng còn có thể nhiều tránh 10 đồng tiền. Như vậy tính toán, hai vợ chồng đều cảm thấy nhật tử càng có hy vọng. Lâm Vi thấy trong tiệm sinh ý hảo, trừ bỏ tiền lương ở ngoài, lại bỏ thêm một chút phúc lợi, đó chính là một ngày lại bao hai bữa cơm. Tiệm cơm là mỗi ngày 10 điểm khai trương, vội đến buổi tối 8 giờ. Nếu không bao công nhân cơm nói, công nhân nhóm hai cơm cũng là không thể ăn thượng. Vừa lúc làm phát cửa hàng sinh ý, mỗi ngày đồ ăn cùng cơm khẳng định là có thừa, cho nên cấp công nhân bao hai bữa cơm không tính là cái gì. Nhưng là đối với công nhân tới nói, lại là một cái rất lớn phúc lợi. Rốt cuộc nếu như đi địa phương khác làm việc nhì, tiền công không nhiều lắm, còn không bao ăn. Một ngày hai bữa cơm, có thể tiết kiệm được không ít đồ ăn. Cứ như vậy, tiệm cơm sinh ý đâu vào đấy tiến hành. Làm một thời gian, cũng đi vào quỹ đạo. Rốt cuộc này niên đại hộ cá thể còn không nhiều lắm thấy, lớn như vậy tiệm cơm, đó là càng không nhiều lắm thấy. So sánh tiệm cơm quốc doanh, Lâm Vi trong tiệm thái sắc càng nhiều, hương vị càng tốt, thượng đồ ăn hiệu suất cũng càng mau. Đương nhiên, phục vụ thái độ mặt trên, bởi vì làm là ăn uống nghiệp, Lâm Vi căn cứ khách hàng phía trên quan niệm, làm người phục vụ đối các khách nhân đều là phi thường khách khí. Mà như vậy phục vụ thái độ cùng tiệm cơm quốc doanh, còn có Bách Hóa Đại Lâu linh tinh địa phương khác biệt rất lớn. Này đó quốc doanh đơn vị người phục vụ, rất nhiều thời điểm đều bãi một bộ cao cao tại thượng thái độ, thậm chí xem thường khách hàng. Khách nhân hoa tiền không nói, thậm chí còn khả năng bị khinh bỉ. Đột nhiên toát ra tới Lâm Vi khai như vậy một cái các phương diện đều làm người vừa ý tiệm cơm, đại gia tự nhiên càng vui tới ăn, sinh ý rất khó không tốt. Theo danh khí truyền khai, lại đây ăn cơm người là càng ngày càng nhiều. Này sinh ý càng là không cần phải nói. Mỗi cái cuối tuần, bởi vì nghỉ, lại đây trong tiệm ăn cơm tiêu phí người càng nhiều. Còn có rất nhiều đồng sự hoặc là bằng hữu liên hoan, đều hái tới Lâm Vi khai tiệm cơm. Cho nên so sánh ngày thường, trong tiệm sinh ý là càng nội. Bất quá tới rồi cuối tuần, Lâm Vi cũng không dùng tới khóa, đồng dạng có thể tới trong tiệm hỗ trợ. Đại bảo huynh đệ mấy cái còn có Vương Mau Mau, Vương Thiết Đản cũng chưa sự tình gì làm, cũng sẽ lại đây trong tiệm hỗ trợ. Mấy cái đại tiểu hỏa đều là đầu góc linh quang, việc làm thực không tồi. Bất quá Lâm Vi cũng không cho bọn họ bạch hỗ trợ. Bọn họ lại đây, ấn thiên cho bọn hắn lấy tiền lương. Kết tiền lương, bọn họ nếu là nghĩ muốn cái gì liền có thể chính mình mua đi. Chương 920 thiếu nhân thủ không. Dù sao trả giá lao động, được đến điểm thù lao cũng là hẳn là. Đại bảo huynh đệ mấy cái vui vẻ tiếp nhận rồi, ai không hy vọng chính mình trong tay nhiều điểm tiền tiêu vặt. Tuy nói ngày thường Lâm Vi thật không thiếu bọn họ tiền tiêu vặt hoa, chính là cùng chính mình tránh đến cảm giác vẫn là có chút không quá giống nhau. Vương Mao Mao cùng Vương Thiết Đản lại đều tỏ vẻ nói, mẹ nuôi, ta liền không cần tiền lương, dù sao không có việc gì, lại đây giúp điểm vội cũng không có gì. Vương Thiết Đản cũng nói, đúng vậy, Lâm Thẩm Thẩm, ta cũng không cần tiền lương, ta đều có ăn, còn muốn gì tiền lương a? Lâm Vi lại kiên trì nói, đều có tiền lương, bằng không cũng không nên các ngươi lại đây hỗ trợ. Không có biện pháp, Vương Mao Mao cùng Vương Thiết Đản chỉ có thể đồng ý nhận lấy. Bất quá cầm tiền lương về sau, mấy cái tiểu tử làm khởi việc tới liền càng thêm ra sức một ít. Vội cả ngày xuống dưới, một đám đều mệt không nhẹ. Cứ như vậy, một tháng xuống dưới sau, Lâm Vi kiểm kê tính toán một chút, khấu trừ phí tổn lợi nhuận ngạch thực sự kinh tới rồi Lâm Vi. Chỉ là một cái tiệm cơm, một tháng xuống dưới, thế nhưng có 6.000 đồng tiền tiền trướng. Nói cách khác, một ngày lợi nhuận ngạch có 200 đồng tiền. Này có thể so đi làm tới mạnh hơn nhiều. Quả nhiên, này niên đại cạnh tranh lực không lớn dưới tình huống, sinh ý quá hảo làm. Này nếu là tới rồi thế kỷ 21, nơi nơi đều là tiệm cơm, cạnh tranh lực lớn, muốn đem lợi nhuận làm như vậy cao vẫn là có khó khăn. Tới tay tiền nhiều, Lâm Vi làm lên tự nhiên càng có nhiệt tình một chút. Xem ra chính mình ánh mắt là không kém, này liền chỗ là cơ hội niên đại, buông ra tay đi làm là được. Tiệm cơm sinh ý hảo, Lâm Vi đối công nhân cũng không keo kiệt, mỗi người đều đã phát 5 đồng tiền trích phần trăm tiền thưởng. Bậc này với mỗi người nhiều hơn 5 đồng tiền tiền lương, tự nhiên làm công nhân nhóm cao hứng. Bất quá Lâm Vi trong lòng rõ ràng, cho đại gia nhiều phát điểm tiền thưởng cũng là hẳn là, rốt cuộc tiệm cơm sinh ý hảo, đại gia ngày thường vội lên cũng xác thật vất vả. Này nếu là một chút chỗ tốt đều không có, chỉ lấy chết tiền lương nói, cũng không dễ dàng có nhiệt tình y. Lâm Vi khai lớn như vậy tiệm cơm sự tình tự nhiên giấu không được, ở hàng xóm láng giềng bên trong chậm rãi chuyên khai. Đại gia thấy Lâm Vi khai một cái tiệm cơm, sinh ý tốt như vậy, khẳng định là không ít kiếm tiền, trong lòng lại sao có thể không hâm mộ. Nhưng hâm mộ về hâm mộ, cũng không phải mỗi người đều có cái kia năng lực mở tiệm cơm. Rốt cuộc ai cũng không có Lâm Vi như vậy tay nghề, có thể làm ra như vậy thật tốt ăn đồ ăn tới. Hơn nữa khai cửa hàng cũng yêu cầu tiền vốn, vạn nhất mệnh đâu. Không mấy cái có thể có như vậy quyết đoán làm chuyện lớn như vậy như tới. Thẩm Lệ lập tức lại cấp ghen ghét thượng Lâm Vi. Nàng là thật không biết, Lâm Vi mệnh như thế nào tốt như vậy, có thể đi mở tiệm cơm, còn đem sinh ý làm sinh động. Mắt thấy chung quanh từng nhà đều so nhà nàng quá hảo, so nhà nàng có tiền, Thẩm Lệ trong lòng liền có điểm không cân bằng. Xem ra chính mình cũng phải đi ra ngoài tránh gọi món ăn mới được, bằng không trong nhà thật sự muốn nghèo đã chết. Nói là sinh trưởng ở địa phương kinh đông người, chính là đâu, liền Giang Lan như vậy người nhà quê đều so ra kém, thật là ném chết cá nhân. Trước kia Giang Lan còn thường thường cười nhạo Giang Lan, lúc này nhưng thật ra tính cả cười nhạo Giang Lan tự tin đều không có. Thẩm Lệ tuy rằng ghen ghét Lâm Vi, bất quá vì kiếm tiền sự tình vẫn là tìm tới Lâm Vi. Nhìn đến Thẩm Lệ lại đây tìm nàng, Lâm Vi thái độ lánh lánh đạm đạm, cũng không tưởng phản ứng nữ nhân này. Bất quá Thẩm Lệ chính mình lại ra mặt dày chủ động nói, Lâm lão sư, ta xem ngươi khai tiệm cơm sinh ý thực hảo, có phải hay không còn thiếu nhân thủ a? Chương 921 còn không phải là cái làm hộ cá thể. Thẩm Lệ lần này tìm tới Lâm Vi, chính là hướng về phía việc này lại đây. Nàng chính là hỏi thăm, Lâm Vi khai tiệm cơm cấp tiền lương không thấp, một tháng 30 đồng tiền đâu. Trừ bỏ tiền lương ở ngoài, trong tiệm công nhân tháng này còn đã phát 5 đồng tiền khen thưởng. Nay thêm ở bên nhau, chính là 35 đồng tiền. Nàng không gì văn hóa, cũng không gì nhân mạch quan hệ, cho nên vẫn luôn không có công tác, trong nhà liền dựa vào nàng nam nhân một người công tác. Một người kiếm tiền nuôi sống toàn gia nhật tử có thể quá nhiều giàu có đâu. Nhưng nếu nàng có thể đi làm kiếm tiền, kia đã có thể không giống nhau. Đến lúc đó trong nhà là có thể nhiều một phần tiền lương thu vào. Khác không nói, nàng chính mình kiếm tiền, mỗi tháng có thể cho chính mình mua mấy bộ quần áo, mấy đôi giày, không đến mức sinh hoạt khấu khấu vèo vèo. Bởi vì không có tiền, nàng đều là thật dài thời gian đều mua không được một bộ quần áo. Lâm Vi nghe Thẩm Lệ như vậy vừa nói, liền biết Thẩm Lệ đánh chính là cái gì chủ ý. Cho nên Lâm Vi không chút do dự trở về một câu, không thiếu người. Thẩm Lệ xấu hổ cười cười, không cam lòng hướng Lâm Vi nói, Lâm lão sư, ta chính là nghe nói, nhà ngươi khai tiệm cơm sinh ý là cực hảo. Nhiều chiêu một người hẳn là không có gì quan hệ chính là đi. Mọi người đều là hàng xóm, nếu không ngươi liền giúp ta một cái vội, làm ta đi ngươi trong tiệm công tác bái. Nhà ta hải tử đều lớn, ta ở nhà nhàn rỗi thật sự không có chuyện gì, muốn tìm điểm việc làm. Đối mặt Thẩm Lệ thỉnh cầu, Lâm Vi lại một lần cự tuyệt, ngượng ngùng, ta không tạm thời không tính toán nhận người. Kỳ thật Lâm Vi là tính toán cấp trong tiệm lại tìm hai người tay, chính là đối với Thẩm Lệ, nàng là không có khả năng đem người như vậy lộng tới trong tiệm đi. Này không phải cho chính mình tìm phiền phải sao? Nếu Thẩm Lệ thật là cái cần mẫn, nhân phẩm không tồi đảo còn hảo, chính là Thẩm Lệ là gì người Lâm Vi danh mạch, cho nên nàng là không có khả năng chiêu người như vậy đi trong tiệm. Lâm lão sư, ta biết ngươi tạm thời không nhận người, chúng ta là hàng xóm, ngươi châm trước một chút đều không được sao? Nhà ngươi trong tiệm sinh ý tốt như vậy, về sau nhân thủ khẳng định là thiếu, còn không bằng hiện tại liền đem ta chiêu qua đi, ta có thể giúp đỡ nhiều làm điểm việc nha. Lâm Vi cảm thấy Thẩm Lệ người này thật đúng là đủ mặt dày mày dạn, chính mình đều đã cự tuyệt hai lần, kết quả nữ nhân này còn chết sống an vạn. Lúc này Lâm Vi là một chút đều bất hòa Thẩm Lệ khách khí, trực tiếp dỗi một câu, ngươi người này là nghe không hiểu tiếng người sao. Ta đều đã nói ta không thiếu người, không nhận người ngươi còn lì lợm la liếm làm gì nha. Ngươi nếu là tưởng công tác nói, ngươi liền đi địa phương khác tìm, ta nơi này không cần phải ngươi. Bị Lâm Vi như vậy cự tuyệt về sau, Thẩm Lệ sắc mặt tự nhiên khó coi. Xem Lâm Vi như vậy thái độ cũng là quyết định, không muốn đem nàng chiêu quá khứ, chính mình chính là lại thỉnh cầu, cũng bất quá là lãng phí công phu thôi. Nếu xe rách ra mặt, Thẩm Lệ liền âm trầm xuống dưới, một khuôn mặt thở phì phì cùng Lâm Vi nói, còn không phải là khai một cái tiệm cơm kiếm lời điểm tiền sao, có cái gì hảo túm, đều không đem hàng xóm láng giềng để vào mắt. Cũng không biết đắc ý cái gì, nói trắng ra là, còn không phải là cái làm hộ cá thể. Này niên đại đối hộ cá thể thành kiến vẫn là khá lớn, đều cảm thấy làm hộ cá thể không thể diện, không bằng chính quy đi làm tới hảo. Bất quá Lâm Vi đảo cảm thấy không có gì, chính mình không ăn trộm không cướp giật, bằng bản lĩnh cùng năng lực kiếm tới tiền, có cái gì hảo mất mặt. Đối với Thẩm Lệ trào phúng cùng chế nhạo, Lâm Vi cũng chỉ phiên một cái đại bạch mắt, lười đến phản ứng nữ nhân này. Ngươi hái sao nói, dù sao ngươi người như vậy chính là miễn phí giúp ta làm công, ta cũng lười đến muốn. Chương 922 lợi nhuận tăng trưởng. Lâm Vi nói chính là nghiêm túc, giống Thẩm Lệ loại này hái gây chuyện như người, nếu thật đi nàng trong tiệm, còn không biết phải cho nàng gặp phải cái dạng gì phiền toái tới đâu. Vốn dĩ mở tiệm cơm chính là phục vụ tối thượng, nếu đắc tội khách nhân, kia về sau sinh ý cũng là không có biện pháp tiếp tục làm. Ngươi Thẩm Lệ khí ngực đều có chút đau, nữ nhân này thật sự thật quá đáng, liền như vậy xem thường nàng. Lâm Vi không có nghe Thẩm Lệ sách trực tiếp đóng lại đại môn, mắt không thấy tâm không phiền. Không có biện pháp, Thẩm Lệ chỉ có thể hậm hực trở về. Không lộng tới công tác Thẩm Lệ, trong lòng tự nhiên là có chút không thoải mái. Nghe nói Giang Lan ra ba cái khuê nữ đều đi Lâm Vi tiệm cơm hỗ trợ làm việc nhi, Thẩm Lệ trong lòng liền càng thêm không thoải mái. Nhân ra như vậy giúp Giang Lan, liền không muốn giúp nàng, cho nàng an bài một cái công tác đều không được sao. Bởi vì Thẩm Lệ trong lòng không thoải mái, cho nên ở sau lưng cũng không ít nói Lâm Vi nói bậy. Bất quá hàng xóm láng giềng cũng không có mấy cái phản ứng Thẩm Lệ, bởi vì mọi người đều rõ ràng Thẩm Lệ đức hạnh, đừng nói Lâm Vi, liền tính là đổi làm bọn họ cũng không muốn chiêu Thẩm Lệ người như vậy. Này không phải ý định cho chính mình tìm không thoải mái sao? Thẩm Lệ người này cũng là chính mình không có điểm tự mình hiểu lấy, tổng cảm thấy người khác thiếu nàng dường như. Nói trắng ra là nhân gia chỉ là ngươi hàng xóm, lại không phải ngươi cha mẹ, dựa vào cái gì muốn giúp đỡ ngươi đâu. Ngày thường cũng không gặp ngươi cho nhân gia cái gì chỗ tốt nha. Đi lên khiến cho người cho ngươi an bài công tác, cũng là đủ không biết xấu hổ. Bất quá đại gia cũng liền ở sau lưng nói vài câu. Không có làm cho Thẩm Lệ mặt đi nói nàng. Lâm Vi bên này cũng mặc kệ Thẩm Lệ như thế nào nhảy, dù sao chỉ cần không ảnh hưởng đến nàng sinh hoạt là được. Tiệm cơm chậm rãi đi vào quỹ đạo, nhưng thật ra không có gì làm cho Lâm Vi nhọc lòng địa phương. Tiệm cơm hết thể kinh doanh đều từ Hứa Thành Tài phụ trách, đừng nói, Hứa Thành Tài cái này lên làm trong xưởng lãnh đạo người xác thật là có chút năng lực cùng chút ít bản lĩnh, làm người xử sự phương diện cũng phi thường không tồi. Phàm là tiệm cơm xuất hiện vấn đề gì, Hứa Thành Tài đều có thể thực tốt xử lý tốt. Tới rồi tháng thứ 2 lợi nhuận kết toán hạ, trực tiếp so tháng trước còn nhiều 1.000 đồng tiền. Nhìn lợi nhuận ngạch tăng trưởng, Lâm Vi trong lòng tự nhiên là cao hứng. Thời buổi này một tháng có thể tránh đến 7.000 đồng tiền là phi thường không dễ dàng. Phải biết rằng phổ công một tháng bình thường tiền lương cũng liền 3-5-10 đồng tiền, 7.000 đồng tiền đều cũng đủ nhân ra tránh cái 20 năm. Cho nên nói vẫn là làm buôn bán nhất kiếm tiền, nếu thuần dựa vào làm công nói, muốn tránh đến này đó tiền so lên trời còn khó. Cho dù là tới rồi đời sau, muốn tránh đồng tiền lớn, kia cũng đến dựa vào chính mình độc lập gây dựng sự nghiệp. Thủ về điểm này chết tiền lương, nhiều lắm ăn không đủ no không đói chết, muốn làm giàu, đó là không có khả năng. Bởi vì lợi nhuận không tồi, ưu đọc sách. Lâm Vi đối trong tiệm công nhân đồng dạng không có bùn xịn. Đặc biệt là biết Hứa Thành Tài đối trong tiệm quản lý trả giá rất lớn, cho nên mặt khác công nhân Lâm Vi một tháng phát chính là 5 đồng tiền trích phần trăm tiền thưởng. Nhưng là đối với Hứa Thành Tài tháng này trực tiếp cầm 10 đồng tiền. Hơn nữa Hứa Thành Tài cơ bản tiền lương, một tháng xuống dưới Hứa Thành Tài liền cầm 60 đồng tiền. Bắt được nhiều như vậy tiền lương, Hứa Đại Nương còn có Hứa Thành Tài vợ chồng đều là thật cao hứng. Nguyên bản Hứa Thành Tài nhà máy đóng cửa, trong nhà còn sầu hảo một thời gian, lúc này nhưng tính một lần nữa hảo lên. Đối với Lâm Vi, Hứa Đại Nương một nhà cũng là phi thường cảm kích, nếu không phải nàng cố ý giúp đỡ, kéo bọn hắn một phen. Nhà bọn họ hiện tại phòng trừng còn không có cái gì manh mối. Chương 923 hắn tức phụ nhi lợi hại. Vì biểu đạt trong lòng cảm kích, phát tiền lương về sau Hứa Đại Nương cố ý mời Lâm Vi lại đây trong nhà ăn cơm. Đồ ăn phong phú, tự nhiên không cần phải nói. Lâm Vi cũng không có cự tuyệt Hứa Đại Nương này một phần hảo ý. Kỳ thật Hứa Đại Nương một nhà cảm tạ nàng, nàng cũng nghĩ hảo hảo cảm tạ bọn họ đâu. Nếu không phải Hứa Thành Tài đáng tin cậy, này trong tiệm sự tình cũng không tránh được có rất nhiều yêu cầu Lâm Vi nhọc lòng địa phương. Chính là Hứa Thành Tài năng lực cường, hơn nữa nhân phẩm các phương diện lại không tồi. Trên cơ bản tiệm cơm việc liền không có cái gì là yêu cầu Lâm Vi nhọc lòng. Cứ như vậy tiệm cơm kinh doanh càng ngày càng tốt, Lâm Vi lần đầu tiên đầu tư làm buôn bán cũng coi như là lấy được thành công. Tô Khánh Hoa là 2 tháng về sau mới trở về, chờ chính mình đã trở lại về sau, phát hiện Lâm Vi tiệm cơm đã làm được sinh động. Liên quan hắn các đồng sự thế nhưng đều biết kinh đô tân khai một nhà tiệm cơm, bên trong đồ ăn không chỉ có hương vị hảo, hơn nữa phục vụ cũng phi thường không tồi. Ngày thường đại gia liên hoan đều từ tiệm cơm quốc doanh đổi thành Lâm Vi sở khai nhà này tiệm cơm. Bất quá đại gia không biết nhà này tiệm cơm chính là Tô Khánh Hoa tức phụ sở khai thôi. Nghe được các đồng sự thổi phồng nhà này tiệm cơm, Tô Khánh Hoa trong lòng không khỏi có chút kiêu ngạo. Này thuyết minh gì? Thuyết minh hắn tức phụ nhi lợi hại. Nói là mở tiệm cơm, kết quả khai lớn như vậy thành công một nhà cửa hàng. Cho nên Tô Khánh Hoa hoàn thành một cái hạng mục. Trở về sau cùng các đồng sự cùng nhau đi ra ngoài liên hoan. Cũng vô cùng cao hứng đi tới Lâm Vi sở khai nhà này tiệm cơm bên trong tiêu phí thể nghiệm. Tự mình lại đây ăn một bữa cơm về sau, Tô Khánh Hoa cũng cảm nhận được này tư nhân khai tiệm cơm cùng tiệm cơm quốc doanh khác nhau. Không chỉ là ở thái sắc hương vị còn có phục vụ thượng, liên quan hoàn cảnh linh tinh, đều so tiệm cơm quốc doanh thể nghiệm cảm cường đến nhiều. Tỷ như có đôi khi tiêu phí nhiều đạt tới nhất định kim ngạch nói, trong tiệm mặt sẽ cho ra một ít chiết khấu ưu đãi hoặc là đưa một ít đồ ngọt điểm tâm linh tinh, này nếu là ở tiệm cơm quốc doanh nói. Căn bản là hưởng thụ không đến này đó. Cũng khó trách tức phụ nhi khai nhà này tiệm cơm có thể lấy được thành công. Nhìn kín người như núi còn xếp hàng ăn cơm trường hợp, Tô Khánh Hoa là đánh đáy lòng thế Lâm Vi cao hứng. Tiệm cơm sinh ý tốt như vậy, làm như vậy thành công, thuyết minh tiểu tức phụ nhi trả giá không có uổng phí, ánh mắt cũng không có sai. Này niên đại cũng rất ít có nữ nhân giống hắn tức phụ nhi giống nhau, có thể đem ánh mắt phóng lâu dài, ở người khác cũng chưa đi làm một việc thời điểm nàng đi làm. Nay bữa cơm ăn xong rồi về sau, Tô Khánh Hoa cảm thấy mỹ mãn về nhà, theo sau ở Lâm Vi trước mặt đề cập một chút tiệm cơm sinh ý sự tình. Tức phụ nhi, ta hôm nay đi nhà ta tiệm cơm ăn cơm. Lâm Vi gật đầu lên tiếng, theo sau hỏi, cảm giác thế nào? Nếu Tô Khánh Hoa có thể nói ra cái gì không đủ địa phương mới hảo, như vậy Lâm Vi là có thể làm trong tiệm cải tiến, làm được càng tốt một ít. Tô Khánh Hoa lại gật gật đầu, đọc sách. Phi thường tán thường nói, ta cảm thấy phi thường không tồi. Tiệm cơm quốc doanh xa xa so ra kém nhà ta này cửa hàng. Lâm Vi cười khẽ một tiếng, chúng ta tư nhân kinh doanh tiệm cơm, nếu không vượt qua tiệm cơm quốc doanh, vậy không có khách nhân nguyện ý lại đây tiêu phí. So tiệm cơm quốc doanh làm hảo đó là hẳn là. Ngươi cảm thấy có hay không nơi nào yêu cầu cải tiến địa phương? Tô Khánh Hoa lắc lắc đầu, ta cảm thấy đều khá tốt, tạm thời cũng không có gì yêu cầu càng tiến thêm một bước địa phương. Lâm Vi cũng không có lại hỏi nhiều. Nếu về cơ bản vấn đề không lớn, vậy không có gì yêu cầu nhọc lòng. Đối với cái này tiệm cơm lợi nhuận, Lâm Vi cũng chủ động cùng Tô Khánh Hoa nói một chút. Chương 924 không thể như vậy liều mạng. Nàng đảo không phải tưởng ở Tô Khánh Hoa trước mặt khoe ra cái gì, mà là muốn cho chính mình nam nhân biết, hiện giờ trong nhà đã có một cái phi thường kiếm tiền nghề nghiệp, Tô Khánh Hoa liền không cần giống như trước như vậy liều mạng công tác. Tính tuổi, Tô Khánh Hoa hiện giờ đều đã hơn 40, bởi vì người nam nhân này so với chính mình còn muốn lớn hơn vài tuổi. Tuy nói nam nhân 41 chi hoa đi, Tô Khánh Hoa nhìn cũng không có nhiều hiện lão, ngược lại có một loại đặc biệt thành thục nam nhân mùi vị. Đi ra ngoài kia cũng là phi thường chiêu tiểu nữ hài thích, giống tương đối tuổi trẻ nam nhân, như vậy nam nhân càng làm cho người có một loại cảm giác an toàn một ít. Bất quá rốt cuộc là tuổi lớn chút, không thể cùng hơn 20 tuổi tiểu tử so. Trước kia yêu cầu nuôi sống cả gia đình, hơn nữa tuổi trẻ thân thể hảo có thể liều một lần. Nhưng là hiện tại tuổi lớn, đã có thể không thể lại giống như trước kia như vậy liều mạng. Này nếu mệnh hỏng rồi thân thể không đáng. Lâm Vi còn hy vọng Tô Khánh Hoa có thể sống số tuổi lớn một chút, như vậy có thể nhiều bồi chính mình một ít năm. Hiện giờ bọn nhỏ đều đã lớn, nên nghỉ ngơi phải nghỉ ngơi. Ngươi đoán xem chúng ta này cửa hàng một tháng thuần lợi nhuận có thể có bao nhiêu? Lâm Vi thành Tô Khánh Hoa hỏi. Tô Khánh Hoa là đi qua trong tiệm tiêu phí, biết sinh ý phi thường không tồi. Cho nên này một tháng xuống dưới lợi nhuận khẳng định sẽ không thiếu. Lâm Vi như vậy vừa hỏi, Tô Khánh Hoa nghĩ nghĩ lúc sau liền nói, một tháng hẳn là có thể có 1-2 ngàn đồng tiền lợi nhuận ngạch đi. Ở Tô Khánh Hoa xem ra, một cái cửa hàng một tháng có thể tránh thượng 1-2 ngàn đồng tiền đó là thật không ít, rốt cuộc mặt tiền cửa hàng phí dụng. Còn có công nhân phí dụng, này đó đều là yêu cầu phí tổn. Khấu trừ này đó thượng vàng hạ cám phí dụng, tới tay có thể lộng cái 1-2 ngàn đồng tiền cũng đã phi thường không tồi. Rốt cuộc một cái công nhân bình thường một năm tiền lương cũng mới mấy trăm đồng tiền. Làm buôn bán một tháng có thể tránh thượng nhân ra mấy năm tiền lương, là cực hảo. Lâm Vi cũng không có làm Tô Khánh Hoa tiếp tục đoán, mà là trực tiếp cùng Tô Khánh Hoa báo một chút mặt tiền cửa hàng này 2 tháng lợi nhuận. Này khai trương tháng thứ nhất thuần lợi nhuận ngạch liền đạt tới 6.000 đồng tiền, tháng thứ hai còn nhiều 1.000 khối, đạt tới 7.000 đồng tiền. Nghe được Lâm Vi báo lợi nhuận mà thôi sau, Tô Khánh Hoa hô hấp tức khắc cứng lại. Tuy rằng hắn biết trong tiệm sinh ý hảo, lợi nhuận ngạch khẳng định không thấp, nhưng thật không nghĩ tới lợi nhuận ngạch có thể đạt tới như vậy cao. Một tháng 6-7.000 đồng tiền nha, đó là thật sự tưởng cũng không dám suy nghĩ. Chính mình hiện tại tiền lương đã không thấp, một tháng có 250 đồng tiền, một năm xuống dưới chính là 3.000 đồng tiền, vượt xa quá cái này niên đại mặt khác công nhân tiền lương. Chính là tức phụ nhi khai tiệm cơm một tháng là có thể tránh đến hắn 2 năm tiền lương. Mà hắn đi làm công tác còn phải mệt chết mệt sống, công tác áp lực cũng không nhỏ. Mấy năm trước tuổi trẻ thời điểm đảo còn hảo, hiện giờ mấy năm nay bởi vì tuổi lớn, đọc sách, càng thêm cảm giác có chút ăn không tiêu. Đương nhiên Tô Khánh Hoa cũng là không phục lão, vẫn là giống như trước như vậy liều mạng làm, chỉ nghĩ nhiều tránh một ít tiền, làm người trong nhà có thể quá thượng hảo nhật tử. Hiện giờ lại không nghĩ rằng tức phụ nhi khai một cái tiệm cơm, nhẹ nhàng là có thể tránh đến so với hắn liều sống liều chết công tác còn muốn tới nhiều hơn nhiều tiền. Bất quá Tô Khánh Hoa cũng không cảm thấy có cái gì thất bại cảm, tránh so tức phụ thiếu, đồng dạng không cảm thấy có cái gì mất mặt địa phương, ngược lại thế tức phụ nhi cao hứng. Chân chính ái một người, là ngóng trông hắn càng ngày càng tốt càng ngày càng ưu tú, mà không phải nghĩ áp nàng một đầu. Không giống có nam nhân, sợ chính mình bà nương so với chính mình lợi hại, về sau không thể ở trong nhà hiện ra ra một nhà chi chủ địa vị. Chương 925 ăn cơm mềm. Tức phụ nhi ngươi cũng thật lợi hại. Tô Khánh Hoa nhịn không được cảm khái một câu. Theo sau Tô Khánh Hoa ánh mắt có chút nóng rực nhìn Lâm Vi, tức phụ nhi, có thể cưới được ngươi lợi hại như vậy nữ nhân, là ta đời này lớn nhất phúc khí. Câu nói kia nói rất đúng, một cái hảo nữ nhân vượng tam đại, chính mình gia nhật tử càng ngày càng tốt, hiện giờ ba cái nhi tử nhưng đều là kinh đại học sinh, nhưng còn không phải là bởi vì cưới Lâm Vi tốt như vậy tức phụ sao. Nếu không phải bởi vì Lâm Vi dạy dỗ vài cái hài tử, sao có thể dưỡng thành như bây giờ? Có cái gì lợi hại, chủ yếu cũng là vận khí tốt, đuổi kịp hảo thời điểm. Cùng ngươi năng lực, nỗ lực khẳng định cũng là phân không khai, không riêng chỉ là vận khí. Thấy Lâm Vi vân đạm phong khinh nói, Tô Khánh Hoa liền vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng nói. Lâm Vi tự nhiên là không phản bác Tô Khánh Hoa nói. Vận khí là một bộ phận, năng lực cũng là một bộ phận. Mặc kệ nói như thế nào, chính mình dù sao là làm thành công. Nhà ta về sau có cái ổn định nghề nghiệp, ngươi về sau không cần như vậy đua. Lượng công việc giảm bớt một chút, nhiều bồi bồi cùng ta hải tử. Nếu là không thiếu tiền, liền không cần như vậy ra sức công tác. Lâm Vi dặn dò Tô Khánh Hoa nói. Tô Khánh Hoa lên tiếng, hảo, quay đầu lại ta cùng đơn vị xin một chút, liền không ngoài ra đuổi hạng mục. Lâm Vi vừa lòng gật gật đầu. Tô Khánh Hoa không quá mấy ngày, liền đi đơn vị, xin một chút. Mỗi lần đi ra ngoài đuổi hạng mục, đều là có thể thu được đơn vị trợ cấp. Hiện giờ không ra đi đuổi hạng mục, chỉ có thể lấy một ít cơ bản tiền lương. Một tháng xuống dưới, đại khái là 120 đồng tiền. Tương đối với phía trước tiền lương, trực tiếp co lại một nửa. Bất quá Tô Khánh Hoa cảm thấy cũng đang đến, đem tiền đổi thành thời gian bồi người nhà khá tốt. Tô Khánh Hoa có đôi khi cũng sẽ đi tiệm cơm bên kia giúp đỡ. Hắn các đồng sự đều đã biết cái này ở kinh đô nổi danh tiệm cơm thế nhưng là hắn ái nhân khai, đều bị hâm mộ khởi Tô Trấn Hoa tới. Khó trách Tô Trấn Hoa có năm chắc xin giảm bất lượng công việc. Có tốt như vậy một cái nghề nghiệp ở, nơi nào còn trông cậy vào tiền lương chút tiền ấy. Bọn họ những người này mệt chết mệt sống nhi công tác, xa không bằng nhân ra mở tiệm cơm tránh nhiều đâu. Cũng có ghen ghét, nói chuyện khó nghe, sẽ ở sau lưng nói Tô Khánh Hoa ăn cơm mềm nói bậy. Đối với này đó, Tô Khánh Hoa là không thèm để ý. Nhân ra ai sao nói, lại khó nghe nói hắn cũng coi như cái dám cấp thả, cũng sẽ không đặt ở trong lòng. Nói nữa, hắn có thể có cơm mềm ăn, đó là hắn bản lĩnh. Bao nhiêu người muốn ăn cơm mềm còn ăn không được đâu. Bị tức phụ nhi dưỡng, Tô Khánh Hoa ngược lại có một loại thực kiêu ngạo tự hào cảm giác. Lâm Vi mỗi đến cuối tuần, ở nhà nhàm chán thời điểm, cũng sẽ đi tiệm cơm nhìn một cái. Tự mình qua đi nhìn, mới có thể phát hiện một ít vấn đề. Trở lên cuối tuần xác thật rất bận. Hiện giờ kinh đô càng ngày càng nhiều người cuối tuần liên hoan thích tới nàng khai nhà này tiệm cơm, cuối tuần mọi người đều nghỉ phép ở nhà, lại đây người tự nhiên là không cần phải nói. Tiệm cơm thời điểm, đọc sách. Xếp hàng là thường có sự. Tuy là yêu cầu xếp hàng chờ, chính là lại đây khách nhân như cũ nối liền không dứt. Chủ yếu là bởi vì nàng này tiệm cơm đồ ăn sắc thật không tiệm cơm quốc doanh ăn ngon, lại còn có lợi ích thực tế. Hôm nay, Lâm Vi qua đi trong tiệm khi, thấy được phía trước đồng sự Tưởng Tuệ. Đương nhìn đến Lâm Vi khi, Tưởng Tuệ ngẩn người. Nhìn đến Lâm Vi không giống như là tới ăn cơm, mà lại như là ở trong tiệm hỗ trợ. Tưởng Tuệ tâm tức khắc tò mò, Lâm lão sư, ngươi như thế nào ở chỗ này a? tới bên này ăn cơm sao? Chương 926 bất cận nhân tình. Lâm Vi nhìn Tưởng Tuệ liếc mắt một cái. Phía trước đương đồng sự thời điểm, Lâm Vi cùng Tưởng Tuệ ở chung cũng không vui sướng. Cho nên nhìn đến Tưởng Tuệ, Lâm Vi cũng không có cái gì tâm tình phản ứng. Bất quá nhân ra nếu chủ động cùng nàng chào hỏi, Lâm Vi cũng không phải cái loại này bưng tư thái người, cho nên trở về Tưởng Tuệ một câu nói, nhà này tiệm cơm là ta khai, cuối tuần không đi học thời điểm ta tới giúp đỡ. Tưởng Tuệ nghe được Lâm Vi như vậy vừa nói, tức khắc ngẩn người, sắc mặt có chút không quá đẹp. Theo sau có chút kinh ngạc hỏi, nhà này tiệm cơm là người khai. Lâm Vi gật đầu, đúng vậy, có cái gì vấn đề sao? Tưởng Tuệ sắc mặt khó coi trở về câu, không, không có gì vấn đề. Lâm Vi trong lòng cười lạnh một tiếng. Tưởng Tuệ ngoài miệng nói không có gì vấn đề, chính là ánh mắt kia ghen ghét là tàng không được. Lâm Vi cũng có thể lý giải Tưởng Tuệ tâm tình. Rốt cuộc nữ nhân này không thể gặp chính mình hảo, kết quả nàng khai một cái ở kinh đô có danh tiếng, sinh ý còn tốt như vậy tiệm cơm, nàng có thể không ghen ghét sao? Trên thực tế, Tưởng Tuệ xác thật ghen ghét muốn chết. Nàng là thật không nghĩ tới, nhà này tiệm cơm thế nhưng là Lâm Vi khai. Nữ nhân này khi nào lớn như vậy bản lĩnh? Lớn như vậy một nhà tiệm cơm, sinh ý còn hảo, khẳng định là không ít kiếm tiền. Tưởng Tuệ chỉ là ngẫm lại liền trong lòng nghẹn muốn chết. Muốn nói trước kia, nàng cảm giác ở chính mình cùng Lâm Vi chênh lệch còn không lớn, hiện giờ như vậy, bọn họ chi gian chênh lệch thật là khác nhau như trời với đất. Lâm Vi cũng mặc kệ Tưởng Tuệ tâm được không chịu, dù sao nàng trong lòng cao hứng là được. Nhàn nhạt liếc Tưởng Tuệ liếc mắt một cái, Lâm Vi nói, Tưởng lão sư, nếu là không chuyện khác nói, ta đi trước vội. Tưởng Tuệ lại lập tức gọi lại Lâm Vi, Lâm lão sư, chờ một chút. Nếu này phát cửa hàng là ngươi khai, ta hôm nay cùng người trong nhà lại đây ăn cơm, người nhiều như vậy, chúng ta còn ở xếp hàng đâu. Ngươi là được cái phương tiện, hỗ trợ an bài một chút, làm chúng ta nhóm không cần xếp hàng, trực tiếp tiến vào ăn cơm đi. Lâm Vi nghe được Tưởng Tuệ muốn đi cửa sau ý tứ, tự nhiên là không đáp ứng. Bọn họ chi gian quan hệ, còn không đạt được Lâm Vi hỗ trợ an bài đi cửa sau nông nôi đâu. Lâm Vi cũng sẽ không e ngại phía trước hai người là đồng sự quan hệ, trực tiếp cự tuyệt nói, ngượng ngùng, không được áo. Ngươi nghĩ đến ăn cơm, chỉ có thể xếp hàng. Nhiều người như vậy đều chờ đâu, thứ tự đến trước và sau, quy củ không thể loạn. Bị Lâm Vi như vậy cấp cự tuyệt, Tưởng Tuệ sắc mặt so với phía trước càng thêm khó coi một ít. Chúng ta phía trước tốt xấu là đồng sự, ngươi liền hành cái phương tiện đều không được, thật là bất cận nhân tình. Tưởng Tuệ thở phì phì chỉ trích Tưởng Tuệ một câu, theo sau lại nói, ta hôm nay tới ngươi nơi này ăn cơm, giúp ngươi kiếm tiền, ngươi cứ như vậy đối ta. Lâm Vi nhưng không phản ứng Tưởng Tuệ. Ái nói như thế nào liền nói như thế nào đi, nàng cũng sẽ không bị nữ nhân này cấp đạo đức bắt góc. Ta nơi này ăn cơm giảng quy củ, không nói nhân tình. Ngươi nếu là không cao hứng, không tới nơi này ăn cơm đó là. Nói xong, Lâm Vi liền không có phản ứng Tưởng Tuệ, trực tiếp xoay người đi sau bếp. Tưởng Tuệ khí không được, chính là lại không gì biện pháp. Nàng nhưng thật ra nghĩ dưới sự tức giận đi luôn, chính là nhà chồng người thế nào cũng phải kiên trì lại đây cái này tiệm cơm nếm thử. Tưởng Tuệ chỉ có thể sụ mặt tiếp tục chờ. Một tháng lại quá thực mau. Tháng này, Lâm Vi tiếp tục kiểm kê một chút lợi nhuận. Lợi nhuận tháng này làm được 7.500, so tháng trước lợi nhuận trực tiếp nhiều 500. Đối với cái này lợi nhuận ngạch, Lâm Vi là phi thường vừa lòng. Dựa vào một nhà cửa hàng liền thu vào nhiều như vậy, này nếu là nhiều khai mấy nhà cửa hàng, không được thu vào càng nhiều. Chương 927 nghỉ hè an bài. Lâm Vi nhiệt tình tràn đầy. Đối với tương lai cũng nhiều rất nhiều tin tưởng. Lúc này đây bởi vì lợi nhuận ngạch tương đối cao, hơn nữa tới rồi Tết Đoan Ngọ, Lâm Vi cấp trong tiệm công nhân phát phúc lợi một chút đều không thấp. Không ai trừ bỏ 10 đồng tiền trợ cấp ở ngoài, còn cho đại gia mỗi người đã phát 10 cái bánh trưng, 10 cái hột vịt muối, 2 cân thịt, 1 bao đường. Này xem như ăn Tết phúc lợi. Thấy Lâm Vi đã phát nhiều như vậy quà tặng trong ngày lễ, công nhân nhóm trong lòng tự nhiên là cao hứng. Đại gia mỗi ngày công tác thực vất vả. Nhưng là nhân ra tiền lương khai cao, phúc lợi hảo, liền tính là vất vả một chút, cảm thấy đều là đáng giá. Tết Đoan Ngọ, bọn nhỏ cũng nghỉ về nhà, ở nhà ăn Tết. Lâm Vi bao không ít bánh trưng. Có thịt tươi bánh trưng, lòng đỏ trứng bánh trưng, mức táo bánh trưng, còn có đậu tán nhuyễn bánh trưng. Bọn nhỏ ăn Lâm Vi làm bánh trưng, đều là thẳng hô ăn ngon. Tam Bảo cảm khái nói, nương, ngươi này làm bánh trưng tay nghề nhưng thật tốt quá, so bên ngoài bán bánh trưng ăn ngon nhiều. Ăn ngươi bao bánh trưng. Bên ngoài bán bánh trưng đều ăn không vô. Mặt khác mấy cái hải tử sôi nổi đi theo gật đầu phụ họa. Kỳ thật bất hòa Lâm Vi bao bánh trưng so, bên ngoài bán bánh trưng cũng khá tốt ăn. Nhưng là một đôi so sánh với nói, đó chính là không đủ xem. Lâm Vi bao bánh trưng rõ ràng hương vị ăn ngon rất nhiều. Lâm Vi nghe xong sau, cười cười, các ngươi nếu là thích ăn, quay đầu lại ta nhiều bao một chút, các ngươi mang một ít đến trường học ăn. Đại bảo vây vây tay, nương, kia đảo không cần, chúng ta ở nhà ăn đủ rồi liền thành, không thể làm ngươi quá vất vả. Một bên đang ở ăn bánh trưng Tô Khánh Hoa gật đầu, xem như nhận đồng đại bảo lời nói. Không thể bởi vì mấy cái gia tiểu tử thích ăn, khiến cho tiểu tức phụ vất vả. Tô Khánh Hoa hy vọng Lâm Vi có thể nhẹ nhàng một ít, tốt nhất ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Kia hành, trong nhà bánh trưng nhiều, các ngươi ăn nhiều một ít. Hảo. Tết đoan ngọ qua đi, ly nghỉ hè gần đây. Thời gian quá rất nhiều, trong nháy mắt liền đến nghỉ hè. Vừa lúc cực nóng 2 tháng, không cần đi làm, có thể ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Mấy cái hài tử đều là nghỉ ở nhà, Lâm Vi ở nhà, cũng có thể chiếu cố hảo bọn họ. Đại bảo nói, mẹ, nghỉ hè ta muốn đi theo lão sư mặt sau tiến tu học tập, liền không ở nhà. Tuy rằng trưởng thành, bất quá có một số việc an bài đại bảo vẫn là đến cùng Lâm Vi nói thượng một tiếng. Nghe được đại bảo nói, Lâm Vi gật đầu lên tiếng, hành, ngươi hảo hảo học tập đi. Nhị bảo cùng tam bảo tắc thương lượng hảo, cùng Lâm Vi nói, mẹ, chúng ta nghỉ hè nghĩ ra đi du lịch, đi một chút. Nghe đồng học nói phương Nam bên kia phát triển thực không tồi, nghĩ tới đi nhìn nhìn xem. Lâm Vi đối thượng nhị bảo tam bảo khẩn cầu ánh mắt, liền cười lên tiếng, thành. Các ngươi muốn đi liền đi bái, mẹ tài trợ các ngươi. Hai cái đại tiểu hòa nhi, Lâm Vi cũng không sợ gặp được cái gì đại nguy hiểm. Này nếu là tiểu cô nương ra cửa, Lâm Vi khẳng định là không yên tâm. Nam hải tử, nhiều ít có thể bảo hộ chính mình. Hơn nữa trong nhà mấy cái hải tử đánh tiểu liền đi theo Tô Khánh Hoa mặt sau học điểm quyền cước công phu, so người bình thường nếu có thể đánh. Thấy Lâm Vi đồng ý, đại bảo cùng nhị bảo phi thường cao hứng. Nguyên bản bọn họ cho rằng Lâm Vi sẽ không dễ dàng như vậy đồng ý, còn nghĩ có thể ma một ma Lâm Vi. Kết quả Lâm Vi đáp ứng như vậy sảng khoái, nhưng thật ra ra ngoài bọn họ ngoài ý liệu. Nương, ngươi thật tốt. Lâm Vi khỏe môi giơ lên, vua nịnh nọt. Tam bảo nhìn Vương Thiết Đản cùng Vương Mao Mao nói, Thiết Trứng, Mao Mao, các ngươi muốn hay không cùng đi phương Nam đi một chút, được thêm kiến thức đi. Chương 928 muốn mập ra. Vương Mao Mao là có chút tâm động. Cho nên ở Tam bảo hỏi xong về sau, gật đầu đáp ứng rồi một tiếng, hảo à, ta đây cũng qua đi phương Nam đi một chút. Vương Thiết Đản lại nói câu, ta liền không đi. Tam bảo tò mò hỏi câu, Thiết Trứng, ngươi là tưởng về nhà một chuyến sao? Vương Thiết Đản lắc đầu, không phải, ta là nghĩ có thể ở kinh đô tìm điểm nhi việc làm, tránh điểm tiền. Phía trước có một cái học sinh trung học gia trưởng tìm ta cấp hài tử học bù, mỗi ngày một buổi trưa, cho ta một khối tiền thù lao. Vương Thiết Đản cảm thấy cái này thù lao thật không thấp. Một buổi trưa một khối tiền, một cái nghỉ hè xuống dưới, là có thể tránh đến 60 đồng tiền. Tuy nói trong nhà nhật tử đã hảo lên, không phải thực thiếu tiền, bất quá Vương Thiết Đản cảm thấy, chính mình về nhà dù sao không có việc gì, không bằng lưu lại nơi này tránh thượng một ít. Như vậy tránh điểm tiền, nhiều ít có thể trợ cấp trong nhà một ít. Quan trọng nhất chính là, hắn tưởng tránh điểm tiền, cấp người trong nhà mua điểm nhi lễ vật. Nay dùng chính mình tránh tới tiền cấp người nhà mua lễ vật vẫn là không giống nhau. Nghe được Vương Thiết Đản nói như vậy, Tam Bảo liền không có miễn cưỡng. Vì thế một nghỉ hè, mấy cái hài tử đều có từng người an bài. Nhị Bảo Tam Bảo còn có Vương Mao Mao Nam Hạ, mang đồ vật không nhiều lắm, liền mấy bộ tắm rửa quần áo, hơn nữa một ít ăn. Đối với muốn gặp tân bộ mặt thành phố mấy cái hài tử, đối với này một chuyến Nam Hạ là phi thường chờ mong. Bọn nhỏ đều không ở nhà, nhưng thật ra làm Lâm Vi thanh nhàn không ít. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa hai người, mỗi ngày nấu cơm đều không cần vài món thức ăn. Bất quá cùng Tô Khánh Hoa quá loại này hai người thế giới, Lâm Vi vẫn là thực hưởng thụ. Hiện giờ không đi làm, Lâm Vi có càng nhiều thời giờ ở nhà. Không có việc gì thời điểm, liền sẽ nghiên cứu cấp Tô Khánh Hoa bổ thân thể đồ vật. Tô Khánh Hoa cảm giác chính mình bị Lâm Vi uy béo không ít. Thấy Lâm Vi lại cho hắn cầm ăn lại đây, Tô Khánh Hoa nhịn không được tự rêu nói, ta còn như vậy ăn xong đi, sớm hay muộn đến mập ra. Đến lúc đó lớn lên đã có thể không tuấn, ngươi có thể hay không ghét bỏ ta. Lâm Vi cười khẽ một tiếng, kia sẽ không, ngươi chính là mập ra, ở lòng ta cũng là nhất tuấn. Nam nhân 41 chi hoa, ngươi hiện giờ nhìn càng có nam nhân vị một chút đâu, dễ dàng chiêu nữ nhân thích. Lâm Vi nói không khoa trương. Đừng nhìn Tô Khánh Hoa hiện giờ đều 40, nhưng ở ngoài mặt, kia cũng là nổi tiếng thực, đánh Tô Khánh Hoa chủ ý người cũng không ít. Cho nên Lâm Vi cảm thấy, chính mình nhưng đến đem Tô Khánh Hoa cấp xem trọng. Này vừa lơ đãng, không chừng đã bị nữ nhân khác cấp quả đi. Nghe được Lục Quyền nói, Tô Khánh Hoa đều có chút dở khóc dở cười. Nam nhân càng già càng không thể làm, cũng liền ở tức phụ nhi trong mắt còn đem nàng đương cái bảo. Bất quá tức phụ không chê về không chê, chính hắn vẫn là đoạt huy chương ý điểm, đừng làm cho chính mình mập ra. Tô Khánh Hoa bắt đầu chú ý đi lên bảo dưỡng, mỗi ngày đều sẽ rút ra thời gian rèn luyện, gần nhất là cường thân giả thể sao, thứ hai là phòng ngừa chính mình mập ra. Lâm Vi đối chính mình bảo dưỡng cũng là không thiếu. Mỗi ngày đều sẽ mặt những cái đó mỹ phẩm dưỡng da, đắp mặt nạ. Vốn dĩ tuổi liền không nhỏ, này nếu là không hảo hảo mà bảo dưỡng nói, liền thật sự già rồi. Cái nào nữ nhân hy vọng chính mình nhìn biến lao, có thể bảo trì tuổi trẻ một ít liền tận lực tuổi trẻ một ít. Nghỉ hè bởi vì nhàn rỗi, hơn nữa bọn nhỏ không ở bên người, Lâm Vi liền chủ bị lại khai một cái cửa hàng. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa thương lượng một chút lại khai một cái mặt tiền cửa hàng sự tình, được đến như cũ là Lâm Vi duy trì. Liền tính Lâm Vi không có khai thành công quá, Tô Khánh Hoa đều duy trì nàng làm muốn làm sự tình, đừng nói nàng đã làm thành công một ít việc, vậy càng đến duy trì. Chương 929 lại khai một cái tiệm lẩu. Lâm Vi suy nghĩ một chút, hướng Tô Khánh Hoa hỏi, ngươi nói chúng ta lại khai một cái dạng gì mặt tiền cửa hàng tương đối hảo. Tô Khánh Hoa suy nghĩ một chút, chúng ta hiện tại tiệm cơm sinh ý thực không tồi, nếu không chúng ta lại khai một cái chi nhánh đi. Lâm Vi cảm thấy Tô Khánh Hoa cái này đề nghị là có thể. Hiện giờ trong tiệm sinh ý đều có chút vội không mở ra tư thế, nếu lại khai một cái, chia sẻ một ít lượng người, cũng không phải không thể. Hơn nữa tiệm cơm lợi nhuận thực ổn định, sẽ không tránh đến quá ít. Bất quá Lâm Vi cảm thấy vẫn là kinh doanh một ít không giống nhau đồ vật tới hảo. Suy nghĩ một chút sau, Lâm Vi hướng Tô Khánh Hoa hỏi, ngươi nói chúng ta khai một cái tiệm lẩu thế nào? Cái lẩu hương vị không tồi, rất nhiều người đều thích ăn. Đặc biệt là ở kinh đô bên này, coi như là mới mẻ ngoạn ý. Nếu có thể khai một cái tiệm lẩu, hảo hảo kinh doanh, Lâm Vi cảm thấy hẳn là không lo sinh ý. Đương nhiên, Lâm Vi còn suy xét đến so sánh tiệm cơm, kỳ thật tiệm lẩu khai lên là muốn đơn giản một ít, không bằng tiệm cơm như vậy phức tạp. Đi tiệm cơm ăn cơm, xào rau yêu cầu thời gian cùng công phu, nhân công phương diện cũng yêu cầu tương đối nhiều. Nhưng là tiệm lẩu, liền sẽ phương tiện không ít. Xứng hảo đáy nồi, trực tiếp thượng thái phẩm, khách nhân chính mình năng ăn, xử lý lên khó khăn tiểu không ít. Tô Khánh Hoa là ăn qua Lâm Vi làm cái lẩu, phi thường thích ăn. Cho nên ở Lâm Vi nói ra mở tiệm lẩu khi, Tô Khánh Hoa cũng cảm thấy phi thường không tồi. Tiệm lẩu có thể, ở kinh đô coi như hiếm lạ đồ vật. Đại gia ăn qua, hẳn là sẽ thích. Được đến Tô Khánh Hoa duy trì về sau, Lâm Vi liền quyết định chủ ý buông tay làm. Cửa hàng nàng có, tiền vốn nàng cũng có, làm lên không phiền thoái. Lâm Vi thực mau liên hệ trang hoàng đoàn đội. Đem chính mình trong đó một cái cùng tiệm cơm không sai biệt lắm đại cửa hàng bắt đầu trang hoàng lên. Theo sau bắt đầu đi xưởng ra cụ định chế bàn ghế. Bởi vì cái này niên đại không có bếp điện tử, làm cái lẩu nói, Lâm Vi chỉ có thể dùng than bếp lò tử. Nay ở địa phương khác không đến mua, chỉ có thể đi cố ý định chế. Lại chính là chiêu công sự. Nay niên đại, tìm công tác người rất nhiều, cho nên chiêu công là phi thường dễ dàng. Lâm Vi chiêu công bố cáo một dán ra tới, lại đây nhận lời mời người liền không ít. Muốn làm việc người nhiều, Lâm Vi lựa chọn cũng lại càng lớn. Từ đám công nhân này bên trong chọn lựa tay chân ma lưu xuống dưới, lại tiến hành huấn luyện. Tô Khánh Hoa cảm thấy chính mình đều không thể giúp Lâm Vi gấp cái gì. Bởi vì tiểu tức phụ nhi quá có thể làm, trên cơ bản đều có thể chính mình giải quyết, căn bản là vô dụng được với hắn địa phương. Lần đầu tiên, Tô Khánh Hoa có chút nho nhỏ thất bại cảm. Thấy Lâm Vi bận việc, Tô Khánh Hoa liền khai đi lên vui đùa nói, tức phụ nhi. Ta như thế nào có một loại ăn cơm mềm cảm giác. Lâm Vi không thèm để ý vây vây tay, ăn cơm mềm sao, có thể ăn thượng cơm mềm, kia cũng là một loại bản lĩnh, bao nhiêu người muốn ăn cơm mềm đều ăn không được. Không phải ta nói, đương tiểu bạch kiểm, đầu tiên đến lớn lên tuấn. Ngươi có thể ăn cơm mềm, thuyết minh ngươi lớn lên đẹp, kia cũng là bản lĩnh của ngươi. Tô Khánh Hoa bị Lâm Vi như vậy một an ủi về sau, tức khắc cảm thấy tâm tình dễ chịu rất nhiều. Cũng là, lớn lên tuấn cũng là một môn bản lĩnh. Không phải mỗi người đều có thể ăn thượng cơm mềm. Tô Khánh Hoa ý cười doanh doanh ở Lâm Vi bên thai nói câu. Đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta quá chúng ta nhật tử, ai kiếm tiền đều giống nhau, trước kia là ngươi dưỡng ra, hiện tại đổi làm ta tới cũng không gì. Tóm lại chúng ta là người một nhà, chỉ cần nhật tử càng ngày càng tốt là được. Lâm Vi sợ hãi Tô Khánh Hoa nghe được bên ngoài nhàn thoại loạn tưởng, lại cố ý nói câu. Chương 930 Giang Lan cũng đi khai cửa hàng. Rốt cuộc rất nhiều nam nhân đều có rất mạnh lòng tự trọng, không hy vọng chính mình tức phụ so với chính mình lợi hại, như vậy cảm thấy sẽ mất mặt. Lâm Vi cảm thấy, đây là thỏa thỏa đại nam tử chủ nghĩa ý tưởng. Không có nào điều pháp luật quy định, nữ nhân phải so nam nhân kém. Nói nữa, người lãnh đạo đều nói, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời đâu. Theo thời đại phát triển, độc lập nữ tính chỉ biết càng ngày càng nhiều. Nghe xong Lâm Vi lời này, Tô Khánh Hoa cười lên tiếng, ân, ta biết đến, ra là cộng đồng kinh doanh. Ai kiếm tiền đều không sao cả. Lâm Vi thấy Tô Khánh Hoa thật sự không có nghĩ nhiều, liền yên lòng. Lâm Vi Tân cửa hàng đâu vào đấy chuẩn bị. Tổng cộng xuống dưới, hẳn là yêu cầu một tháng thời gian có thể vội hảo. Bất quá Lâm Vi là không nóng nảy, từ từ tới, chờ khai giảng lại khai trương cũng không sao. Bởi vì hiện tại thời tiết nhiệt, đại trời nóng, cái lẩu sinh ý khẳng định sẽ không quá hảo. Nay đại trời nóng, mấy cái ái đi ăn lẩu, ăn một thân hãn. Nhưng là chờ thời tiết lạnh xuống dưới thì tốt rồi. Đặc biệt là tới rồi mùa đông, trời giá rét, có thể ăn thượng một đốn cái lẩu, đó là có thể ấm thân mình. Đối với chính mình muốn khai tân cửa hàng sự tình, Lâm Vi cũng không có cùng Giang Lan gạt, cùng Giang Lan nói một tiếng. Mặt khác, Lâm Vi còn kiến nghị Giang Lan cũng có thể chính mình khai một cái mặt tiền cửa hàng. Giang Lan dù sao là chính mình có cửa hàng, nếu mua cửa hàng, làm điểm tiểu sinh ý cũng là có thể. Hiện tại làm hộ cá thể, cạnh tranh áp lực còn không lớn, tùy tùy tiện tiện tìm điểm sinh ý làm, so công tác đi làm đều phải tới hảo đến nhiều. Chẳng qua hiện tại rất nhiều người không có làm buôn bán, làm hộ cá thể ý thức. Có sợ hãi lô vốn, có tác cảm thấy không thể diện. Giang Lan nghe Lâm Vi như vậy một đề nghị, nhưng thật ra có chút ý tưởng. Rốt cuộc Lâm Vi khai tiệm cơm sinh ý như vậy hảo, xác thật là kiếm tiền. Ta khai cửa hàng có thể chứ? Giang Lan có chút không tự tin hỏi. Vì cái gì không thể? Đại muội tử, ta nhưng không ngươi có bản lĩnh, ta sợ ta không được. Giang Lan vẫn là có chút không tự tin nói. Rốt cuộc Lâm Vi có thể thành công không đại biểu nàng có thể thành công. Nhân ra bản lĩnh so nàng đại, cũng không phải là nàng có thể so sánh. Lâm Vi cười nói, này có gì không được. Ngươi không thử thử một lần, như thế nào biết đâu. Tóm lại chính mình ra có cửa hàng, khai một cái mặt tiền cửa hàng phí tổn cũng không phải rất lớn. Này nếu là thuê cửa hàng nói, khả năng liền không có lời. Giang Lan nghe xong Lâm Vi nói, cảm thấy cũng có chút đạo lý. Chính mình ra đã mua 3 cái cửa hàng, tuy nói mặt tiền cửa hàng tiểu một chút, nhưng là cũng là có thể làm buôn bán. Giang Lan không biết làm cái gì sinh ý hảo, liền dò hỏi một chút Lâm Vi ý kiến. Nàng biết Lâm Vi chủ ý nhiều, nghe Lâm Vi chuẩn không sai. Vi Vi muội tử, nhà ta cửa hàng đều không lớn, ngươi nói ta khai cái dạng gì mặt tiền cửa hàng hảo. Lâm Vi nghĩ nghĩ, Giang Lan ra cửa hàng không lớn, mở tiệm cơm linh tinh khẳng định không thích hợp. Bữa sáng cửa hàng, tiệm bánh bao linh tinh, mặt tiền cửa hàng lớn nhỏ nhưng thật ra có thể, nhưng lại như vậy mặt tiền cửa hàng lại quá vất vả. Suy tư một chút sau, Lâm Vi nói, Lan tỷ, ngươi nếu là chuẩn bị khai cửa hàng nói, có thể thử một lần khai một nhà vật phẩm trang sức cửa hàng. Chúng ta những cái đó vật phẩm trang sức nhưng đều là phi thường không tồi, trực tiếp khai cái mặt tiền cửa hàng, sinh ý khẳng định hảo. Giang Lan nghe Lâm Vi như vậy vừa nói, cảm thấy có đạo lý. Trực tiếp mở cửa làm buôn bán có thể so ngầm muốn người ra hóa khá hơn nhiều. Nàng ngầm ra hóa, có thể tìm được khách hàng hữu hạn. Đặc biệt là thời gian lâu rồi. Những cái đó có thể nhận thức cùng tiếp xúc đến khách hàng nên mua đều đã mua, vật phẩm trang sức giá cả không tiện nghi, một người tổng sẽ không mua rất nhiều. Nhưng khai cửa hàng nói, đối mặt chính là toàn bộ kinh đô nữ nhân. Chương 931 mang về tới lễ vật. Giang Lan cao hứng lên tiếng, hành, ta đây liền đi chuẩn bị khai vật phẩm trang sức cửa hàng đi. Khai vật phẩm trang sức cửa hàng không khó, tóm lại Lâm Vi nơi này có hóa, còn có thể tại Lâm Vi nơi này nhập hàng. Trở về sau. Nàng đem mặt tiền cửa hàng trang hoàng, chuẩn bị cho tốt liền có thể chuẩn bị khai trương sự tình. Lâm Vi tự nhiên là duy trì Giang Lan đi bận việc, nếu Giang Lan có cái gì khó khăn cùng yêu cầu hỗ trợ địa phương, đến lúc đó liền trực tiếp lại đây tìm nàng. Giang Lan này lần đầu tiên khai cửa hàng, xác thật có rất nhiều không hiểu sẽ không địa phương. Có Lâm Vi ở phía sau có thể dựa vào chỉ đạo nàng, đảo cũng không gì rất sợ hãi. Quyết định khai cửa hàng tâm tư về sau, Giang Lan bên này cũng bận việc lên. Bởi vì vật phẩm trang sức cửa hàng yêu cầu mặt tiền cửa hàng tương đối tiểu, cho nên trang hoàng lên phí tổn cũng là tương đối tiểu. Hơn nữa mặt tiền cửa hàng trang hoàng thực mau, phòng trưng một tuần tả hữu là có thể trang hảo. Trang hảo mặt tiền cửa hàng, đến lúc đó chính là hợp quy tắc hàng hóa. Nhiều lắm nửa tháng thời gian, là có thể khai trương. Trang hoàng mặt tiền cửa hàng đồng thời, Giang Lan lại dựa theo Lâm Vi nói ý kiến, đi định chế một ít quầy cùng cái giá, hảo triển lãm này đó vật phẩm trang sức. Lần đầu tiên khai cửa hàng, Giang Lan là đầy cõi lòng chờ mong. Nàng cũng không yêu cầu chính mình cửa hàng sinh ý nhiều rực rỡ, có thể tránh đến giờ tiền, cấp trong nhà nhiều điểm tiền thu là được. Từ chính mình có thể kiếm tiền tới nay, Giang Lan so với phía trước nhiều rất nhiều tự tin. Hiện giờ nàng là cảm thấy, nữ nhân ở nhà, có thể kiếm tiền liền tận lực kiếm tiền. Chứ không nói nữ nhân kiếm tiền, có thể nhiều một ít tự tin. Liền nói, một gia đình thêm một cái người kiếm tiền, kinh tế phương diện tóm lại sẽ dư giả một ít. Tựa như nhà bọn họ. Trước kia nàng nam nhân một người tiền lương tuy rằng là có thể nuôi sống cả gia đình, nhưng xa không bằng hiện tại tốt như vậy. Hiện tại trong nhà điều kiện, chính là ở kinh đô loại địa phương này, kia cũng có thể tính thượng trung thượng. Trong nhà TV đều đặt mua đâu, phạm vi một mảnh chính là không mấy nhà có thể làm được. Giang Lan sinh ý còn không có khai trương, nhị bảo cùng tam bảo còn có Vương Mao Mao liền từ phương Nam đã trở lại. Mấy cái hài tử trở về phương Nam trở về. Khi trở về một đám trên mặt đều treo tươi cười, nghĩ đến này một chuyến là chơi thật cao hứng. Tam bảo còn chụp không ít ảnh chụp trở về, đưa cho Lâm Vi xem. Khi trở về, đương nhiên cũng là cho bọn họ mang theo lễ vật. Hiện giờ phương Nam bên kia vừa mới thí làm xuất khẩu đặc khu. So sánh nội địa tới nói, chỗ đó chính là có không ít mới lạ thứ tốt. Bởi vì đối ngoại mở ra, cũng có một ít nước ngoài hóa chảy vào tới. Mấy cái hài tử cấp Lâm Vi mang lễ vật chính là ngoại quốc nước hoa. Cấp Tô Khánh Hoa mang theo một lọ nước ngoài nhập khẩu rượu vang đỏ. Năm nay đối ngoại mở ra trình độ kỳ thật không tính rất cao, chờ tới rồi sang năm, mấy cái thí làm xuất khẩu đặc khu liền đổi thành kinh tế đặc khu, đến lúc đó đối ngoại mở ra trình độ tiến thêm một bước gia tăng. Thấy mấy cái hải tử đi ra ngoài chơi một chuyến còn nhớ thương bọn họ, Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa trong lòng tự nhiên là vui mừng. Này thuyết minh gì? Thuyết minh mấy cái nhi tử không phí công nuôi dưỡng. Lâm Vi nhưng thật ra không thiếu nước hoa, trong không gian nhập khẩu nước hoa tưởng mua nhiều ít liền mua nhiều ít. Chính là cũng không ảnh hưởng nàng thích nhi tử cho nàng mang lễ vật. Khác không quan trọng nhất chính là bọn nhỏ này một phần tâm. Tô Khánh Hoa nhưng thật ra thực thích uống rượu vang đỏ. Rượu trắng hương vị quá nùng liệt, rượu vang đỏ liền vừa và tốt. Bất quá tại đây niên đại, rượu vang đỏ cũng là hiếm lạ hóa, đặc biệt là nhập khẩu rượu vang đỏ, cũng không phải là tưởng uống là có thể uống thượng. Một lọ rượu vang đỏ, Tô Khánh Hoa đều luyến tiếc lập tức uống xong, mỗi ngày liền đảo cái một chén nhỏ nhấm nháp một chút. Nhìn đến Tô Khánh Hoa như vậy, Lâm Vi nhịn không được nói, ngươi nếu là thích uống liền uống nhiều một chút, này một lọ uống xong rồi, quay đầu lại ta nhờ người cho ngươi lộng. Chương 932 muốn bảy quán vỉa hè. Tô Khánh Hoa nhìn Lâm Vi nói, tức phụ nhi, đây là nhập khẩu rượu, ngươi có thể lộng tới. Ở chúng ta kinh thị, nào có tiền mua không được đồ vật. Tô Khánh Hoa ngẫm lại cũng là, hiện giờ cùng mấy năm trước không giống nhau. Trên thị trường rất nhiều người đều mua bán đồ vật, này đó không phải chỉ có dựa vào cung ứng mới có thể mua được. Kinh đô không thiếu kẻ có tiền, chỉ cần là có thị trường đồ vật, sẽ có người làm. Rượu vang đỏ cũng không ngoại lệ. Đơn tử đại, trực tiếp đi phương Nam nhập khẩu bán xỉ rượu vang đỏ, bắt được kinh đô tới bán. Bất quá không cần phải nói, liền tính là ở kinh đô có thể mua được, giá cả khẳng định cũng là không tiện nghi. Tô Khánh Hoa luyến tiếc loạn tiêu tiền, liền vây vây tay nói, cái này không cần, ta nếm nếm hương vị là được, như vậy quý đồ vật, sao có thể uống nhiều quá. Lâm Vi lại là một bộ hào khí 10 phần bộ dáng, không có việc gì, yên tâm đi, lại quý đồ vật ta đều có thể mua nổi. Tô Khánh Hoa khỏe miệng dơ dơ lên. Tiểu tức phụ nhi hiện giờ khai tiệm cơm sinh ý như vậy hảo, lợi nhuận như vậy cao, nuôi nổi hắn là không gì vấn đề. Tính, hắn yên lặng hưởng thụ bị tức phụ nhi bao dưỡng cảm giác đi. Mấy cái hài tử đi ra ngoài một chuyến trở về, Lâm Vi mỗi ngày đều sẽ cho bọn hắn lộng chút ăn ngon. Đại học nghỉ, ngày thường nhìn xem thư. Đại bộ phận thời gian vẫn là tương đối nhàm chán, không biết như thế nào tống cổ. Vì thế Tam Bảo cùng Vương Mao Mao thương lượng một chút, hai người quyết định mỗi ngày chịu thời gian đi ra ngoài bảy quán vỉa hè. Ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nếu là bảy quán vỉa hè, không chừng có thể tránh mấy cái tiền đâu. Vì thế bọn họ đem ý tưởng cùng Lâm Vi nói một chút. Lâm Vi nhưng thật ra cảm thấy không có gì. Lớn như vậy tiểu tử, chính mình có điểm ý tưởng, muốn làm điểm sự tình thực bình thường. Hơn nữa người trẻ tuổi. Nhiều đi ra ngoài tôi luyện, đó là chuyện tốt. Rèn luyện một chút năng lực, đối với tương lai nhân sinh cũng là có rất lớn trợ giúp. Thấy Lâm Vi duy trì bọn họ, Tam Bảo cùng Vương Mao Mao đều thật cao hứng. Nguyên bản bọn họ còn lo lắng Lâm Vi nói bọn họ đi ra ngoài làm bậy đâu, hiện giờ không chỉ có không phản đối không nói, còn như vậy duy trì. So với những cái đó chỉ làm hài tử nghe lời, phục tung an bài cha mẹ tới nói, bọn họ cảm thấy như vậy tôn trọng hài tử ý tưởng cha mẹ thật sự khó được. Tam Bảo hưng phấn cùng Lâm Vi nói, nương, ngươi liền chờ ta tránh tiền, đến lúc đó cho ngươi mua đẹp váy xuyên. Vương Mao Mao cũng không cam lòng lạc hậu nói, chờ ta kiếm tiền, ta cũng muốn cấp mẹ nuôi mua quần áo, nhiều mua mấy bộ. Kỳ thật Vương Mao Mao đã sớm nghĩ có thể kiếm tiền hiếu thuận Lâm Vi, chỉ là cho tới nay cũng chưa cái gì cơ hội. Nếu bày quán vỉa hè có thể tránh đến tiền nói, kia nhưng còn không phải là hiếu thuận Lâm Vi cơ hội sao. Lâm Vi thấy thân nhi tử cùng con nuôi đều như vậy hiếu thuận chi kỷ, cười gật đầu nói. Hành, ta đây liền chờ các ngươi kiếm tiền, đến lúc đó cho ta mua quần áo xuyên. Theo sau Lâm Vi lại hướng về phía hai người hỏi câu, các ngươi nếu tính toán bày quán vỉa hè, nghĩ kỹ rồi muốn bán cái gì sao? Nếu bọn họ tạm thời không nghĩ tới nói, Lâm Vi nhưng thật ra có thể cho bọn hắn ra chủ ý, cấp điểm nhi kiến nghị. Tam Bảo nói, nương, ta đã sớm suy xét hảo, ta cùng Mao Mao có thể đi dạp chiếu phim bên cạnh, bán điểm nhi thuốc lá, nước có ga, còn có hạt dưa đậu phộng linh tinh. Lâm Vi nghe xong Tam Bảo ý tưởng, nhưng thật ra thực nhận đồng gật gật đầu. Này xác thật là cái không tồi lựa chọn. Qua đi xem điện ảnh người không ít, dạp chiếu phim bên cạnh lượng người đại, này đó ăn uống đều là hảo bán. Này nếu là sinh ý tốt lời nói, không chừng có thể tránh thượng không ít đâu. Có thể, cái này ý tưởng không tồi, yêu cầu ta cho các ngươi chi viện một chút tiền vốn sao. Chương 933 thực kiếm tiền. Nếu là bày quán làm buôn bán, kia cũng là yêu cầu tiên tiến hóa. Không có tiền vốn nói, tự nhiên là làm không được này đó sinh ý. Tam Bảo vây vây tay nói, không cần, nương, chúng ta có tiền vốn. Ăn Tết ngươi cho chúng ta tiền mừng tuổi còn có ngày thường linh hoa tiền cũng chưa dùng hết, tích có đâu. Hiện tại bày quán vỉa hè tiền vốn là hoàn toàn đủ rồi. Nghe được Tam Bảo lời này, Lâm Vi gật gật đầu, kia hành, đã có tiền, liền có thể sớm chút chuẩn bị đi. Tam Bảo cùng Vương Mao Mao nhiệt tình mười phần, này vừa trở về kinh đô, liền không nghĩ ở nhà trước nghỉ ngơi mấy ngày, mà là nghĩ sớm một chút chuẩn bị một chút chính mình hàng vỉa hè sinh ý. Lâm Vi cũng không nhọc lòng bọn họ. Lớn như vậy tiểu tử, ái lăn lộn liền lăn lộn đi. Liền tính là thất bại, cũng không gì, cũng liền lãng phí một chút tiền vốn thôi. Đối nhà bọn họ tới nói, hiện giờ là thật sự không thiếu tiền. Bất quá hai ngày công phu, Vương Mao Mao cùng Tam Bảo cùng nhau, đem hàng vỉa hè yêu cầu hóa chuẩn bị tốt. Vì phương tiện, hai người còn thuê một chiếc xe ba bánh. Này xe ba bánh cũng không tiện nghi, nếu mua nói, đến 200 đồng tiền một chiếc đâu. Bất quá thuê đến lời nói, lại là tiện nghi thực, một ngày một mao tiền là được. Hai đứa nhỏ cưỡi xe ba bánh tới rồi dạp chiếu phim cửa, bắt đầu bày quán làm buôn bán. Nay đại trời nóng, kỳ thật ban ngày xem điện ảnh người không nhiều lắm. Bất quá buổi tối tới rạp chiếu phim xem điện ảnh thật không ít. Buổi tối đại gia tan tầm, cũng đều có thời gian. Hơn nữa này niên đại hoạt động giải trí không nhiều lắm, nhìn xem điện ảnh là cái không tồi lựa chọn. Có tuổi trẻ nam nữ hẹn hò, cùng nhau ra tới xem điện ảnh cũng là một cái không tồi lựa chọn. Cho nên buổi tối rạp chiếu phim bên này, người đến người đi. Bởi vì không có gì người bày quán vỉa hè, kết quả Tam Bảo cùng Vương Mao mà bán mấy thứ này, lại đây mua người thật đúng là không ít. Đến buổi tối 9 giờ nhiều. Hai người mới thu quán trở về. Tuy rằng thời gian có chút chậm, bày một ngày sạp hai người cũng có chút mệt, bất quá vẫn là kích động trước đem một ngày lợi nhuận kiểm kê một chút. Nay không kiểm kê không biết, một mâm điểm xuống dưới, hoảng sợ. Một ngày công phu, hai người lợi nhuận liền đạt tới 15 đồng tiền. Một tháng xuống dưới, không được 4-500 đâu. Này so đi làm còn muốn tới kiếm tiền nhiều đâu. Nay không nghĩ tới, bày quán vỉa hè có thể như vậy kiếm tiền. Tam Bảo có chút kích động hướng Vương Mao Mao nói. Xem ra chúng ta cái này nếm thử là làm đúng rồi. Nay một cái nghỉ hè xuống dưới, chúng ta cùng nhau, có thể tránh không ít tiền A. Vương Mao Mao cũng cao hứng lên tiếng, đúng vậy, thật không nghĩ tới, có thể kiếm được nhiều như vậy đâu. Đến lúc đó phân tiền, hắn không những có thể cấp mẹ nuôi mua quần áo, còn có thể cấp mẹ nuôi lấy lòng mấy bộ quần áo. Bởi vì tránh tiền, hai cái tiểu tử càng có nhiệt tình một ít. Tam Bảo kích động muốn đem tin tức tốt này cùng Lâm Vi còn có Tô Khánh Hoa nói một tiếng. Chính là đã trễ thế này, hắn cha mẹ đều đã ngủ, đơn giản cũng liền không nghĩ quấy rầy bọn họ. Bất quá sáng sớm hôm sau, Tam Bảo liền từ trên giường bỏ dậy, tưởng cùng Lâm Vi chia sẻ chuyện này. Nhìn Tam Bảo lên sớm như vậy, Lâm Vi trêu ghẹo nói, khó được a, nghỉ cũng chưa ngủ nướng đâu. Tam Bảo nói, nương, ta cùng Mao Mao sớm một chút lên, đợi chút mới có thể sớm một chút ra quán. Lâm Vi gật gật đầu. Này hai đứa nhỏ là đem chuyện này để ở trong lòng. Như vậy thực hảo, người trẻ tuổi làm việc. Phải toàn tâm toàn ý, cái loại này đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày khẳng định là không được. Không có bất luận kẻ nào không chút để ý làm một chút sự tình có thể lấy được bao lớn thành công. Nếu quyết định phải làm, tốn nhiều chút tâm tư mới là chính xác. Chương 934 vật phẩm trang sức cửa hàng khai trương. Nương, ngươi đoán xem ta cùng Mao Mao ngày hôm qua bảy quán vỉa hè một ngày xuống dưới tránh bao nhiêu tiền. Tam Bảo có chút kích động hướng Lâm Vi hỏi. Lâm Vi cười trở về câu, đoán không được, ngươi nói thẳng đi. Bất quá hẳn là sẽ không quá ít. Lâm Vi chính mình là đã làm sinh ý, cho nên trong lòng hiểu rõ. Có chút tiền là thật sự hảo tránh. Ngươi đừng nhìn chỉ là bày quán vỉa hè, nhưng nếu sinh ý tốt lời nói, kia thật là không ít kiếm tiền. Tam Bảo cười hì hì nói, nương, ta ngày hôm qua cùng Mao Mao một ngày xuống dưới, thế nhưng tránh 15 đồng tiền đâu. Lâm Vi nghe xong, gật gật đầu, kia thật không ít. Rốt cuộc này niên đại tiền lương trình độ liền ở đằng kia. Một cái bình thường công nhân một tháng tiền lương cũng mới 3-40 đồng tiền đâu. Nhân ra bãi cái hàng vỉa hè, hai ngày tránh đến là có thể để được với công nhân một tháng tránh. Cho nên nói, từ xưa đến nay, làm buôn bán mới là nhất kiếm tiền. Bất quá tiền đề là ngươi có thể kéo rất mặt mũi. Hiện tại quốc gia không hạn chế bày quán vỉa hè, chính là rất nhiều người cảm thấy mất mặt, là ngượng ngùng đi ra ngoài làm chuyện này. Tam Bảo cùng Vương Mao Mao ăn qua cơm sáng về sau, liền tiếp tục đi ra ngoài bày quán vỉa hè. Hai đứa nhỏ đều là vẻ mặt nhiệt tình tràn đầy. Có thể tránh đến tiền, đương nhiên là có nhiệt tình. Tô Khánh Hoa ở nhà, có chút thổn thức. Hiện giờ nói như vậy, chính mình thành cả nhà thu vào thấp nhất. Hắn muốn hay không cũng làm điểm sự tình, gia tăng một chút thu vào. Nhìn đến Tô Khánh Hoa vẻ mặt trầm tư bộ dáng, Lâm Vi hỏi câu, ngươi suy nghĩ cái gì? Đối mặt Lâm Vi dò hỏi, Tô Khánh Hoa cũng không gạt, ta suy nghĩ, ta có thể hay không làm điểm cái gì gia tăng thu nhập, bằng không thật sự cứ như vậy ở nhà ăn cơm mềm sao? Lâm Vi bị Tô Khánh Hoa chọc cười. Này nam nhân ăn cơm mềm ăn tâm lý gánh nặng không nhỏ a. Lâm Vi nửa nói dơ nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi hầu hạ hảo ta là được. Rốt cuộc tuổi cũng không nhỏ, hàm răng không bằng tuổi trẻ thời điểm hảo, ăn nhiều một chút mềm. Tức phụ nhi, ngươi đây là ghét bỏ ta già rồi. Nào có, ngươi nào đó phương diện hoàn toàn là bảo đào chưa lão. Tô Khánh Hoa có chút dở khóc dở cười. Tính, tức phụ nhi nhìn cũng không giống như là thật sự ghét bỏ bộ dáng của hắn, trước mắt liền thanh thản ổn định ăn cơm mềm đi. Ở tức phụ nhi sau lưng, duy trì nàng làm một chút sự tình không cũng khá tốt. Giang Lan bên này, trong nhà mặt tiền cửa hàng cũng không sai biệt lắm mau thu xếp hảo. Nghe theo Lâm Vi ý kiến, Giang Lan vật phẩm trang sức cửa hàng bán nhưng đều là nữ nhân thích đồ vật. Hoa thai, vòng cổ, lắc tay, kẹp tóc, dây buộc tóc, kim cài áo. Mấy thứ này tự nhiên không cần phải nói. Mặt khác còn bán một ít khăn lụa, mũ, nữ khoản túi xách linh tinh đồ vật. Lâm Vi sẽ từ hệ thống thương thành đào những cái đó tương đối phục cổ, phụ họa này niên đại nhưng là lại tương đối thời thượng kiểu dáng. Giang Lan đối với Lâm Vi lấy này đó hóa đều yêu thích không buông tay, chờ cửa hàng khai lên, tin tưởng tới mua người khẳng định là sẽ không thiếu. Bởi vì là vật phẩm trang sức cửa hàng, đọc sách, cho nên cửa hàng không nhiều lắm, cũng liền 40 cái bình phương, nhưng là này cũng hoàn toàn vậy là đủ rồi. Thấy Giang Lan nói một chút chuẩn bị khai trương sự tình về sau, Lâm Vi liền hỏi câu, Lan tỷ, ngươi này một người hẳn là lo liệu không hết quá nhiều việc đi. Nếu không ta làm nhà ngươi mấy cái khuê nữ đi trước ngươi kia trong tiệm giúp đỡ. Rốt cuộc người trong nhà dùng so người ngoài muốn tới hảo, đặc biệt là vật phẩm trang sức cửa hàng loại này, chiêu một cái không đáng tin cậy, làm việc khả năng không ma lưu không nói, lười biếng không nhìn chằm chằm khách nhân, còn sẽ dễ dàng ném hóa. Giang Lan vẫy vẫy tay nói, không cần, ta nhà mẹ đẻ hai cái chất nữ lại đây cho ta trong tiệm hỗ trợ. Phía trước nhà mẹ đẻ người liền nghĩ ta có thể mang chất nữ lại đây kinh đô bên này phát triển, bất quá vẫn luôn không hảo tìm được công tác không phải. Hiện giờ ta chính mình khai một nhà cửa hàng, vừa lúc làm các nàng lại đây hỗ trợ. Chương 935 không lo kiếm. Lâm Vi gật gật đầu. Nếu là người trong nhà, kia khẳng định là dựa vào phổ một ít. Thành, Lan tỷ, quay đầu lại nhà ngươi cửa hàng khai trường, ta nhất định qua đi cổ động. Ha ha, hảo, ta liền nghĩ ngươi qua đi nhìn xem đâu. Trong tiệm nếu là có gì vấn đề cùng không hoàn thiện địa phương, ngươi cũng có thể giúp ta xem trọng, hảo cho ta để một chút sửa lại ý kiến. Giang Lan đối với làm buôn bán không am hiểu, khai cửa hàng càng là lần đầu tiên. Bất quá nàng biết, Lâm Vi là cái có bản lĩnh, làm nàng giúp đỡ nhìn xem, đề điểm nhi ý kiến liền thành. Lâm Vi tự nhiên không cự tuyệt, cười đồng ý tới, hảo, quay đầu lại ta giúp ngươi nhìn xem. Giang Lan cao hứng nói, lần đó đầu đã có thể đến phiền toái ngươi. Lan tỷ, này có gì, hai ta quan hệ, giúp điểm tiểu vội hẳn là. Giang Lan cũng không cùng Lâm Vi khách khí, hai cái lại trò chuyện vài câu. Đúng rồi, đại muội tử. Ta xem nhà ngươi lão tam cùng ngươi con nuôi sáng sớm liền đi ra ngoài, đại buổi tối mới trở về, bọn họ đi ra ngoài làm gì đâu. Lâm Vi đối Giang Lan cũng là không có dấu dếm, bọn họ đi ra ngoài bày quán vỉa hè. Giang Lan thổn thức một tiếng, bày quán vỉa hè a, có thể tránh đến tiền sao? Đương nhiên có thể, nếu là tránh không đến tiền, bọn họ đi ra ngoài bận việc gì? Một ngày xuống dưới, có thể tránh cái 20-30 đồng tiền đâu. Vừa mới bắt đầu ngày đầu tiên, tránh 15 đồng tiền. Mấy ngày nay bởi vì mỗi ngày ổn định ra quán, sinh ý cũng là càng ngày càng tốt, một ngày xuống dưới, có thể tránh đến 20-30. Bởi vì tránh đến nhiều, hai đứa nhỏ vui cùng Lâm Vi chia sẻ. Giang Lan há miệng thở dốc, hiển nhiên là bị kinh ngạc tới rồi. Nhiều như vậy a, bày quán vỉa hè một ngày thế nhưng có thể tránh đến 20-30. Giang Lan cảm giác chính mình nhận chi bị đổi mới. Nàng là thật không nghĩ tới bày quán vỉa hè như vậy kiếm tiền, đều đổi kịp khai cửa hàng đâu. Lâm Vi cười nói. Ngươi đừng nhìn này đó buôn bán nhỏ, kỳ thật là nhất kiếm tiền. Chỉ cần hảo hảo kinh doanh, là không lo kiếm. Giang Lan gật gật đầu. Này nếu là chính mình chưa làm qua chợ đen bán vật phẩm trang sức phía trước, nàng cũng là không thể tin được tiền như vậy hảo tránh. Hiện giờ chính mình làm, mới biết được tiền có bao nhiêu hảo tránh. Giang Lan đối Lâm Vi vẫn luôn tâm tồn cảm kích, liền bởi vì Lâm Vi mang theo nàng nhận thức đến tân thế giới. Hiện giờ chính mình có thể buông ra lá gan khai cửa hàng, kia cũng là bị Lâm Vi ảnh hưởng. Hai người nói vài câu, Lâm Vi liền đi chuẩn bị cơm chiều đi. Hôm nay Vương Thiết Đản sẽ qua tới ăn cơm chiều, cho nên Lâm Vi tính toán làm điểm phong phú chiêu đãi. Đứa nhỏ này trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở trường học, cũng chưa lại đây hắn bên này. Cho nên Lâm Vi khẳng định đến chuẩn bị phong phú một ít, hảo cấp Vương Thiết Đản bổ bổ thân mình. Lưu Xuân Hoa không ở trước mặt, Lâm Vi là có trách nhiệm đem đứa nhỏ này chiếu cố tốt. Biết Vương Thiết Đản muốn lại đây ăn cơm chiều, Vương Mao Mao cùng Tam Bảo quyết định tạm dừng cả đêm không ra quán, cùng Vương Thiết Đản tụ một tụ. Đương nhiên, Tam Bảo còn nghĩ có thể ở Vương Thiết Đản trước mặt thổi khoác lác. Vương Thiết Đản trong khoảng thời gian này mỗi ngày buổi chiều đều giúp đỡ học sinh học bù, đi học liền ở trường học nghỉ ngơi, nhìn xem thương, sinh hoạt vẫn là quá đến tương đối phong phú. Bất quá ẩm thực phương diện, khẳng định là không bằng ở Lâm Vi ra thời điểm ăn ngon. Lúc này lại đây Lâm Vi bên này, ú đọc sách. Nhìn đến một bàn phong phú đồ ăn, Vương Thiết Đản ăn phi thường thỏa mãn. Này so với chính mình về nhà thời điểm ăn còn muốn tốt hơn nhiều a. Mấu chốt là hương vị còn hảo. Không thể không nói, Lâm Thẩm Thẩm đối hắn vẫn là cực hảo, mỗi lần hắn lại đây đều nhiệt tình thu xếp một bàn lớn ăn. Ăn cơm xong, Vương Thiết Đản nhìn Vương Mao Mao cùng Tam Bảo đều phơi đen rất nhiều, nhịn không được hỏi bọn họ làm gì. Tam Bảo cũng không gạt, nói hạ bọn họ đi ra ngoài bảy quán vỉa hè sự. Ngày này đều ở bên ngoài, có thể không phơi hát sao. Chương 936 cùng nhau kết phường. Đối với Tam Bảo cùng Vương Mao Mao đi ra ngoài bảy quán vỉa hè sự tình, Vương Thiết Đản phi thường ngoài ý muốn. Bảy quán vỉa hè có thể tránh đến tiền sao? Vương Thiết Đản bất quá thuận miệng hỏi một câu, ở hắn xem ra liền tính bảy quán vỉa hè có thể tránh đến tiền, hẳn là cũng sẽ không tránh đến quá nhiều. Nhưng là chạy ra đi suốt ngày xuống dưới phơi đến như vậy hắc, vất vả như vậy, không nhất định đáng giá. Thấy Vương Thiết Đản chủ động dò hỏi Tam Bảo, có chút hưng phấn nói, đương nhiên kiếm tiền, ngươi nếu là không kiếm tiền nói, ta cùng Mao Mao bận việc cái gì? Thiết Trứng ca, ngươi đoán xem chúng ta một ngày xuống dưới bảy quán vỉa hè có thể tránh đến bao nhiêu tiền? Vương Thiết Đản nghĩ nghĩ, theo sau nói, một ngày xuống dưới hẳn là có thể tránh cái 1-2 khối tiền đi. Ở Vương Thiết Đản xem ra, một ngày có thể tránh cái 1-2 khối tiền đều không ít, bởi vì một tháng xuống dưới cũng có mấy chục đồng tiền, đều có thể đỉnh được với một cái bình thường công nhân một tháng tiền lương, lại hướng cao nói hắn là không dám tưởng. Tam Bảo nghe xong Vương Thiết Đản nói, cười khẽ một tiếng, Thiết Trứng, ngươi này cũng qua coi thường ta cùng Mao Mao bày quán vỉa hè kiếm tiền, nếu là một ngày chỉ có thể tránh cái 1-2 khối tiền. Chúng ta mới sẽ không như vậy mệt chết mệt sống bận việc đâu. Vì thế Vương Thiết Đản lại hỏi một câu, vậy các ngươi hai người bảy quán vỉa hè một ngày có thể tránh thượng bao nhiêu tiền? Lúc này Tam Bảo có chút đắc ý dương dương trở về câu, ta cùng Mao Mao một ngày xuống dưới có thể tránh cái 20-30 đồng tiền đâu, thế nào? Không ít đi. Vương Thiết Đản nghe xong Tam Bảo nói lúc sau, đảo chịu một hơi, con ngươi mang theo một mạt không dám tin tưởng. Một ngày có thể tránh cái 20-30 đồng tiền. Nhiều như vậy. Thấy Vương Thiết Đản đầy mặt không tin bộ dáng, Tam Bảo liền nói, ngươi đừng nhìn là buôn bán nhỏ, kỳ thật sinh ý hảo đâu. Lại đây mua người nhiều, tự nhiên kiếm tiền thực. Thấy Tam Bảo cũng không giống như là lừa dối hắn. Cùng hắn nói giỡn bộ dáng, Vương Thiết Đản không cấm hâm mộ lên, kia một ngày xuống dưới thật sự tránh không ít. Nguyên bản hắn cảm thấy hắn một cái buổi chiều cấp học sinh học bù là có thể tránh một khối tiền đã đủ nhiều, kết quả cùng nhân ra bảy quán vỉa hè so sánh với đều không đủ xem. Tam Bảo liền mời Vương Thiết Đản nói, Thiết Trứng, nếu không ngươi cũng đừng đi cấp học sinh học bù, ngày mai cùng chúng ta cùng nhau ra quán đi. Tuy rằng Vương Thiết Đản có chút tâm động, bất quá nghĩ nghĩ lúc sau vẫn là cự tuyệt, tính, vẫn là hai người các ngươi đi bảy quán vỉa hè đi, ta đều không có bảy quán vỉa hè tiền vốn, tổng không thể đi theo các ngươi mặt sau chiếm các ngươi tiện nghi. Nghe xong Vương Thiết Đản lời này, Tam Bảo thập phần hào khí vây vây tay, này có gì nha, chúng ta này quan hệ nào còn so đo nhiều như vậy đâu. Hơn nữa ta cùng Mao Mao mấy ngày nay sinh ý là càng ngày càng tốt, chúng ta hai người đều có chút vội không khai, ngươi nếu có thể đi theo chúng ta cùng nhau, cho chúng ta phụ một chút giúp đỡ là tốt nhất bất quá. Vương Thiết Đản rối rắm một chút lúc sau, đọc sách. Liên gật đầu đáp ứng nói, nếu các ngươi vội không khai nói, ta đây tự nhiên là nguyện ý qua đi hỗ trợ, bất quá tránh tới tiền các ngươi đa phần một ít, ta thiếu phân một ít, rốt cuộc ta không có ra tiền vốn. Bất quá ta ngày mai đi không được, hậu thiên lại đi đi. Ngày mai cùng nhân ra nói một tiếng không làm, tổng không thể một chút tiếp đón đều không đánh trực tiếp biến mất. Thành, đến lúc đó chúng ta cùng nhau khẳng định so ngươi cấp học sinh học bù kiếm tiền nhiều, nhiều người, nhiều bán một ít hóa, chúng ta đều có thể nhiều tránh điểm. Vương Thiết Đản bắt đầu chờ mong lên, hắn một ngày nếu là có thể tránh cái 5 đồng tiền, một cái nghỉ hè xuống dưới cũng đến tránh không ít. Đến lúc đó là có thể đủ cấp người trong nhà nhiều mua chút lễ vật gửi trở về, cũng làm cho bọn họ cao hứng cao hứng. Chương 937 nhiều đi tôi luyện. Chính mình nỗ lực thi đại học, đơn giản chính là tưởng cấp người trong nhà càng tốt sinh hoạt. Hiện giờ có cơ hội kiếm tiền, Vương Thiết Đản tự nhiên nguyện ý đi nếm thử. Châu này cơm Vương Thiết Đản ăn thật sự cao hứng, cùng Vương Mao Mao còn có Tam Bảo một khối trò chuyện không ít. Ba cái hài tử ăn xong, liền một khối tắm rồi ngủ đi. Hôm nay Vương Thiết Đản liền trực tiếp lưu tại Lâm Vi nơi này, không có hồi trường học đi, tóm lại trong nhà địa phương rộng mở, có ngủ. Hơn nữa đã trễ thế này lại trở về trường học cũng là tương đối phiền toái. Vì thế ngày hôm sau, Vương Thiết Đản liền đi cùng học sinh ra trưởng nói một tiếng chính mình không hề lại đây cấp hải tử học bù sự tình. Bất quá vì tránh cho nhân ra mang đến phiền toái, Vương Thiết Đản giới thiệu chính mình bạn cùng phòng qua đi, bọn họ đều là sinh viên, trình độ cũng không sai biệt lắm phụ đạo một cái học sinh trung học là khẳng định không có gì vấn đề. Đi trước cấp học sinh học bù công tác về sau, Vương Thiết Đản liền cùng Vương Mao Mao còn có Tam Bảo một khối ra quán. Lúc này đây Tam Bảo trực tiếp nhiều thuê một chiếc xe ba bánh, nhiều bày một ít hóa. Nhiều cá nhân tay bán hóa sinh ý so với phía trước lại tăng lên không ít. Một ngày xuống dưới có thể kiếm cái 3-40 đồng tiền. Liên tính là 3 người bình chia tới tay một người cũng có 10 tới đồng tiền. Đối với như vậy lợi nhuận ngạch, ba cái hài tử tự nhiên là thỏa mãn. Ba cái hài tử sáng sớm lên bận việc, một chút đều không cảm thấy mệt dường như. Kỳ thật Lâm Vi đảo không để bụng bọn nhỏ tránh chút tiền ấy. Rốt cuộc cùng nàng so sánh với, nàng khai mặt tiền cửa hàng kiếm tiền nhiều, lại còn có không bằng bọn nhỏ vất vả. Nhưng là lớn như vậy tiểu tử nhiều đi ra ngoài tôi luyện một chút, ăn chút khổ là chuyện tốt, này không quan hệ tiền vấn đề. Nàng cái này đương nương cũng không cảm thấy quá mức với đau lòng. Bất quá bọn họ mỗi lần đi ra ngoài khi, Lâm Vi đều sẽ cho bọn hắn nấu không ít chè đậu xanh mang theo. Dùng bọt biển hộp che lại, chè đậu xanh trong lúc nhất thời cũng lạnh không xuống dưới. Này khốc nhiệt thời tiết bận việc mệt mỏi, lại uống thượng một chén chè đậu xanh, không biết có bao nhiêu thông khoái. Giang Lan bên này vật phẩm trang sức cửa hàng cũng đã khai trương. Khai trương ngày đầu tiên, Lâm Vi tự nhiên là qua đi bên kia. Tuy nói Giang Lan vật phẩm trang sức cửa hàng khai trương phía trước không có đối ngoại làm tuyên truyền, nhưng là khai trương về sau, này trong tiệm lại đây người thật không ít. Kinh đô các nữ nhân rất nhiều đều là ái trang điểm, hơn nữa so sánh địa phương khác kinh tế điều kiện tự nhiên là muốn hảo không ít. Nhìn đến như vậy một nhà vật phẩm trang sức cửa hàng, bên trong đồ vật đều đẹp cực kỳ, lập tức có chút yêu thích không buông tay. Cùng bách hóa đại lâu so sánh với, này đó vật phẩm trang sức kiểu dáng rõ ràng phải đẹp rất nhiều, thời thượng rất nhiều, hơn nữa kiểu dáng phân loại cũng phong phú đa dạng, nhưng lựa chọn tính phi thường đại. Còn có thể chậm rãi chọn, chậm rãi tuyển. Trong tiệm mặt người phục vụ thái độ rõ ràng muốn hảo không ít, không giống bách hóa đại lâu người phục vụ, rõ ràng ngươi đi mua đồ vật, lại một bộ như là ngươi thiếu hắn tiền dường như bộ dáng. Này vật phẩm trang sức trong tiệm vật phẩm trang sức còn có thể thi mang, đọc sách. Nếu là ở bách hóa đại lâu, ngươi đi thử mang lại không mua. Nhân ra người phục vụ còn không biết như thế nào trận trắng mắt đâu. Cho nên khai trương ngày đầu tiên Giang Lan vật phẩm trang sức cửa hàng sinh ý liền rất không tồi. Ngày nay xuống dưới, Giang Lan tính toán một chút, vứt bỏ phí tổn một ngày, tránh 100 nhiều đồng tiền đâu, này một tháng xuống dưới không phải có 3-4 ngàn đồng tiền. Hơn nữa này vẫn là ngày đầu tiên, sau này sinh ý nếu có thể chậm rãi kinh doanh lên, tránh đã có thể không ngừng nhiều như vậy. Đối với như vậy lợi nhuận ngạch, Giang Lan dù sao là phi thường vừa lòng. Rốt cuộc chính mình nam nhân một tháng tiền lương hiện giờ trướng trời cao cũng không đến 200 đồng tiền. Nàng nay một tháng xuống dưới, có thể so hắn nam nhân tránh nhiều đến nhiều. Chương 938 tiệm lẩu khai trương. May mắn hắn nghe xong Lâm Vi kiến nghị, khai cửa hàng này, bằng không nói sao có thể có tốt như vậy nghề nghiệp. Đối với Lâm Vi, Giang Lan trong lòng là thập phần cảm kích. Rốt cuộc chính mình ra có thể có hiện giờ như vậy ngày lành, cũng là ít nhiều Lâm Vi. Lúc trước nếu không phải Lâm Vi cho nàng lấy hóa, làm nàng ra hóa đi, chính mình ra hiện tại phòng trừng liền mua phòng ở tiền đều không có tích có đủ, càng đừng nói độn vài cái cửa hàng, hiện giờ lại đây khai cửa hàng. Bất quá cảm tạ nói, Giang Lan cũng đã cùng Lâm Vi nói rất nhiều. Giang Lan biết Lâm Vi cũng không để ý này đó, nếu hỗ trợ liền không nghĩ ngươi phải hồi báo nàng cái gì. Vì thế ở Giang Lan bận việc dưới, trong tiệm sinh ý đâu vào đấy tiến hành. Theo biết đến người càng ngày càng nhiều, lại đây trong tiệm xem vật phẩm trang sức, mua vật phẩm trang sức người cũng càng ngày càng nhiều. Nay lợi nhuận tự nhiên không cần phải nói lại tăng lên một mảng lớn. Hiện giờ tính xuống dưới, Giang Lan này trong tiệm một tháng xuống dưới tránh cái 4-5 ngàn đồng tiền là không khó. Giang Lan tránh nhiều như vậy, kỳ thật Lâm Vi lợi nhuận lớn hơn nữa, bởi vì Giang Lan còn cần từ nàng trong tay nhập hàng. Nhìn đến như vậy lợi nhuận, Lâm Vi có chút thổn thức cảm khái. Cảm khái đơn giản là hiện giờ sinh ý cạnh tranh không lớn, tiền quá hảo kiếm lời. Chỉ cần ngươi có nghĩ thầm làm, hảo hảo kinh doanh, có thể so đời sau làm buôn bán muốn đơn giản nhiều. Xem ra chính mình còn phải nhiều khai mấy cái cửa hàng. Nhiều tránh điểm tiền, như vậy quay đầu lại nhiều mua chút phòng ở cửa hàng. Về sau chính mình cùng Tô Khánh Hoa liền thoải mái dễ chịu trụ cao cấp viện dưỡng lao. Lâm Vi bên này, mau đến tháng 9 thời điểm, tiệm lẩu cuối cùng khai trương. Tới rồi 8 tháng đế, thời tiết cũng đã chuyển lạnh. Thời tiết chuyển lạnh về sau liền có thể ăn lẩu, cũng sẽ không quá nhiệt. Lúc này đây tiệm lẩu khai trương, Lâm Vi cũng không có làm cái gì tuyên truyền. Ngay từ đầu sinh ý thiếu chút nữa không quan hệ, chậm rãi ăn người nhiều, danh khí liền sẽ đánh ra đi. Đối với chính mình tiệm lẩu, Lâm Vi vẫn là rất có tin tưởng. Kinh thị bên này người cũng chưa như thế nào ăn qua cái lẩu, xem như mới lạ đồ vật. Hơn nữa cái lẩu hương vị cũng xác thật không kém, ăn nghĩ những thứ khác người nhưng không nghĩ có thể đổi điểm khẩu vị sao. Hiện giờ bên ngoài trừ bỏ tiệm cơm quốc doanh, tư nhân khai cửa hàng thật đúng là không nhiều lắm. Khai trương ngày đầu tiên, sinh ý muốn so Lâm Vi trong dự đoán tốt một chút. Ngày này xuống dưới tuy nói không có tiệm cơm lợi nhuận ngạch nhiều, nhưng là ngày đầu tiên liền đạt tới 60 nhiều đồng tiền. Sau này chậm rãi kinh doanh, lợi nhuận ngạch không nhất định so tiệm cơm kém. Liền tính là kém một ít cũng không quan hệ, này một tháng xuống dưới, Lâm Vi cảm thấy tránh cái 2-3 ngàn đồng tiền là không có gì vấn đề. Một cái cửa hàng một tháng có thể ổn định làm thượng 1.000 nhiều đồng tiền lợi nhuận, kỳ thật cũng đã thực hảo. Nhìn Lâm Vi tiệm lẩu khai trương, sinh ý liền rất không tồi, Tô Khánh Hoa càng thêm cảm thấy chính mình tiểu tức phụ nhi càng ngày càng có thể làm. Không nghĩ tới Lâm Vi đối làm buôn bán phương diện này còn rất có thiên phú. Lâm Vi tự nhiên sẽ không nói cho Tô Khánh Hoa, chính mình xuyên qua lại đây phía trước, chính là sất trá thương trường nữ cường nhân. Làm buôn bán mới là nàng sở trường cường hạng. Trước kia là không có làm buôn bán hoàn cảnh điều kiện. Ú đọc sách. Hiện giờ kinh tế bung ra, nhưng không phải tới rồi nàng đại triển quyền cước hảo lúc sau. Chờ tiệm lẩu ổn định về sau, Lâm Vi còn nghĩ lại khai một ít mặt tiền cửa hàng. Hiện giờ các ngành các nghề đều là cơ hội, chỉ cần ngươi muốn làm đều có thể tránh đến tiền. Bất quá một ngụm ăn không thành, mập mạp từ từ tới, trước đem trong tay mặt tiền cửa hàng quản lý kinh doanh hảo, nghĩ đến tiếp theo cái mặt tiền cửa hàng sự. Vương Mau Mau, Vương Thiết Đản, còn có Tam Bảo bên này, bởi vì sắp khai giảng. Cho nên bảy quán vỉa hè việc chỉ có thể tạm dừng. Nghĩ một tháng như vậy cao lợi nhuận, ba cái hải tử còn rất luyến tiếc. Chương 939 kết phường nhì khai cửa hàng. Nếu có thời gian nói, đương nhiên nghĩ có thể tiếp tục làm, nhưng khai giảng phải đi học, đối lập kiếm tiền, trước mắt tới nói việc học muốn càng quan trọng một ít. Lúc trước vì thi đại học, chính là trả giá không ít tinh lực cùng nỗ lực. Nhìn ba cái hải tử có trước phát sầu bộ dáng, rõ ràng là luyến tiếc một ngày như vậy cao lợi nhuận. Vì thế Lâm Vi cho mấy cái hải tử một ít kiến nghị. Các ngươi hiện giờ không có thời gian bày quán vỉa hè kiếm tiền, bất quá có thể suy xét ở rạp chiếu phim bên cạnh bàn một cái cửa hàng, thỉnh người hỗ trợ nhập hàng bán hóa, các ngươi có thời gian qua đi kiểm kê một chút là được. Như vậy sinh ý không giới hạn, cũng không chậm trễ các ngươi học tập. Liên cùng loại với ở thế kỷ 21 người trẻ tuổi gây dựng sự nghiệp. Lâm Vi cảm thấy vẫn là có thể nếm thử một chút. Tuy nói bọn nhỏ tuổi con nhỏ, lại ở đọc sách. Nhưng nhiều đi nếm thử một chút sự tình là chuyện tốt. Chờ bọn họ có rèn luyện cùng kinh nghiệm, tốt nghiệp ra tới về sau, mới có lớn hơn nữa can đảm đi nếm thử chuyện khác. Nói nữa, Lâm Vi cảm thấy lô vốn tính khả năng vẫn là tương đối tiểu nhân, rốt cuộc hiện tại làm buôn bán người rất ít, thuê cửa hàng giá cả cũng tương đối thấp, nói cách khác đầu nhập tiền vốn cũng không cao. Bày quán vỉa hè một ngày xuống dưới đều có thể tránh đến như vậy nhiều tiền, nếu là kinh doanh một cái mặt tiền cửa hiệu nói, này lợi nhuận khẳng định cũng là không thiếu được. Nghe được Lâm Vi nói, mấy cái hài tử con ngươi tức khắc sáng lên, hiển nhiên đối với Lâm Vi đề nghị là có chút tâm động. Bất quá bọn họ không có khai quá phô, này cho nên trong lòng có chút buồn chồn. Nương, này có thể được không? Chúng ta cũng chưa khai quá cửa hàng. Không gì kinh nghiệm đâu. Tam Bảo nói thầm một câu. Này có gì không được, nương không có mở tiệm cơm phía trước, không cũng không có gì kinh nghiệm. Sự tình gì đều đến bán ra bước đầu tiên. Về sau chậm rãi ngươi là có thể chính mình tích lũy kinh nghiệm, nếu là không bán ra bước đầu tiên nói, liền sẽ vẫn luôn không có kinh nghiệm. Đứa nhỏ này nghe xong Lâm Vi nói đều cảm thấy phi thường có đạo lý, nếu chính mình không đi nếm thử nói, vĩnh viễn không biết được chưa. Lâm Vi khai tiệm cơm thành công bọn họ nhưng đều xem ở trong mắt. Tam Bảo thật mạnh gật gật đầu, hành, lần đó đầu ta liền đi bàn cái mặt tiền cửa hàng xuống dưới, nếm thử khai một cái cửa hàng nhìn xem, tóm lại trong khoảng thời gian này tránh không ít tiền. Có thể lấy ra tiền vốn tới khai cửa hàng. Tam Bảo nói, hướng Vương Thiết Đản cùng Vương Mao Mao nói, lúc này đây chúng ta ba cái muốn hay không cùng nhau kết phường làm một trận. Vương Mao Mao cùng Vương Thiết Đản cũng là có chút tâm động. Bọn họ lớn như vậy còn không có trải qua cái gì đại sự. Duy nhất coi như đại sự chính là cái này nghỉ hè bày hàng vỉa hè, tránh không ít tiền. Nhưng khai cửa hàng khó khăn so với bày quán vỉa hè tới hiển nhiên muốn cao hơn không ít. Nhưng nếu làm thành công, kia chính là so bày quán vỉa hè còn muốn ổn định doanh thu. Hơn nữa cũng không cần chính mình vất vả như vậy mệt. Cho nên ở Tam Bảo dò hỏi về sau, đọc sách. Vương Mao Mao cùng Vương Thiết Đản đều thật mạnh gật đầu, tỏ vẻ nguyện ý cùng nhau kết phường. Lâm Vi nhìn ba cái hải tử lại nói câu, các ngươi khai cửa hàng thời điểm, nếu gặp được cái gì khó khăn, chỉ lo lại đây tìm ta hỏi ta, phàm là ta có thể giúp được với vội địa phương, cũng sẽ cho các ngươi chỉ điểm một ít. Tam Bảo cười hì hì trở về một câu, nương ngươi yên tâm đi, ta cũng sẽ không cùng ngươi khách khí. Ở hạ quyết tâm khai cửa hàng lúc sau, ba cái hài tử cảm xúc liền tức khắc chuyển biến, không giống phía trước bởi vì từ bỏ bảy quán vỉa hè mà cảm thấy tiếc nuối. Thực mau bọn họ liền một đạo đi ra ngoài tìm cửa hàng. Dạp chiếu phim bên cạnh xác thật có mấy nhà tương đối gần, cũng tương đối thích hợp mặt tiền cửa hiệu. Chương 940 tiểu mặt tiền cửa hiệu. Bất quá đối với nói cửa hàng giá cả loại này sự tình, đứa nhỏ này đều không am hiểu. Hơn nữa bọn họ một đám trai trai không lớn hài tử, cũng sợ hãi chủ nhà hố bọn họ, cho nên trực tiếp thỉnh Lâm Vi ra mặt hỗ trợ nói cửa hàng chuyện này. Điểm này tiểu vội đối với Lâm Vi tới nói tự nhiên là không tính là gì đó. Như kim cửa hàng giá cả đều rất thấp, một tháng xuống dưới cũng muốn không bao nhiêu tiền. Lâm Vi đối lập nhìn một chút, cuối cùng lựa chọn một cái ly rạp chiếu phim gần nhất vị trí tốt nhất cửa hàng. Đại khái 20-30 cái bình phương, một tháng tiền thuê là 5 đồng tiền, tuy nói diện tích không lớn, nhưng là bãi một ít thuốc lá đồ ăn vặt là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Tam Bảo Vương Mao Mao còn có Vương Thiết Đản đều cảm thấy không tồi, cảm khái này cửa hàng là thật tiện nghi, một tháng mới 5 đồng tiền. Một tháng tùy tùy tiện tiện bán điểm hóa, liền không khả năng thâm hụt tiền. Bất quá thuê xong rồi cửa hàng còn phải đơn giản trang hoàng một chút, cái này cũng không khó, mặt tiền cửa hiệu không lớn, trang hoàng lên cũng muốn không bao nhiêu tiền, phòng trừng hơn 100 khối là đủ rồi. Hơn nữa đặt mua một ít kệ để hàng đồ vật, cũng nhiều lắm 200 đồng tiền là được. Thượng vàng hạ cám hơn nữa nhập hàng, 500 đồng tiền có thể thu phục. Ba cái hài tử bày quán vỉa hè, một cái nghỉ hè xuống dưới nhưng tránh 800-900 đồng tiền gánh vác về sau, một người còn có thể phân cái 200-300 đồng tiền đâu. Cho nên khai cái này cửa hàng, bọn họ ba cái thêm ở một khối tiền vốn là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Bao chứ ra cửa hàng kiếm tiền khả năng còn có chút còn thừa. Bất quá phô khai lên đến nhận người công, bọn họ mấy cái yêu cầu đi học nhưng vội không khai, nhưng cuối tuần có thể lại đây bên này giúp đỡ một chút. Vừa lúc cuối tuần rạp chiếu phim bên này người nhiều, ra tới cùng nhau xem điện ảnh giết thì giờ giải trí người không ít. Ngày thường nói rạp chiếu phim bên này mướn hai người hẳn là có thể vội đến khai. Cho nên cửa hàng thuê xuống dưới chuẩn bị trang hoàng đặt mua thời điểm, lại làm Lâm Vi hỗ trợ một chút mướn người sự. Lâm Vi cảm thấy như vậy mặt tiền cửa hàng đến cố cái loại này người trẻ tuổi tương đối hảo, người trẻ tuổi đầu góc phản ứng mau, người làm việc nhi ma lưu. Đặc biệt là bán hóa tính sổ linh tinh, tốt nhất vẫn là có chút văn hóa trình độ. Không nói văn hóa trình độ rất cao, học sinh trung học khẳng định là cần thiết. Này một tháng khai tiền lương không cần quá cao, 30 đồng tiền một tháng, này niên đại phổ biến tiền lương trình độ. Lâm Vi thiếu chiêu công bố cáo lại đây, nhận lời mời người trẻ tuổi thật đúng là không ít, chủ yếu này niên đại công tác cũng không tốt tìm, có công tác cơ hội, đại gia tự nhiên tranh nhau lại đây. Đối với này đó lại đây nhận lời mời người trẻ tuổi, Lâm Vi cũng đơn giản phỏng vấn một chút, khẳng định đến từ trung gian chọn một ít tương đối lanh lợi phẩm hạnh cũng không tệ lắm người. Cuối cùng chọn một cái tiểu tử, còn có một cái tiểu cô nương. Kia hai người tuổi đều không lớn, tiểu tử hiện giờ 18 tuổi, tiểu cô nương 17 tuổi. Hai người một cái là cao trung sinh, một cái là học sinh trung học, tính nhẩm năng lực tương đối cường, là phi thường thích hợp bán hóa tính sổ. Tiểu tử trừ bỏ bán hóa ở ngoài còn kiêm nhiệm dọn hóa nhập hàng nhiệm vụ, đọc sách. Tiểu cô nương bảo vệ tốt mặt tiền cửa hàng là được. Hai người bị lưu lại về sau nhưng thật ra rất cao hứng, rốt cuộc về sau có một phần công tác, có thể chính mình lấy tiền lương kiếm tiền, có thể so ở trong nhà ngốc mạnh hơn nhiều. Bởi vì cửa hàng rất nhỏ, cho nên khai lên tốc độ cũng thực mau. Một tuần tả hữu liền hoàn toàn thu xếp hảo, có thể khai trương. Mặt tiền cửa hàng sự tình liền giao cho này hai người trẻ tuổi, Tam Bảo Vương Mao Mao còn có Vương Thiết Đản đều bởi vì trường học khai giảng đi trường học, không rảnh lo cửa hàng sự. Bất quá bên này cửa hàng khai trương mấy ngày hôm trước, Lâm Vi vẫn là lại đây thủ một chút, sợ hãi này hai người trẻ tuổi vội không tốt. Nàng ở nói, nếu xuất hiện vấn đề gì, cũng hảo kịp thời xử lý. Chương 941 doanh thu ổn định. Bất quá này hai người trẻ tuổi nhưng thật ra so Lâm Vi trong tưởng tượng muốn tới có thể làm một ít. Hai người làm việc nhi đều là tương đối ma lưu nhanh nhạy, sinh ý thực hảo, nhưng là khó vội đến khai. Lâm Vi ở bên này nhìn chằm chằm hai ngày cũng hoàn toàn giao cho bọn họ đi bận việc, mà chính mình cũng đến chuẩn bị khai giảng sự tình. Tuy nói đã khai hai nhà cửa hàng, hiện giờ không lo kiếm tiền sự, bất quá công tác Lâm Vi vẫn là không có trực tiếp cấp từ rớt, chờ quay đầu lại thật sự vội không khai lại suy xét từ trước. Đối Lâm Vi tới nói tìm điểm sự tình làm là tốt, ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàm chán. Làm lão sư, nói tóm lại kỳ nghỉ vẫn là tương đối nhiều, ngày thường có cuối tuần còn có nghỉ đông và nghỉ hè. Mà này niên đại cũng không lưu hành học bù, không có thế kỷ 21 như vậy quấn. Một ngày công tác xuống dưới, kỳ thật Lâm Vi cũng chỉ có nửa ngày chương trình học căn bài. Công tác cường độ cũng không cao, đi làm liền không cảm thấy nhiều mệt, nếu công tác quá mệt mỏi nói, Lâm Vi phỏng chừng đã sớm từ rớt. Hơn nữa cùng người trẻ tuổi nhiều tiếp xúc cũng là chuyện tốt, chính mình tâm thái đều có thể đi theo tuổi trẻ một ít. Lâm Vi thực thích học sinh trên người kia một cổ tinh thần phân chấn bồng bột, hăng hái hướng về phía trước sức mạnh. Mặt khác hiện tại thi đại học khôi phục về sau, làm lao sư ở trong xã hội cũng là phi thường chịu người tôn trọng. Lâm Vi sau khi rời khỏi đây, hướng người khác giới thiệu chính mình nói chính mình là cao trung lao sư, không ít người đều xem trọng nàng vài lần đâu. Trước mắt Lâm Vi không tính toán từ trước, tiếp tục làm này một phần công tác, nhưng không đại biểu về sau kết quả từ trước. Nếu sinh ý vội không khai nói, bởi vì vẫn là sẽ suy xét đem trọng tâm đặt ở sinh ý mặt trên. Tam Bảo, Vương Thiết Đản, còn có Vương Mao Mao tới rồi cuối tuần từ trường học trở về, chạy nhanh tìm Lâm Vi hỏi một chút cửa hàng sự tình. Lâm Vi cười nói, sinh ý cũng không tệ lắm, không ở cuối tuần, một ngày có thể có 40 đồng tiền tả hữu thu vào, cuối tuần nói đạt tới 60 đồng tiền hẳn là không có gì vấn đề, không chừng còn có thể phiên bội. Ba cái hài tử đã nghe cửa hàng sinh ý tốt như vậy, một đám đều cao hứng đến không được. Bọn họ này đệ nhất phân gây dựng sự nghiệp cũng coi như là lấy được thật lớn thành công. Lợi nhuận như vậy cao nha, kia so với chúng ta bảy quán vỉa hè còn muốn tới cường đâu. Tam Bảo cao hứng nói câu. Đó là, khai cửa hàng về sau bên trong hóa có thể so các ngươi bảy quán vỉa hè tới toàn, đại gia cũng cảm thấy càng thêm đáng tin cậy một chút, lại đây bán đồ vật người cũng sẽ càng nhiều. Lâm Vi giải thích nói. Phía trước ba cái hải tử bày quán vỉa hè, có chút người tuy rằng tưởng mua, chính là sợ hãi mua đất quán hóa, vạn nhất xuất hiện cái gì vấn đề cùng tật xấu tới, liên quan người đều tìm không ra. Nhưng là từ cửa hàng mua đồ vật nói liền đáng tin cậy rất nhiều, thực sự có cái gì cũng có thể tìm được phụ trách người. Hơn nữa khai cửa hàng có thể so bày quán vỉa hè có vẻ xa hoa rất nhiều, cái này tới mua đồ vật người tự nhiên cũng nhiều một ít. Cho nên lợi nhuận ngạch tăng lên, so bày quán vỉa hè tránh nhiều là thực bình thường. Tam Bảo lại tiếp tục hưng phấn nói, ú ú đọc sách. Nương, còn dễ nghe ngươi nói khai một cái cửa hàng, hiện giờ không cần chính chúng ta bận việc là có thể tránh đến tiền, này nhưng quá sung sướng. Vương Mao Mao còn có Vương Thiết Đản, đều ở một bên gật đầu phụ họa. Lâm Vi cười nói, chủ yếu còn phải là các ngươi chính mình có ý tưởng, ngay từ đầu bày quán vỉa hè là các ngươi chính mình nghĩ ra được, cũng không phải là ta cho các ngươi ý kiến. Thuyết minh các ngươi chính mình thật tinh mắt, cũng vui đi nếm thử, nếu là các ngươi không muốn thực tiễn nói, ta chính là cho các ngươi ý kiến cũng chưa dùng. Lâm Vi nói thuần túy là đại lời nói thật. Lúc này đây mấy cái hải tử có thể thành công có một cái chính mình cửa hàng, chủ yếu vẫn là tự thân nỗ lực thành quả. Chương 942 lợi nhuận chia hoa hồng. Bị Lâm Vi như vậy một khen cổ vũ, ba cái hải tử càng thêm có tin tưởng, chờ bọn họ tốt nghiệp ra tới, cũng có lớn hơn nữa can đảm đi làm một chút sự tình. Cuối tuần bọn họ liền đi cửa hàng bên kia thủ. Cuối tuần người nhiều, hai người vội không khai. Bọn họ tự mình qua đi hỗ trợ, vừa lúc có thể bổ thượng nhân tay không đủ tình huống. Hai ngày xuống dưới, ba cái hài tử làm một cái thống kê, cuối tuần hai ngày lợi nhuận ngạch là 100 đồng tiền, so ngày thường phiên gấp đôi còn nhiều. Như vậy tính xuống dưới, cái này cửa hàng một tháng không sai biệt lắm là có thể chỉnh tránh cái 1.500 đồng tiền. Ba người chia đều nói, một người một tháng cũng có thể rơi xuống 500 đồng tiền thu vào. Phải biết rằng bọn họ này một cái cửa hàng khai lên tổng cộng tiền vốn cũng mới 500 đồng tiền. Nay tiền cũng quá hảo tránh một ít, nếu không phải chính mình đi làm lời nói, ai có thể nghĩ đến một cái 20-30 bình cửa hàng, một tháng xuống dưới có thể rơi xuống nhiều như vậy lợi nhuận. Bởi vì tránh tiền, cầm đến tháng thứ nhất lợi nhuận chia hoa hồng về sau, Tam Bảo cùng Vương Mao Mao liền lôi kéo Lâm Vi đi ra ngoài mua quần áo. Phía trước nói tốt, chờ bọn họ kiếm tiền liền cấp Lâm Vi mua quần áo. Bất quá nghỉ hè bày quán vỉa hè tránh đến tiền đều đầu nhập tới rồi tân bắt đầu cửa hàng giữa, hơn nữa một ít dự bị nhập hàng khoản. Cũng liền không có cấp Lâm Vi mua. Hiện giờ cửa hàng kinh doanh lên, có chia hoa hồng lúc sau, đương nhiên phải cho Lâm Vi mua quần áo xuyên. Nương, chúng ta đi bách hóa đại lâu, ngươi nhìn đến cái gì thích quần áo liền đi mua, nhiều mua mấy một bộ cũng chưa quan hệ, ta có tiền, ta cho ngươi trả tiền. Tam Bảo một bộ hào khí tận trời bộ dáng. Lâm Vi cười lên tiếng, hành, kia nương liền không khách khí. Vương Mao Mao cũng nói, mẹ nuôi, trừ bỏ quần áo, này bách hóa đại lâu ngươi nhìn đến gì thích đều có thể mua, chỉ cần ở ta năng lực trong phạm vi, ta tới trả tiền. Lâm Vi yên lặng hưởng thụ hai cái nhi tử này một phần hiếu thuận. Theo sau Lâm Vi chọn hai thân váy, hai kiện châm dệt sam. Lại mua một đôi tiểu giày da, một đôi hồi lực giày. Tiền là Tam Bảo cùng Vương Mao Mao ghé vào một khối phó. Bọn họ nhưng thật ra còn nghĩ làm nàng nhiều mua một ít, bất quá Lâm Vi không muốn lại nhiều mua. Mua nhiều như vậy, cũng đủ. Tâm ý kết thúc là được, đồ vật là nhiều là thiếu, là tốt là xấu kỳ thật không như vậy quan trọng. Vương Thiết Đản bên này, bắt được tháng thứ nhất lợi nhuận phân thành, cấp Lâm Vi tặng một cái khăn lụa, một cái túi sách. Mặt khác Vương Thiết Đản còn cấp người trong nhà từ Bách Hóa Đại Lâu chọn lựa không ít lễ vật. Cha mẹ, gia gia mãi mãi còn có hai cái tỷ tỷ đều là một người cắt chọn một bộ quần áo, một đôi giày. Lại mua một ít ăn uống, dinh dưỡng phẩm linh tinh. Lấy lòng, cấp người trong nhà gửi trở về, theo sau để ra một chút chính mình ở kinh đô bên này cùng Tam Bảo, Vương Mao Mao cùng nhau kết phường nhi khai cửa hàng sự tình. Hắn một tháng chia hoa hồng có 500 đồng tiền, cho nên công đạo người trong nhà không cần quá mệt mỏi. Tiền hắn có thể chính mình đi tránh, bọn họ xuống nông thôn hạ bảo trọng thân thể quan trọng nhất. Chờ hắn tốt nghiệp, có công tác, liền càng không cần sầu chứ. Đến lúc đó hắn càng có thể kiếm tiền, nuôi sống trong nhà. Mua xong rồi đồ vật, Vương Thiết Đản để lại một chút dự phòng kim, còn dư lại 200 đồng tiền, cũng cùng nhau cấp trong nhà gửi trở về. Vương gia vẫn là hơn nửa tháng sau mới thu được Vương Thiết Đản gửi trở về bao vây. Nhìn đến Vương Thiết Đản gửi nhiều như vậy đồ vật còn có tiền trở về, Vương gia người kinh ngạc một cái trước mắt. Nhìn Vương Thiết Đản tin về sau, người một nhà mới biết được sao lại thế này. Đã biết chân tướng về sau, Vương Thiết Đản một nhà cũng là cảm khái không thôi. Thật không nghĩ tới, nhà bọn họ thiết chứng thế nhưng ở kinh thị khai cái cửa hàng. Chương 943 cũng có khai cửa hàng ý tưởng. Này đến bao lớn bản lĩnh A. Hắn lại không tốt nghiệp, còn ở đi học, thế nhưng làm ra tới chuyện lớn như vậy. Tuy nói cùng Vương Mao Mao còn có Tam Bảo cùng nhau kết phường nhi đi, nhưng cũng vẫn là lợi hại. Rốt cuộc như vậy tuổi trẻ là có thể thành công làm buôn bán, thật là đến không được. Vương Thiết Đản ở tin bên trong cũng nói, này cửa hàng sinh ý phi thường ổn định, một tháng 3 người bình quân xuống dưới một người có thể phân đến 500 đồng tiền lợi nhuận. Phải biết rằng, bọn họ Vương gia cả gia đình cực cực khổ khổ ở nhà bận việc, dưỡng gà dưỡng vịt, Lưu Xuân Hoa còn phụ trách chạy ra đi bán hóa, một tháng xuống dưới mới có thể tránh cái 300-400. Như vậy này đối lập, bọn họ đều không bằng Vương Thiết Đản tránh nhiều. Bất quá Vương Thiết Đản tránh đến nhiều, bọn họ trong lòng tự nhiên là cao hứng. Đều là người một nhà, liền ngóng trông hài tử có thể quá đến hảo đâu. Nhi tử có tiên đồ, bọn họ làm phụ mẫu không nói trên mặt có quang, quan trọng nhất chính là ít người thao chút tâm. Chờ đến Vương Thiết Đản tốt nghiệp, bọn họ người một nhà dưới sự nỗ lực, làm Vương Thiết Đản ở kinh đô mua cái phòng hẳn là không khó khăn. Nhìn Vương Thiết Đản cho bọn hắn mua trở về quần áo, giày, còn có mặt khác lễ vật, người một nhà cũng là vui mừng không thôi. Vương Đại Nương nhắc mãi nói, thiết chứng đứa nhỏ này cũng thật là, tránh tới rồi tiền, không lưu trữ chính mình hoa, tất cả đều hoa ở chúng ta trên người. Vương Đại Gia cũng đi theo gật đầu nói, đúng vậy, mấy thứ này đến hoa không ít tiền, còn cấp chúng ta gửi 200 khối. Bất quá thuyết minh chúng ta thiết chứng hiếu thuận, trưởng thành, hiểu chuyện, kiếm tiền liền nhớ thương chúng ta đâu. Nghe Vương Đại Gia như vậy vừa nói, Vương Đại Nương trên mặt toàn là tươi cười. Đó là, nhà chúng ta thiết chứng không chỉ có bản lĩnh, còn hiếu thuận. Này nếu là nói ra đi, ai không hâm mộ chúng ta? Vương Đại Nương cười ha hả nói. Này làm trưởng bối, còn không phải là nhìn vãn bối nhóm có thể có tiền đồ, có thể hiếu thuận trưởng bối sao? Hiện giờ Vương Thiết Đản làm được, bọn họ này đó đương trưởng bối nào có không cao hứng. Vương Đại Gia cũng đi theo nở nụ cười, chúng ta Vương gia tôn tử, người bình thường có thể so không được. Chúng ta đội sản xuất, trừ bỏ Khánh Hoa bọn họ một nhà, có mấy cái sinh viên. Đừng nói chúng ta đội sản xuất, chính là toàn bộ công xã sinh viên đều không nhiều lắm. Vương Đại Gia cũng không phải khoác lác, chỉnh công xã xác thật không ra quá mấy cái sinh viên. Giống Vương Thiết Đản loại này thi đậu đại học hàng hiệu, đã là thực ưu tú xuất sắc. Hiện giờ Vương gia, nhưng bị không ít người hâm mộ. Lưu Xuân Hoa cùng Vương Đại Trụ tự nhiên cũng là cao hứng. Bất quá đồng dạng nhắc mãi Vương Thiết Đản đem tiền đều hoa ở bọn họ trên người, chính mình cũng không lưu một chút. Nhà bọn họ không thiếu tiền, có tiền hoa, sao có thể làm còn ở đi học thiết chứng cho bọn hắn tiền tiêu. Từ làm buôn bán tới nay, tránh không ít tiền, trong nhà sinh hoạt trình độ càng là tăng lên một mảng lớn, hoàn toàn không cần Vương Thiết Đản hướng trong nhà lấy tiền. Nhưng thật ra Vương Thiết Đản, một người bên ngoài, hẳn là nhiều lưu điểm tiền cho chính mình dùng mới là. Lưu Xuân Hoa tính toán cấp Vương Thiết Đản viết phong thư, làm hắn quay đầu lại chính mình đem tiền tích góp, không cần lại hướng trong nhà gửi. Mặt khác lại cho hắn gửi một ít nông sản phẩm phụ qua đi. Trong nhà thịt khô gà thịt khô vịt, hột vịt muối đều là làm không ít. Đương nhiên, cấp Vương Thiết Đản gửi quá khứ thời điểm, thuận tiện cấp Lâm Vi cũng gửi một chút. Nàng giúp nhà bọn họ nhiều như vậy, nghe nói Vương Thiết Đản cửa hàng vẫn là Lâm Vi kiến nghị khai, hơn nữa cũng hỗ trợ. Lâm Vi đối nhà bọn họ ân tình lớn như vậy, bọn họ không có biện pháp báo đáp quá nhiều, lộng điểm nhi thổ đặc sản phẩm qua đi đó là hẳn là. Này đó chính mình ra dưỡng đồ vật, so bên ngoài mua yên tâm rất nhiều. Lưu Xuân Hoa thấy Vương Thiết Đản khai cửa hàng, cũng có khai cửa hàng ý tưởng. Chương 944 huyện thành thuê cửa hàng. Nghe nói khai cửa hàng cũng không ít kiếm tiền. Vương Thiết Đản ở tin nói, Lâm Vi hiện giờ ở kinh đô khai hai nhà đại mặt tiền cửa hàng. Một nhà tiệm cơm, một nhà tiệm lẩu, sinh ý đều là cực kỳ không tồi. Vương Thiết Đản kết phường khai cửa hàng nhỏ một tháng lợi nhuận đều có thể như vậy cao, Lâm Vi mặt tiền cửa hàng chỉ sợ tránh đến càng nhiều. Lại nói tiếp, khai cửa hàng là muốn so bày hàng hảo rất nhiều. Có cái ổn định mặt tiền cửa hàng, người nhẹ nhàng một chút không nói, cũng càng phương tiện khách hàng đi tìm tới. Giống hắn như vậy bày hàng, có đôi khi ra quán địa điểm đều không giống nhau, bất lợi với tích lũy lao khách hàng. Trước mắt huyện thành khai cửa hàng người nhưng không nhiều lắm, còn không có mấy nhà. Này nếu là thu xếp lên nói, cũng là có tránh đầu. Vì thế Lưu Xuân Hoa cùng người trong nhà nói một chút chính mình trong lòng ý tưởng. Đối với Lưu Xuân Hoa muốn khai cửa hàng sự tình, người trong nhà còn là phi thường duy trì. Thiết chứng còn ở đi học, đều có này một phần quyết đoán khai cửa hàng. Bọn họ này đó đại nhân tổng không thể so thiết chứng muốn tới kém đi. Nói nữa, nhà bọn họ trong khoảng thời gian này cũng tránh không ít tiền, liền tính là khai cửa hàng thất bại, cùng lắm thì bồi một chút, cũng là có thể bồi đến khởi. Nhưng nếu là thành công, kia so bày quán vỉa hè nhưng tới nhẹ nhàng rất nhiều. Có một cái cửa hàng, quay đầu lại quát phong trời mưa hạ tuyết, đều có thể ra quán, một chút cũng không chịu ảnh hưởng. Đưa Hoa nói, liền càng thêm phương tiện, cách mấy ngày dùng xe bỏ đưa một lần, so Lưu Xuân Hoa mỗi ngày dùng xe đạp tái đi huyện thành cần phải tới nhẹ nhàng nhiều. Người một nhà thương lượng làm quyết định về sau, ngày hôm sau Vương Đại Trụ còn có Lưu Xuân Hoa liền một đạo đi huyện thành xem cửa hàng. Bọn họ tìm một cái thị khẩu tương đối không tồi, lượng người khá lớn cửa hàng. Cửa hàng đại khái 60 bình tả hữu, không tính đại, nhưng cũng tuyệt đối không tính là nhỏ. Dùng để bán những cái đó nông sản phẩm phụ cũng đủ. Cửa hàng mặt sau còn có một cái tiểu cách gian, chắp vá trụ đi xuống cũng không có vấn đề gì. Này nếu là đụng tới không có phương tiện đi ra ngoài, về nhà thời điểm, Lưu Xuân Hoa liền trực tiếp ở tại cửa hàng cũng là phương tiện. Lưu Xuân Hoa cùng Vương Đại Trụ coi trọng cái này cửa hàng về sau, liền dò hỏi một chút tiền thuê. Chủ nhà chào giá là 10 đồng tiền một tháng, bất quá có kẻ mặc cả, cấp áp tới rồi 7 đồng tiền một tháng. Chủ yếu này niên đại làm buôn bán người cực nhỏ, đại đa số cửa hàng tiền thuê giá cả đều phi thường thấp. Này nếu là đặt ở thế kỷ 21, lớn như vậy diện tích cửa hàng, tốt như vậy thị khẩu, đổi thành thế kỷ 21 kim ngạch, chút tiền ấy khẳng định là thuê không xuống dưới. Định hảo cửa hàng về sau, kế tiếp chính là trang hoàng sự. Hai vợ chồng ở huyện thành tìm công nhân, đơn giản đem cửa hàng cấp trang hoàng một chút. Mặt khác còn phải tìm thợ mộc đánh một ít tủ, mặt bàn linh tinh, dùng để triển lãm hàng hóa. Này đó đại khái nửa tháng thời gian có thể vội hảo. Nay nửa tháng thời gian, Lưu Xuân Hoa bày quán việc cũng không có rơi xuống, mỗi ngày ra quán thời điểm, còn sẽ cố ý cùng khách hàng nói một chút chính mình về sau không bày quán sắp sửa khai cửa hàng sự tình. Thuận tiện lại đem chính mình ra cửa hàng địa chỉ nói một chút, như vậy phương tiện về sau này đó khách hàng tưởng lại mua hóa, liền trực tiếp qua đi nhà hắn cửa hàng bên kia. Cứ như vậy, không bao lâu, Lưu Xuân Hoa ra cửa hàng khai trương. Bọn họ một nhà vẫn là rất điệu thấp, căn cứ tài không ngoài lộ nguyên tắc, ở huyện thành khai cửa hàng sự tình cũng không có đối ngoại nói. Rốt cuộc không có người ngóng trông người quá hảo. Người nếu là phát tài, trừ bỏ thiệt tình đãi ngươi người, đều sẽ đỏ mắt ghen ghét. Có chút thời điểm, vẫn là muộn thanh phát đại tài tới hảo. Khai trương ngày đầu tiên, sinh ý liền rất không tồi, bởi vì huyện thành thật sự khuyết thiếu như vậy cửa hàng. Chương 945 sinh ý không tồi. Còn hảo Lưu Xuân Hoa hô hai cái khuê nữ cùng nhau lại đây, bằng không phỏng chừng đều vội không khai. Lưu Xuân Hoa ra hai cái nha đầu đều là có thể làm, ở nông thôn nữ hoa hoa, từ nhỏ liền làm việc nhi thói quen, một chút đều không làm ra vẻ, còn đều có thể chịu khổ. Ngày đầu tiên bán hóa, so nàng bày quán vỉa hè bán lượng nhiều hơn. Lưu Xuân Hoa tính một chút, phỏng chừng một ngày tránh đại khái hơn 20 đồng tiền. Bao diệt trừ phí tổn, tránh nhiều như vậy, thật không ít. Xem ra, này khai cửa hàng là chính xác lựa chọn. Có đôi khi nên đánh bạo làm khi, phải đánh bạo đi làm, nếu là vẫn luôn sợ hãi rụt rè, vẫn luôn ở nông thôn đào đất, sao có thể tránh đến tiền. Mặt sau kinh doanh mấy ngày, trong tiệm sinh ý là càng ngày càng tốt. Bởi vì có cái ổn định cửa hàng, người thành phố muốn mua này đó nông sản phẩm phụ, liền trực tiếp lại đây bên này. Cho nên sinh ý là càng ngày càng tốt, lợi nhuận cũng là một ngày so với một ngày nhiều. Mặt khác, bởi vì sinh ý thật tốt quá, Lưu Xuân Hoa một người là vội không khai. Nay trong tiệm khẳng định là đến mướn người một khối lại đây hỗ trợ. Khuê nữ có thể giúp đỡ mấy ngày, chính là tổng không thể làm cho bọn họ vẫn luôn bạch hỗ trợ. Vì thế Lưu Xuân Hoa cùng hai cái khuê nữ thương lượng hảo, các nàng về sau liền trực tiếp tới trong tiệm, mỗi tháng cấp 20 đồng tiền tiền lương. 20 đồng tiền đối với người nhà quê tới nói thật không ít, tuy nói so không được trong thành trong xưởng làm việc như người, nhưng đều có thể theo kịp Vương Đại Trụ ở công xã một tháng tiền lương đâu. Cho hai cái khuê nữ tiền công, bọn họ lại đây hỗ trợ, nhà chồng nhân tài không ý kiến. Bằng không nhà chồng người khẳng định đến phản đối xuất giá khuê nữ luôn là về nhà mẹ đẻ, giúp đỡ nhà mẹ đẻ người làm việc nhi. Lưu Xuân Hoa hai cái khuê nữ nhà chồng người biết Lưu Xuân Hoa khai cửa hàng, thỉnh khuê nữ hỗ trợ xem cửa hàng, một tháng còn cấp 20 đồng tiền sự tình về sau, một đám đều cao hứng đến không được. Một tháng nhiều 20 đồng tiền, có thể cho trong nhà trợ cấp không ít đâu. Cứ như vậy, một cái cửa hàng, Lưu Xuân Hoa cùng hai cái khuê nữ cùng nhau nhìn, có thể vội lại đây. Có đôi khi Lưu Xuân Hoa hồi sinh sản đội hoặc là đi khác đội sản xuất tìm người mua này đó nông sản phẩm phụ, chính mình lại vận đến trong tiệm bán đi. Chính mình ra dưỡng gà vịt cũng sẽ cầm tới trong tiệm bán, đặc biệt là trứng gà trứng vịt, mỗi ngày nhưng đến hạ không ít. Trong tiệm là chính mình thân khuê nữ thủ, không phải giao cho người ngoài, Lưu Xuân Hoa tự nhiên là yên tâm. Mặt sau Lưu Xuân Hoa lại cấp trong tiệm vào một ít hàng khô, những cái đó làm mộc nhĩ, làm nấm linh tinh đồ vật, đều là hảo bán còn dễ dàng bảo tồn. Cứ như vậy, một tháng vội xuống dưới, không chỉ có so trước kia bày quán vỉa hè thời điểm nhẹ nhàng một ít không nói, hơn nữa tránh đến càng nhiều. Lưu Xuân Hoa một mâm tính, khấu trừ cửa hàng tiền thuê, còn có cấp hai cái khuê nữ nhân công phí, tổng cộng tránh 920 nhiều đồng tiền. Nhiều như vậy tiền, trực tiếp so bày quán vỉa hè phiên 2-3 lần. Nhìn đến cái này lợi nhuận ngạch, Lưu Xuân Hoa trong lòng tự nhiên là cao hứng. Cửa hàng xem như khai thành công, về sau hảo hảo kinh doanh, có cái ổn định doanh thu, cuộc sống này không sợ quá không tốt. Bởi vì tránh không ít tiền, Lưu Xuân Hoa lại cố ý cấp hai cái khuê nữ nhiều cầm 10 đồng tiền, một tháng xuống dưới. Cho bọn họ 30 đồng tiền tiền lương. Nương, không phải nói tốt, một tháng cho chúng ta 20 sao, ngươi như thế nào nhiều cho? Lưu Xuân Hoa đại khuê nữ nói. Lưu Xuân Hoa giải thích một câu, nhà ta cửa hàng kinh doanh hảo, tránh đến nhiều, các ngươi hai cái cũng công không thể không, nhiều cấp 10 đồng tiền tiền lương, cũng coi như không thượng gì. Coi như là nương cho các ngươi phát tiền thưởng, quay đầu lại tưởng mua gì chính mình mua một chút. Các ngươi 20 đồng tiền tiền lương là đối nhà chồng nói, nay 10 đồng tiền là cho các ngươi tiền riêng. Chương 946 tránh lòng dạ hiểm độc tiền. Hiện giờ hai cái khuê nữ gả qua đi, nhà chồng đều không có phân ra. Khuê nữ kiếm tiền kia cũng là phải nộp lên đi lên. Trong đó 20 đồng tiền có thể bắt được bên ngoài đi lên, nhưng Lưu Xuân Hoa tự nhiên nghĩ nhiều vì chính mình khuê nữ suy xét một chút. Cho các nàng lấy điểm tiền riêng, như vậy chờ về sau phân ra nhật tử cũng có thể hảo quá một ít. Muốn gì mua gì, chính mình cũng có tiền mua đi, không đến mức gì đều phải tìm cha mẹ chồng muốn. Nghe được Lưu Xuân Hoa nói như vậy, hắn kia hai cái khuê nữ trong lòng tự nhiên là cảm động, sao có thể không biết Lưu Xuân Hoa đây là vì các nàng suy xét suy nghĩ. Đối với Lưu Xuân Hoa nhiều cấp này 10 đồng tiền cũng liền không có lại khách khí thoái thác. Trừ bỏ nhiều cấp ra 10 đồng tiền, Lưu Xuân Hoa còn cấp hai cái khuê nữ một người cầm một rổ trứng gà, còn có hai chỉ gà, làm cho bọn họ lấy về đi ăn, hảo hảo bổ một bổ. Này đó đều là nhà mình đồ vật, tuy nói giá trị điểm tiền. Chính là lấy tới cấp khuê nữ bổ thân mình không tính là gì. Hiện giờ Lưu Xuân Hoa ra hai cái khuê nữ cũng coi như là dính nhà mẹ đẻ quang, nhật tử quá đến còn tính không tồi, ít nhất ở đội sản xuất tới nói, tuyệt đối xem như tương đối giàu có. Vương gia người ngày thường tương đối điệu thấp, không có ra bên ngoài nói, nếu là đội sản xuất người biết nhà bọn họ, hiện giờ ở huyện thành khai cửa hàng như vậy kiếm tiền, còn không biết muốn đưa tới bao nhiêu người đỏ mắt đâu. Bất quá Lưu Xuân Hoa là không tính toán ra bên ngoài giảng, chính mình yên lặng kiếm tiền phát tài liền hảo. Nhưng nếu là đổi làm người khác tranh đến tiền, không chừng muốn đi ra ngoài khoe khoang. Nhưng mà đội sản xuất cũng có khi thỉnh thoảng tới huyện thành người, thời gian lâu rồi, tự nhiên sẽ biết vương gia ở huyện thành khai cửa hàng sự tình. Tuy rằng không biết cửa hàng mỗi tháng doanh thu rốt cuộc có bao nhiêu, nhưng có thể ở huyện thành khai một gian cửa hàng, khẳng định là sẽ không quá kém. Có ra mặt dày liền trực tiếp tới cửa tới dò hỏi hắn, nay cửa hàng một tháng có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Vương gia người tự nhiên sẽ không đem loại này tư mật sự tình ra bên ngoài nói. Đối ngoại cũng chỉ sẽ ứng phó này một câu, thấy vương gia người thật sự không muốn lộ ra, chậm rãi cũng liền không có bao nhiêu người lại dò hỏi. Cố tình còn có người cảm thấy vương gia người thế nhưng có thể ở huyện thành khai cửa hàng, vậy khẳng định không ít kiếm tiền, liền đỏ mắt ghen ghét lên nghĩ biện pháp gây sự. Tỷ như một cân trứng gà ở đội sản xuất người nơi này thu đi lên là 5 mao tiền một cân, nhưng là bắt được cửa hàng đi, Lưu Xuân Hoa bán chính là 6 mao tiền một cân, cho nên đội sản xuất đỏ mắt vương gia người liền cầm cái này nói sự, liền hợp lại một ít mặt khác cũng ghen ghét vương gia người cùng nhau qua đi vương gia nháo sự. Lưu Xuân Hoa, ngươi người này cũng như vậy phúc hậu, chúng ta đều là một cái đội sản xuất, đều là hàng xóm láng giềng, ngươi thế nhưng còn tránh chúng ta tiền, ngươi nói ngươi người này sao như vậy lòng dạ hiểm độc nha. Lưu Xuân Hoa nghe xong lời này lập tức liền không cao hứng, trực tiếp dỗi người này một câu, ta sao liền lòng dạ hiểm độc, như thế nào liền tránh ngươi tiền, ngươi đem lời này cho ta nói rõ ràng, hôm nay ngươi không cho ta hảo hảo bẻ xả, ta và ngươi không để yên. Vương gia người hiện giờ rốt cuộc ở đội sản xuất sinh hoạt còn muốn mặt gặp người, nếu như bị bắt thượng như vậy nước bẩn, về sau còn như thế nào không biết xấu hổ đi ra ngoài nhưng người khác giao tiếp. Người này liền âm dương quái khí chào phung nói, ta nhưng không có nói bậy. Ngươi từ chúng ta nơi này thu trứng gà, một cân trứng gà liền cho chúng ta 5 mao tiền, chính là ngươi bắt được chính ngươi cửa hàng qua tay liền bán 6 tiền, ngươi không phải bạch tranh chúng ta 1 mao tiền sao? Nhà ngươi hiện giờ nhật tử quá đến tốt như vậy, còn không biết xấu hổ từ chúng ta trong tay kiếm tiền, ngươi nói ngươi có phải hay không lòng dạ hiểm độc? Chương 947 là hiểu lầm. Lưu Xuân Hoa còn cho là cái gì? Nguyên lai cầm cái này nói sự, người này thật đúng là đủ vô cớ gây rối. Đang lúc Lưu Xuân Hoa muốn nói cái gì, liền nghe được người khác đi theo một khối ồn ào. Lưu Xuân Hoa, ngươi này xác thật làm không phúc hậu nha, ngươi tránh người khác tiền liền tính, chúng ta đội sản xuất người chi gian không nên hỗ trợ lẫn nhau sao? Chúng ta nhật tử quá đến như vậy không dễ dàng, ngươi còn tránh chúng ta tiền, này liền không thể nào nói nổi nha. Chính là nha, một cân trứng gà nhiều tránh 1 mao tiền đâu. Nhà ngươi hiện giờ ở huyện thành liền cửa hàng đều khai, không giúp đỡ chúng ta liền tính, còn hát chúng ta tiền. Lưu Xuân Hoa, làm người muốn phúc hậu, từ chúng ta quê nhà hương thân trong tay moi tiền ra tới, ngươi lương tâm thượng quá ý đến đi sao? Nghe đến mấy cái này, người ngươi một câu ta một câu chỉ trích, Lưu Xuân Hoa xem như xem minh bạch, cùng không nói đạo lý người giảng đạo lý, hoàn toàn vô dụng. Ngươi nha, đều là ích kỷ, một khi đề cập đến tự thân ích lợi sự tình, cũng sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý. Cho nên Lưu Xuân Hoa lạnh một khuôn mặt, không vui nói, các ngươi nói không sai, ta từ trong tay các ngươi mua trứng gà là 5 mao tiền một cân, bán đi 6 mao tiền một cân. Chính là ta thuê cửa hàng, mướn nhân thủ, đem vận chuyển hàng hóa đến huyện thành đi, không đều yêu cầu phí tổn. Một cân trứng gà nhiều tránh 1 mao tiền lại có thể sao mà. Các ngươi chính mình lấy trứng gà đi ra ngoài mua, không cũng mới 5 mao tiền một cân. Ta lại không có thiếu cho các ngươi. Các ngươi nếu là không cao hứng nói, về sau liền không cần đem trứng gà bán cho ta, chính mình bắt được huyện thành đi bán chính là. Về sau ta không thu các ngươi trứng gà, cũng liền không có biện pháp hắc các ngươi tiền, các ngươi thích làm gì thì làm. Nguyên bản những người này lại đây Lưu Xuân Hoa nơi này chỉ nghĩ làm ầm ĩ một chút, làm Lưu Xuân Hoa trướng giới cho bọn hắn tăng tới 6 mao tiền một cân, như vậy chính mình cũng thật nhiều tranh thủ điểm ích lợi. Nhưng hôm nay Lưu Xuân Hoa nói như vậy, nhưng thật ra làm đại gia có chút luống cuống. Rốt cuộc Lưu Xuân Hoa đem bọn họ trứng gà mua qua đi, bọn họ có thể trực tiếp bắt được tiền, đỡ phải phí lực khí chạy tới huyện thành một chuyến. Hiện giờ nhân gia không mua, bọn họ nếu là đến huyện thành đi kia đến nhiều phiền phải a. Bọn họ lại không giống Lưu Xuân Hoa ra, trong nhà còn có xe đạp đâu, dựa vào chính mình hai chân đi qua đi, như vậy đường xa không được mà chết. Hơn nữa từng nhà dưỡng gà cũng không có nhiều ít, dùng một lần tích cóp không bao nhiêu cái trứng gà, nếu là vì như vậy điểm trứng gà bán đi, còn cố ý hướng huyện thành đi một chuyến, phiền toái thực, không bằng trực tiếp bán cho Lưu Xuân Hoa tới phương tiện. Thức thời người lập tức liền sửa lời nói, Xuân Hoa nha, là chúng ta hiểu lầm ngươi, không có suy tính đến nhiều như vậy. Ngươi không có bạc đãi chúng ta. Đến nỗi ngươi bán đi bao nhiêu tiền, kia đều là bản lĩnh của ngươi. Nhà ta trứng gà vẫn là bán cho ngươi đi. Một người khác cũng đi theo tiếp lời nói, đúng vậy, nhà ta trứng gà cũng tiếp tục bán cho ngươi, hiện tại nói khai, chúng ta minh bạch là được. Xuân Hoa, đều là hiểu lầm, chính ngươi khai cửa hàng, xác thật cũng yêu cầu tiền vốn đâu. Chúng ta bán cho người khác là nhiều như vậy tiền, còn không bằng bán cho ngươi lâu. Thấy mọi người đều nói như vậy, đi đầu gây sự người không có biện pháp cũng chỉ hảo sửa miệng. Tỏ vẻ nguyện ý đem trứng gà bán cho Lưu Xuân Hoa. Bất quá đối với cái này đi đầu gây sự người, Lưu Xuân Hoa vẫn là cho hắn một chút giáo huấn. Nàng lãnh đạm mở miệng cự tuyệt nói, ngươi trứng gà ta liền không thu, đỡ phải về sau ngươi lại cảm thấy ta lòng dạ hiểm độc tránh ngươi tiền, ngươi hãy bán chỗ nào đi liền bán chỗ nào đi thôi, dù sao ta nơi này cũng không thiếu trứng gà. Chương 948 khởi phòng ở. Lưu Xuân Hoa nơi này xác thật không thiếu trứng gà. Rốt cuộc trừ bỏ đội sản xuất ở ngoài, mặt khác đội sản xuất đều là có thể thu được trứng gà. Liên tính là toàn bộ đội sản xuất người không đem trứng gà bán cho nàng cũng chưa cái gì quan hệ. Hiện giờ quốc gia chính sách khoan dung, từng nhà dưỡng gà vịt đều nhiều điểm, không giống trước kia trong nhà dưỡng 2-3 chỉ gà, đều tích cóp không dưới mấy cái trứng gà. Người này mặt tức khắc khí đỏ một cái trước mắt, không nghĩ tới Lưu Xuân Hoa thật trực tiếp không thu nhà hắn trứng gà. Chính là nhân gia không thu, ngươi cũng không thể buộc nhân gia thu. Người này thở phì phì đi rồi. Bất quá này vừa ra về sau, đội sản xuất những người khác nhưng thật ra không dám lại tìm Lưu Xuân Hoa ra làm ầm ĩ. Chuyện này ngừng nghỉ xuống dưới sau, Lưu Xuân Hoa ra nhật tử cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Thời gian dài như vậy xuống dưới, nhà bọn họ hiện giờ tích cóp không ít tiền. Cho nên Lưu Xuân Hoa cùng trong nhà thương lượng một chút, quay đầu lại khởi một cái căn phòng lớn. Hiện giờ trong nhà cư trú điều kiện tương đối kém, trụ vẫn là gạch một phòng. Lại chiêu lại buồn không nói, có đôi khi nóc nhà còn thường thường mưa rột. Thường xuyên tu sửa lại tương đối phiền toái. Trước kia trong nhà không có điều kiện này, liền không đề cập tới xây nhà sự tình. Nhưng hiện tại trong nhà điều kiện hảo, khởi cái phòng ở nông thôn kỳ thật cũng không cần bao nhiêu tiền. Tuy nói hiện tại so trước 2 năm giá hàng trướng, xây nhà tiền vốn quý một ít, nhưng rộng mở sáng ngời nhà ngói, tổng cộng xuống dưới phòng trường 6-700-800 là có thể thu phục, hơn nữa gia cụ linh tinh, nhiều lắm muốn cái 1.000 đồng tiền. Hiện giờ trong nhà trong tay tích cóp nhưng có vài ngàn đồng tiền đâu. Nói nữa, hiện giờ có sẵn cửa hàng một tháng liền không sai biệt lắm có thể tránh đến 1.000 đồng tiền, cho nên tốn chút tiền xây căn nhà cũng không có gì ghê gớm. Chờ thiết chứng nghỉ về nhà, trong nhà ở cũng có thể thoải mái một ít. Vương gia người tự nhiên là duy trì ở nông thôn xây nhà. Bởi vì hiện giờ trụ phòng ở thật sự quá cũ nát, vẫn là bọn họ tuổi trẻ thời điểm cái, ở vài thế hệ. Trước kia trong nhà nghèo, không có biện pháp, tưởng xây nhà không có tiền cái. Nhưng hiện giờ có tiền, liền không cần nhọc lòng này đó. Tuy nói vương gia người nghĩ về sau có thể đi trong thành đầu mua phòng, nhưng kia cũng là đã nhiều năm về sau sự tình, ít nhất phải chờ tới vương thiết đản tốt nghiệp đại học mới được. Quay đầu lại nhìn xem vương thiết đản tốt nghiệp đại học về sau đi ở đâu, lại đi nơi nào mua phòng, không cần trước tiên mua. Hơn nữa liền tính ở trong thành mua phòng, ở nông thôn cũng là có thể khởi một cái phòng ở. Người trong nhà mấy năm nay có thể ở lại thượng, chờ về sau già rồi không chừng còn có thể trở lại nông thôn đến dưỡng lao. Người nhà quê đều là niệm căn, mặc dù dọn tới rồi trong thành đầu trụ, còn khả năng thường thường trở về thăm một lần. Rốt cuộc trong nhà thân thích bằng hữu đều ở bên này. Muốn vẫn là ở loại này gạch một phòng, lại quá một ít năm không tu sửa nói liền trực tiếp không thể ở, nhưng là nhà ngói liền không giống nhau, phóng nhiều ít năm đều không dễ dàng cũ nát. Quyết định chủ ý về sau, vương gia người liền lo liệu xây nhà sự tình. Xây nhà thợ xây cùng nhân công đều là tương đối hảo tìm, ở nông thôn nhất không thiếu chính là nhân lực, chỉ cần ngươi có thể ra tiền, có rất nhiều người cướp làm việc nhi. Rốt cuộc hiện tại còn không lưu hành ra ngoài làm công, mọi người đều ở trong nhà, cũng chỉ có thể thông qua này đó việc tránh điểm tiền. Cứ như vậy, tìm hảo nhân công về sau, vương đại trụ lại định hảo ngói, vương gia người liền hấp tấp vội nổi lên xây nhà sự tình. Xin tân đất, liền ở hiện giờ lao phòng bên cạnh. Về sau lão phòng dùng để dưỡng gà dưỡng vịt linh tinh đều không tồi, cũng vừa lúc đỡ phải làm dơ tân cái căn phòng lớn. Nhìn đến vương gia người muốn cái tân phòng, vẫn là khí phái nhà ngói, đội sản xuất người đều hâm mộ đến không được. Chương 949 đội sản xuất đệ nhất ra nhà ngói. Rốt cuộc hiện tại đội sản xuất tổng sinh hoạt điều kiện vẫn là tương đối kém, có thể cái nhà ngói nhân ra thiếu chi lại thiếu. Vương gia nếu là cái nhà ngói nói, vẫn là đội sản xuất đệ nhất ra đâu. Cho nên người khác muốn nói không hâm mộ, kia khẳng định là giả, nhưng hâm mộ thì thế nào đâu. Nhân ra tránh đến tiền xây nhà đó là có này phân kinh tế năng lực, ngươi tránh không đến tiền tưởng cái cũng cái không được. Chỉ là lúc trước vương gia người ở đội sản xuất sinh hoạt điều kiện xem như tương đối kém, không nghĩ tới hiện giờ biến hóa lớn như vậy, từ vốn dĩ bẩn cùng hộ biến thành đội sản xuất tương đối giàu có. Lưu Xuân Hoa cũng mặc kệ đội sản xuất người nói như thế nào, chính mình tiền tới sạch sẽ không ăn trộm không cướp giật, xây căn nhà lại làm sao vậy. Tổng không thể bởi vì sợ người khác ghen ghét, chính mình ra liên quan phòng ở đều không cái đi. Bởi vì trong nhà xây nhà sự tình, Lưu Xuân Hoa cũng cố ý viết một phong thơ gửi cho Vương Thiết Đản. Chuyện lớn như vậy Nhi khẳng định đến cùng Nhi tử thông báo một tiếng, đương nhiên không phải trình đến hắn đồng ý, mà là cho hắn biết cao hứng cao hứng. Mặt khác về bọn họ ở huyện thành khai một gian tân cửa hàng, sinh ý không tồi chuyện này cũng cùng nhau nói. đương nhiên những cái đó nông phó thổ đặc sản phẩm đều cấp Vương Thiết Đản gửi không ít, có hơn phân nửa là thuận tiện mang cấp Lâm Vi. Trong nhà nhật tử quá đến hảo, Lâm Vi đối nhà bọn họ công không thể không. Hơn nữa Vương Thiết Đản ở kinh đô lại là Lâm Vi thường thường chiếu ứng chính mình có gì thứ tốt, nhưng không được cho nàng đưa điểm đồ vật mới được sao. Người với người chi gian quan hệ chính là cho nhau, ngươi không thể luôn muốn từ ở trong tay người khác chiếm tiện nghi, cũng đến nghĩ hồi báo một chút nhân ra, như vậy hai bên đều không có hại, mới có thể lâu dài duy trì đi xuống. Chờ Vương Thiết Đản thu được Lưu Xuân Hoa gửi thư, còn có gửi lại đây đồ vật, đều đã bắt đầu mùa đông, thời tiết là một ngày so với một ngày lạnh. Bất quá Vương Thiết Đản cùng Vương Mao Mao còn có Tam Bảo cùng nhau kết phường khai cửa hàng, sinh ý nhưng thật ra cũng không tệ lắm, mỗi tháng sinh ý tương đối ổn định, một tháng một người bình quân xuống dưới có thể bắt được 500 đồng tiền chia hoa hồng. Đối này Vương Thiết Đản đã thực vừa lòng, bởi vì có này đó tiền, chính mình ở trường học sinh hoạt quá liền không cần túng quẫn. Trên cơ bản tưởng mua cái gì đều có thể có tiền mua, không cần người trong nhà cho hắn lấy tiền. Hơn nữa trường học trợ cấp, càng không cần trong nhà tiêu tiền. Trước kia Vương Thiết Đản rất ít mua quần áo mới, tân giày, hiện tại có tiền về sau nhưng thật ra cho chính mình đặt mua mấy thân tân. Nhưng là Vương Thiết Đản tiêu tiền cũng là có tiết chế, cũng không có bởi vì có tiền về sau liền loạn hoa, mà là đem chia hoa hồng xuống dưới tiền đại bộ phận đều tích cóp xuống dưới. Cha mẹ không cần cầu hắn cấp trong nhà gửi tiền, như vậy hắn liền chính mình tích cóp, nhìn xem về sau có hay không thích hợp sinh ý tiếp tục làm. Nếm tới rồi làm buôn bán ngon ngọt về sau, Vương Thiết Đản cũng nghĩ về sau hướng phương diện này phát triển. Thu được trong nhà gửi thư, biết trong nhà muốn khởi nhà mới sự tình về sau, không có gì bất ngờ xảy ra, Vương Thiết Đản cao hứng thực. Nghĩ khởi phòng ở phải tốn không ít tiền, liền tính toán đem trong tay tích cóp xuống dưới chút tiền ấy lại cấp trong nhà gửi qua đi. Bất quá theo sau Vương Thiết Đản lại từ tin thấy được trong nhà ở huyện thành khai một cái cửa hàng sự. Cửa hàng doanh thu không tồi, so với phía trước bảy quán vỉa hè sinh ý muốn tới đến hảo, cho nên không thiếu tiền. Mà Lưu Xuân Hoa cũng cố ý ở trong lòng mặt dặn dò. Cùng hắn nói không cần hướng trong nhà gửi tiền, bọn họ ở nông thôn chính mình có tiền xây nhà. Vương Thiết Đản chỉ cần chính mình hảo hảo đem tiền tích góp. Đối với Lưu Xuân Hoa cho chính mình gửi lại đây nhiều như vậy đồ vật, Vương Thiết Đản chỉ chừa một ít hột vịt muối, hàm trứng gà, còn có tương ớt. Dư lại thịt khô gà thịt khô vịt, mặt khác hàng khô, đều cùng nhau cấp Lâm Vi mang qua đi, mấy thứ này hắn ở trường học phòng ngủ cũng là không có biện pháp làm ăn. Chương 950 đến có chính mình cửa hàng. Vì thế tới rồi cuối tuần, Vương Thiết Đản liền dẫn theo một bao tải đồ vật đi Lâm Vi chỗ đó. Lâm Vi nhìn một chút, chỉ là thịt khô gà, thịt khô vịt đều không ít, phân biệt các năm con. Còn có nấu tốt hàm trứng gà, hột vịt muối, cùng với làm nấm mộc nhĩ linh tinh đồ vật. Đối với người nhà quê tới nói này đó xem như phi thường đồ tốt. Lưu Xuân Hoa có thể gửi cho nàng, xem như có tâm. Nhìn đến Vương Thiết Đản cầm nhiều như vậy đồ vật lại đây, Lâm Vi liền nói câu, ngươi nương cũng quá khách khí, lần trước mới vừa gửi lại đây như vậy nhiều đồ vật. Lần này lại gửi lại đây. Vương Thiết Đản cười vây vây tay nói, Lâm thầm thầm, không có việc gì, ta cha mẹ ở trong nhà dưỡng thật nhiều gà cùng vịt, ta thường thường tới ngươi nơi này cỏ ăn cỏ uống, ta nương cho ngươi gửi như vậy điểm đồ vật lại có thể tính cái gì. Muốn thật là kế hoạch lên, kia khẳng định là Lâm Vi ăn mệt. Nhưng là hai nhà người quan hệ cũng hảo, tự nhiên không so đo nhiều như vậy, liền tính Lưu Xuân Hoa không gửi mấy thứ này lại đây, Lâm Vi cũng cảm thấy không có gì. Hiện giờ đồ vật gửi lại đây, Lâm Vi cũng liền không nói thêm nữa. Này đó chính mình dưỡng gà vịt làm thành đồ sấy có thể so bên ngoài mua muốn yên tâm một chút. Đặc biệt là so với chính mình hệ thống thương thành bên trong những cái đó thịt khô gà thịt khô vịt muốn tới hảo. Bởi vì hệ thống thương thành những cái đó thịt khô vịt trên cơ bản đều là nuôi dưỡng, gà vịt không bằng ở nông thôn dùng lương thực nuôi nấng ra tới gà vịt hương vị hảo. Lần trước Lưu Xuân Hoa gửi lại đây những cái đó thịt khô vịt, ăn lên cần phải so hệ thống thương thành mua hương quá nhiều. Nhận lấy đồ vật về sau, Lâm Vi giữa trưa liền bận việc lên. Vương Thiết Đản lại đây một chuyến, nàng tự nhiên đến nhiều chiêu đãi một ít thứ tốt ăn. Lâm Vi cầm một con thịt khô gà cùng một con thịt khô vịt ra tới, thiết một ít ớt khô, đem thịt khô gà bạo xào một chút, hương thực. Đến nỗi thịt khô vịt, phóng điểm khoai tây bánh gạo làm nấm ở một khối hầm ra tới, hương vị cũng là cực hương. Thêm vào lại bỏ thêm lưỡng đạo món ăn mặn, lại bỏ thêm vài đạo thức ăn chay, giữa trưa cơm liền chuẩn bị hết sức phong phú. Chuẩn bị tốt đồ ăn về sau, Lâm Vi liền tiếp đón mấy cái tiểu tử cùng nhau lại đây ăn cơm. Hai tử ngày thường ở trường học đi học, ăn không được tốt như vậy thức ăn, mỗi đến cuối tuần trở về bổ một bổ, nhưng không được tận hứng ăn sao. Mấy người một bên ăn một bên trò chuyện lên, Vương Thiết Đản nói một chút chính mình ra xây nhà, còn có ở huyện thành khai cửa hàng chuyện này. Lâm Vi nhưng thật ra không nghĩ tới, Lưu Xuân Hoa một nhà vô thanh vô tức ở đội sản xuất làm nhiều như vậy đại sự. Bất quá thấy Vương gia nhật tử chậm rãi hảo lên, Lâm Vi cũng là đánh tâm nhãn thế bọn họ cao hứng. Không thể không nói Vương gia người là có đầu óc còn có can đảm, đi huyện thành khai cửa hàng là cái không tồi lựa chọn. Hiện giờ chính mình kinh doanh hai nhà, Lâm Vi là biết này trong đó lợi nhuận. Hiện giờ thị trường cạnh tranh lực không lớn, khai cái cửa hàng hảo hảo kinh doanh, không lo không có tiền tránh. Cho dù là ở huyện thành, tuy so ra kém kinh đô, nhưng cũng có thực tốt thị trường. Hiện giờ Lưu Xuân Hoa ra ở nông thôn đều cái nổi lên nhà ngói tới, ú ú đọc sách. Nói vậy này cửa hàng khẳng định là không ít kiếm tiền. Bất quá Lâm Vi vẫn là cùng Vương Thiết Đản đề ra một chút, thiết chứng, ngươi năm nay về nhà là không? Vương Thiết Đản gật gật đầu, đúng vậy, nghỉ hè cũng chưa về nhà, nghỉ đông đến trở về còn phải bồi người trong nhà cùng nhau ăn Tết đâu. Ngươi nếu là đi trở về, cùng ngươi nương nói một tiếng, liền nói Lâm Thẩm Thẩm nói, bọn họ nếu là có tiền nói, có thể ở huyện thành nhiều mua mấy cái cửa hàng. Khắc cửa hàng không nói, chính mình hiện tại làm buôn bán dùng cửa hàng tốt nhất là có thể mua tới. Có chính mình cửa hàng, sinh ý mới có thể càng thêm ổn định một ít. Chương 951 nghe nàng không sai. Nếu là người khác cửa hàng nói, bảo không chuẩn chủ nhà gặp ngươi sinh ý hảo, đỏ mắt ngươi, đến lúc đó đem cửa hàng thu hồi đi chính mình đi làm buôn bán. Thật vất vả kinh doanh lên mặt tiền cửa hàng bị người khác cấp chiếm, tự nhiên là có hại. Nhưng là nếu có chính mình mặt tiền cửa hiệu nói, liền không cần lo lắng vấn đề này. Tựa như Lâm Vi hiện tại khai hai nhà cửa hàng, một nhà tiệm cơm một nhà tiệm lẩu, dùng đều là chính mình cửa hàng. Hiện giờ sinh ý tốt như vậy là một chút đều không lo lắng, cửa hàng chính là chính mình, có thể vẫn luôn ổn định kinh doanh đi xuống. Vương Thiết Đản cũng không có hỏi nhiều cái gì, dù sao hắn Lâm Thẩm Thẩm kiến thức rộng rãi, nghe nàng tổng không sai. Tựa như chính mình ra phía trước dưỡng gà dưỡng vịt chuyện này, cũng là Lâm Vi cấp kiến nghị. Bao gồm Lưu Xuân Hoa bảy quán vỉa hè, đều là nghe xong Lâm Vi ý kiến. Nghe xong nàng lời nói, dựa theo nàng nói đi làm, trong nhà nhật tử nhưng không phải quá đến càng ngày càng tốt. Mà chính mình cũng là nghe xong Lâm Vi nói, cùng Tam Bảo còn có Vương Mao Mao cùng nhau kết phường, ở rạp chiếu phim bên cạnh khai một nhà cửa hàng, mỗi tháng cũng có thể bắt được như vậy nhiều chia hoa hồng. Đặc biệt là Lâm Vi loại này trịnh trọng chuyện lạ dặn dò về sau, Vương Thiết Đản càng là ghi tạc trong lòng. Vương Thiết Đản thật mạnh gật gật đầu, cùng Lâm Vi nói, hảo, Lâm Thẩm Thẩm, ngươi yên tâm đi, chờ ta đi trở về sẽ cùng ta cha mẹ nói một tiếng. Lâm Vi liền không nói thêm nữa cái gì. Đến nỗi mua phòng ở sự tình, về sau lại nói, trước nhiều mua mấy cái cửa hàng xuống dưới, so mua phòng ở muốn tới càng có tiềm lực một chút. Tới rồi đời sau làm buôn bán người càng ngày càng nhiều. Nay đoạn đường tốt mặt tiền cửa hiệu, một tháng tiền thuê nhưng đến không ít. Tựa như nàng hiện tại nhiều độn mấy cái cửa hàng, nay trong lòng cũng là có nắm chắc nhiều. Về sau mặc dù chính mình không làm buôn bán, đem này đó cửa hàng thuê, mỗi tháng chỉ dựa vào tiền thuê, người một nhà đều có thể quá thượng không tồi nhật tử. Này nếu là nhiều độn một chút, nửa đời sau là không cần sầu. Huyện thành tuy rằng so không được kinh đô mặt tiền cửa hiệu, nhưng vẫn là có đầu tư giá trị. Chờ quay đầu lại Vương Thiết Đản tốt nghiệp đại học, lưu tại kinh đô công tác, không chừng Lưu Xuân Hoa một nhà còn muốn dọn lại đây kinh đô bên này, đến lúc đó lại làm cho bọn họ ở kinh đô cũng độn một ít phòng ở cùng mặt tiền cửa hiệu. Tam Bảo nghe xong Lâm Vi nói, trong tay chiếc đũa dừng một chút, theo sau nhìn cái này Lâm Vi nói, nương, ngươi nói chúng ta muốn hay không tích có tiền, đem chúng ta ở rạp chiếu phim bên cạnh khai kia gian cửa hàng cấp bàn xuống dưới. Tam Bảo nói xong, liền nghe được Vương Mao Mao nói thầm nói, một gian cửa hàng cũng không ít tiền đâu. Chúng ta bàn xuống dưới có thể hay không quá quý. Rốt cuộc thuê xuống dưới nói, một tháng cũng hoa không bao nhiêu tiền. Nếu dựa theo hiện tại tiền thuê tới nói, kỳ thật cửa hàng mua tới là không có lời. Bởi vì một tháng tiền thuê cũng mới mấy đồng tiền, nếu là trực tiếp mua tới ít nhất cũng đến mấy ngàn đồng tiền. Nhưng không thể như vậy tính, ú đọc sách. Bởi vì về sau cửa hàng cùng phòng ở càng ngày càng đăng giá, mà tiền thuê cũng sẽ tùy theo nước lên thì thuyền lên, hiện tại thị trường còn không có hoàn toàn mở ra, rất nhiều người cũng không có kinh thương ý thức. Về sau làm buôn bán người nhiều, giá hàng cao, cửa hàng phòng ở giá cả sẽ trướng lên. Chính là ta cảm thấy nương nói không sai, cửa hàng là chính mình. Mới càng thêm ổn định một ít. Chúng ta lợi nhuận tốt như vậy, vạn nhất ngày nào đó chủ nhà không thuê cấp chúng ta đâu. Hoặc là cấp chúng ta chướng tiền thuê đâu. Này không đều bị người khác cấp đắn đo. Nếu là chúng ta mua tới, về sau liền không cần nhọc lòng này đó. Tam Bảo nói ra chính mình trong lòng ý tưởng. Nghe Tam Bảo nói như vậy, Vương Mao Mao cũng cảm thấy có đạo lý. Chương 952 càng ngày càng quý. Đến nỗi Vương Thiết Đản, đó là không có gì ý kiến. Hắn cảm thấy mua cái cửa hàng cũng khá tốt. Chuyện này chủ yếu vẫn là nghe Tam Bảo cùng Vương Mao Mao ý tưởng, nếu bọn họ hai người đều từng mua, hắn tự nhiên là nguyện ý cùng đi mua. Nhưng nếu bọn họ hai người đều không mua nói, hắn tổng không thể một người kiên trì mua. Tam Bảo chủ yếu vẫn là do hỏi một chút Lâm Vi ý kiến, nghe một chút Lâm Vi ý tứ tới làm tham khảo. Lâm Vi là tán đồng mấy cái hải tử mua cửa hàng. Hiện tại một cái cửa hàng xuống dưới nếu không bao nhiêu tiền, nhưng quá mấy năm lại tưởng mua cửa hàng, phải dùng nhiều không ít tiền. Sau này mỗi một năm, cửa hàng giá cả đều sẽ dâng lên. Đặc biệt là đoạn đường tốt cửa hàng, giá cả càng quý. Ở rạp chiếu phim bên cạnh cửa hàng, xem như lượng người phi thường cao, tương đối có đầu tư giá trị. Ta cảm thấy mua cái cửa hàng cũng không tồi, quay đầu lại ta giúp các ngươi hỏi một câu này cửa hàng giá cả là nhiều ít. Lâm Vi nói một câu. Ba cái hài tử đều lên tiếng, tỏ vẻ đồng ý. Bất quá muốn thật tính toán mua cửa hàng nói, bọn họ trước mắt trong tay tiền chỉ sợ không đủ. Nhưng hiện tại cửa hàng mỗi tháng đều có thể lợi nhuận không ít, tích cóp thượng một đoạn thời gian liền có tiền có thể mua tới. Một bữa cơm ăn xong. Chờ Lâm Vi trở về phòng sau. Tô Khánh Hoa liền hướng Lâm Vi hỏi, nhà ta tiệm cơm còn có tiệm lẩu, sinh ý đều không tồi, nếu không cũng đem mặt tiền cửa hàng cấp mua tới. Đối với tiệm cơm còn có tiệm lẩu lợi nhuận, Lâm Vi đều không có cùng Tô Khánh Hoa gạt. Hiện giờ tiệm cơm một tháng có thể cố định thu nhập 6-7 ngàn đồng tiền, tiệm lẩu cũng không kém phía trước, thời tiết nhiệt thời điểm sinh ý kém hơn một chút, nhưng hiện giờ bắt đầu mùa đông, sinh ý là một ngày so với một ngày hảo. Nay một tháng xuống dưới cũng không thể so tiệm cơm lợi nhuận thiếu, không sai biệt lắm cũng có cái 6-7 ngàn đồng tiền doanh thu. Cứ như vậy, hai nhà cửa hàng một tháng là có thể đạt tới một vạn nhiều đồng tiền. Tại đây niên đại, một vạn nhiều đồng tiền tuyệt đối này đây so không nhỏ số lượng. Đừng nói lúc này, liền tính là tới rồi đời sau, mỗi tháng ổn định nguyệt nhập vạn người cũng không nhiều lắm. Tiệm cơm hiện giờ đều kinh doanh gần một năm thời gian, tiệm lẩu tuy nói mới kinh doanh mấy tháng, nhưng thời gian dài như vậy xuống dưới trong nhà là tích cóp không ít tiền. Đương nhiên này đó đều là bắt được bên ngoài đi lên, Tô Khánh Hoa còn không biết nàng trước kia chỉ dựa vào chợ đen sinh ý cũng đã tích cóp không ít. Nhưng chợ đen sự tình Lâm Vi không thể cùng Tô Khánh Hoa nói, tổng không thể nói cho Tô Khánh Hoa chính mình là xuyên qua lại đây, lại còn có mang thêm một hệ thống thương thành. Này nếu là nói ra đi, không chừng Tô Khánh Hoa còn sẽ đem nàng coi như quái vật. Hơn nữa chuyện này Lâm Vi về sau cũng không tính toán cùng Tô Khánh Hoa nói, nếu gạt, liền vẫn luôn gạt hắn đó là. Dù sao hiện tại có thể bắt được bên ngoài đi lên tiền liền không ít, làm Tô Khánh Hoa không cần nhọc lòng trong nhà tiền chuyện này. Lâm Vi cũng không có cùng Tô Khánh Hoa nói chính mình hiện tại khai tiệm cơm cùng tiệm lẩu đều là nàng đã mua tới cửa hàng, đọc sách. Nhưng là hiện giờ hắn như vậy vừa nói, Lâm Vi vẫn là thuận thế lên tiếng, ta nguyên bản tính toán là muốn mua, chờ quay đầu lại hỏi một câu chủ nhà, này hai gian cửa hàng bao nhiêu tiền. Chúng ta cấp mua tới, dù sao trong tay tiền hẳn là đủ. Tô Khánh Hoa gật đầu lên tiếng, hảo. Chờ quay đầu lại chúng ta tích cóp càng nhiều tiền. Đến lúc đó ở kinh đô lại nhiều mua chút mặt tiền cửa hiệu trở về, phòng ở cũng mua một ít. Hiện giờ ba cái nhi tử đều trưởng thành, chờ bọn họ kết hôn về sau nhưng đến dọn ra đi trụ. Nay đều tân thời đại, nhi tử tức phụ thích đơn độc đi ra ngoài ra, chúng ta không trộn lẫn hợp bọn họ tiểu ra, cho nên không phòng ở khẳng định là không được. Lâm Vi lại ở Tô Khánh Hoa trước mặt nói thầm một câu. Chương 953 con cháu đều có con cháu phúc. Nếu không phải bởi vì có ba cái nhi tử, Lâm Vi cũng không đến mức hiện tại như vậy nỗ lực. Nàng kiếm tiền, đều cũng đủ nàng cùng Tô Khánh Hoa tiêu dùng. Trừ bỏ ba cái con nuôi, còn có một cái con nuôi đâu. Vương Mao Mao tuy nói không phải nàng thân sinh, nhưng nếu nhận cái này con nuôi, coi như thân sinh đối đãi, thân nhi tử có, hắn không thiếu được. Đến lúc đó bốn cái nhi tử, ít nói cũng đến chuẩn bị cái bốn phòng xếp. Cháu trai cháu gái liền không nói, trước mắt ít nhất là đến cố nhi tử. Tô Khánh Hoa nghe được Lâm Vi nói như vậy, cũng biết mua nhiều như vậy phòng ở, là đến hoa không ít tiền. So với mấy đứa con trai tới, Tô Khánh Hoa càng để ý chính là chính mình tức phụ nhi, không nghĩ nàng vì hài tử vất vả kiếm tiền, làm lụng vất vả quá nhiều. Vì thế liền nói, bọn nhỏ trưởng thành, làm cho bọn họ chính mình phấn đấu đi. Phòng ở bọn họ chính mình kiếm tiền mua chính là, tổng không thể mọi chuyện đều trông cậy vào cha mẹ. Lâm Vi không ủng hộ nói, kia không phải, chúng ta làm phụ mẫu, năng lực trong phạm vi nên giúp đỡ điểm nên giúp đỡ điểm. Phòng ở như vậy quý, nếu đều dựa vào bọn họ chính mình đi tránh, không biết khi nào mới có thể tránh thượng. Chúng ta nếu có thể giúp đỡ một ít, bọn họ về sau nhật tử tóm lại có thể quá đến nhẹ nhàng một chút. Cái gì con cháu đều có con cháu phúc, Lâm Vi cảm thấy đó là không phụ trách nhiệm nói. Nếu là chính mình hài tử, làm phụ mẫu, liền tận lực làm cho bọn họ sinh hoạt điều kiện có thể tốt một chút. Có cha mẹ giúp đỡ sinh hoạt, có thể so không cha mẹ giúp đỡ sinh hoạt hảo rất nhiều. Này niên đại còn thể hiện không ra như vậy đại chênh lệch, đời sau người trẻ tuổi áp lực lớn hơn nữa, thể hiện liền càng thêm rõ ràng. Không cha mẹ giúp đỡ người trẻ tuổi, là rất khó dựa vào chính mình nỗ lực quá thứ tốt. Cha mẹ không muốn giúp đỡ, gần nhất là ích kỷ, không muốn vì hài tử trả giá, thứ hai chính là năng lực không đủ. Mặc kệ nói như thế nào, Lâm Vi cảm thấy, năng lực trong phạm vi giúp đỡ nhi nữ một chút là hẳn là. Bọn nhỏ nhật tử quá hảo, làm phụ mẫu không nên cũng sẽ vui vẻ một ít sao. Bọn nhỏ không cần quá vất vả giao tranh, cũng có thể nhiều một ít thời gian làm bạn cùng chiếu cố trưởng bối. Lâm Vi nói như vậy, Tô Khánh Hoa không có như thế nào phản đối. Chỉ cần tiểu tức phụ nhi cao hứng, nghe nàng chính là. Kinh thị hiện tại phòng ở là thật sự không tiện nghi, nếu mỗi cái nhi tử đều cấp mua một bộ, thêm lên không ít tiền đâu. May hiện tại trong nhà kinh doanh hai nhà cửa hàng, bằng không nói, chỉ dựa vào hắn về điểm này nhi tiền lương, chính là tưởng cấp nhi tử mua phòng ở cũng có chút khó khăn. Tô Khánh Hoa lúc này lại nhịn không được cảm thấy, chính mình xa không bằng tức phụ nhi. Về sau vẫn là nỗ lực, cũng tìm điểm cơ hội, nhìn xem có thể hay không làm ra điểm sự nghiệp tới. Không qua mấy ngày, liền tới rồi nguyên đán. Hiện tại đã là qua 80 điểm, tiến vào 81 năm. Cho nên thị trường mở ra trình độ tiến thêm một bước đề cao. Lâm Vi mở tiệm cơm thời điểm, kinh đô còn không có mấy nhà mặt tiền cửa hàng. Hiện giờ kinh đô mặt tiền cửa hàng khai cũng càng ngày càng nhiều. Trở lại quá mấy năm, kinh thương làm buôn bán người đã có thể không ít. Cho nên thừa dịp trong khoảng thời gian này, cửa hàng còn tính tiện nghi thời điểm, Lâm Vi tận khả năng nhiều ra tay độn cửa hàng. Các loại cửa hàng, đọc sách. Mặc kệ lớn nhỏ, chỉ cần thị khẩu thích hợp, giá cả thích hợp, Lâm Vi nhìn chúng đều mua. Mà tiệm cơm còn có tiệm lẩu tránh đến tiền, Lâm Vi trên cơ bản đều đầu nhập vào mua cửa hàng chung. Tuy nói hiện tại cửa hàng so sánh phía trước giá cả chứng điểm, nhưng là còn không có chướng quá nhiều. Một gian cửa hàng nói tóm lại, giá cả không cao. Đại điểm nhi, 100 bình tả hữu, muốn một vạn nhiều. 5-60 bình, 7-8 ngàn là đủ rồi. Đương nhiên, như vậy giá cả, tại đây niên đại cũng là rất nhiều người không đủ sức. Chương 954 nghỉ đông về nhà. Rốt cuộc thời buổi này bình thường công nhân, một tháng tiền lương cũng mới 3-40 đồng tiền, hảo điểm nhi 4-50 đồng tiền. Trừ bỏ sinh hoạt chi tiêu, một tháng xuống dưới tích cóp không bao nhiêu tiền, mấy ngàn đồng tiền tuyệt đối là một bút không nhỏ số lượng. Có chút người mặc dù tưởng mua phòng ở mua cửa hàng, cũng là không dễ dàng lấy ra tiền tới. Nếu lúc trước Lâm Vi không phải dựa vào chợ đen sinh ý, đơn thuần dựa vào Tô Khánh Hoa tiền lương nói, muốn mua phòng ở mua cửa hàng cũng là tương đối khó. Tô Khánh Hoa tiền lương ở người thường giữa đều xem như phi thường cao, cứ như vậy đều có chút khó, đối người bình thường tới nói liền càng không dễ dàng. Lâm Vi đi hỏi một chút Tam Bảo cùng Vương Mao Mao còn có Vương Thiết Đản kết phường khai kia ra cửa hàng chủ nhà, nếu tưởng mua cửa hàng nói, đến muốn 4.000 đồng tiền. 4.000 đồng tiền đã không ít, rốt cuộc chỉ có 20-30 cái bình phương, cửa hàng không có bao lớn. Nhưng đoạn đường tương đối hảo, lượng người tương đối cao, tương đối với mặt khác cửa hàng mà nói, quý thượng một ít đảo cũng có thể lý giải. Hiện tại tới mua 4.000 đồng tiền vẫn là có thể mua nổi. Về sau tốt như vậy đoạn đường cửa hàng, đã có thể đến càng quý. Lâm Vi đem hỏi đến giá cả cùng mấy cái hải tử nói một chút. Ba cái hải tử ngày thường tiêu dùng đều không lớn, cho nên cửa hàng mỗi tháng lợi nhuận trên cơ bản đều tích cóp xuống dưới. Một tháng ba người chia hoa hồng thêm ở một khối có 1.500 đồng tiền, 4.000 đồng tiền cũng liền 3 tháng chuyện này. Cho nên tới rồi cuối năm thực mau liền thấu đủ tiền, đem cửa hàng trực tiếp cấp mua. Mua xong cửa hàng không lâu, Vương Thiết Đản liền phóng nghỉ đông. Nghỉ đông thời gian không dài, cho nên Vương Thiết Đản cũng không tính toán ở kinh đô bên này nhiều đãi. Phóng xong nghỉ đông ngày đầu tiên, đi trước một chuyến Bách Hóa Đại Lâu, cấp người trong nhà chọn lựa một ít lễ vật. Theo sau lại tới nữa Lâm Vi nơi này, cùng Lâm Vi nói một tiếng trở về sự tình. Đương nhiên bởi vì cho tới nay đều thác Lâm Vi chiếu cố, Vương Thiết Đản lúc này đây cũng mang một ít lễ vật lại đây. Cấp Lâm Vi mua một ít tổ yến, còn có keo bong bóng cá, đều là bổ dưỡng thứ tốt. Cấp Tô Khánh Hoa mang hai bình rượu trắng. Lâm Vi đảo cũng không khách khí, đem Vương Thiết Đản mang lại đây lễ vật nhận lấy. Nàng biết đứa nhỏ này tâm ý, nếu cho ngươi mua, ngươi nếu là không thu nói, nhân ra ngược lại không cao hứng. Bất quá Vương Thiết Đản đi phía trước, Lâm Vi cũng không có bạc đái hắn. Ngồi xe lửa, vài thiên lộ trình, xe lửa thượng cung ứng không tốt, cho nên nàng ở nhà cũng làm một ít ăn ngon cấp Vương Thiết Đản mang ở trên đường. Cứ như vậy Vương Thiết Đản trên đường mấy ngày cũng không đến mức ăn quá kém. Khô bò là thứ tốt, hương vị không tồi, Lâm Vi cấp Vương Thiết Đản nhiều cầm một chút. Còn có thịt kho trứng kho, liền tính Vương Thiết Đản ở trên đường ăn không xong, trở về mang về nhà cũng có thể cấp người trong nhà phân một khối nếm thử. Đối với chính mình tay nghề, Lâm Vi vẫn là rất có tự tin, ở bên ngoài có tiền cũng rất khó mua được giống nàng làm ăn ngon như vậy món kho nhi. Những cái đó điểm tâm, giống bánh nướng trứng chảy, hạch đào tô, hạt mẹ tô linh tinh, Lâm Vi đều làm một ít, cấp Vương Thiết Đản mang lên. Vương Thiết Đản thích nhất ăn vẫn là Lâm Vi làm tương ớt, đọc sách. Phía trước mỗi lần cuối tuần hồi trường học, Vương Thiết Đản đều sẽ ở Lâm Vi nơi này mang một lọ tương ớt trở về. Ăn cơm thời điểm quấy thượng một ít, nói không nên lời hương. Biết đứa nhỏ này thích ăn, cho nên Lâm Vi cho hắn nhiều cầm hai bình. Trên đường ăn không xong, đi trở về cũng có thể từ từ ăn, tóm lại hư không được. Vốn dĩ tương ớt chính là bảo tồn thời gian tương đối lớn lên, hơn nữa này ngày mùa đông. Liên càng không được hỏng rồi. Cứ như vậy, Vương Thiết Đản trở về khi bao lớn bao nhỏ để ra không ít đồ vật. Chương 955 muốn học nấu ăn. Cũng may hắn một cái đại tiểu hỏa nhi sức lực đại, này nếu là đổi thành tiểu cô nương nói, xác định vững chắc là khiêng bất động nhiều như vậy đồ vật. Kỳ thật đại đa số vẫn là hắn cấp người nhà chuẩn bị lễ vật, chính mình mang đồ vật cũng không nhiều. Lưu Vi mang theo mấy cái hải tử đem Vương Thiết Đản đưa đến ga tàu hỏa về sau liền đi trở về. Cuối năm thời tiết là càng thêm lạnh. Bất quá thời tiết lạnh về sau, tiệm lẩu sinh ý là một ngày so với một ngày hảo. Ăn thượng một đốn cái lẩu, toàn bộ thân mình cũng có thể đi theo ấm áp lên. Trong khoảng thời gian này, Lâm Vi vội vàng cấp học sinh chuẩn bị cuối kỳ khảo thí, ba cái hài tử cũng ở vội vàng việc học sự tình. Hiện giờ rảnh rỗi, Lâm Vi đơn giản mang theo bọn nhỏ cùng đi tiệm lẩu ăn mấy đốn. Ở nhà cũng có thể ăn, bất quá các ngươi vẫn là cảm thấy trực tiếp ở tiệm lẩu ăn muốn tới phương tiện một chút, như vậy chính mình không cần bị đồ ăn, ăn xong rồi cũng không cần soát chén. Vội xong này trận, nàng chỉ nghĩ hảo hảo lười biếng nghỉ một chút. Cũng may bọn nhỏ lớn cũng không cần nàng nhọc lòng, không có việc gì thời điểm Lâm Vi liền nằm ở trong nhà nghỉ ngơi miêu đông. Từ trong nhà khai hai nhà cửa hàng lúc sau, Tô Khánh Hoa nhưng thật ra nhàn xuống dưới, không cần giống phía trước như vậy đua, thường xuyên đi công tác. Cho nên bồi người nhà thời gian cũng biến dài quá một ít. Tô Khánh Hoa ở nhà, cùng Lâm Vi thương lượng nói, tức phụ nhi ngươi trong khoảng thời gian này nghỉ phép ở nhà không đi học, hẳn là có thời gian đi. Lưu Vi nghe Tô Khánh Hoa nói như vậy, liền biết gia hỏa này khẳng định là có việc nhi, vì thế nhướng mày hỏi câu, làm sao vậy? Ngươi muốn làm sao? Tô Khánh Hoa cũng không có gạt. Đem chính mình trong lòng ý tưởng nói cho Lâm Vi. Tức phụ nhi, về sau ngươi chủ ngoại ta chủ nội, sự tình trong nhà ta tổng nên đạt được gánh một ít, từ hôm nay về sau, ngươi dạy ta nấu cơm nấu ăn, quay đầu lại ta ở nhà nói, nhà ta đồ ăn ta có thể giúp đỡ làm một ít, ngươi cũng có thể nhẹ nhàng một chút. Tô Khánh Hoa nói thời điểm đầy mặt nghiêm túc, cũng không giống như là cùng nàng nói giỡn. Lâm Vi nghe xong Tô Khánh Hoa nói, cười khẽ một tiếng, một đại nam nhân học nấu cơm nhưng thật ra rất khó được. Bất quá Lâm Vi cũng có thể lý giải Tô Khánh Hoa ý tưởng, này nam nhân là nghĩ có thể vì trong nhà nhiều gánh nặng một ít việc, nhiều thể hiện một chút chính mình giá trị. Nam nhân sao, đều là yếu điểm lòng tự trọng. Cả ngày ăn không ngồi rồi liền tìm không đến chính mình tồn tại giá trị. Nếu là cấp Tô Khánh Hoa tìm điểm nhi sự tình làm tống cổ hắn một chút, làm hắn không cần miên man suy nghĩ, như vậy đảo cũng không tồi. Cho nên ở Tô Khánh Hoa yêu cầu về sau, Lâm Vi cũng không có cự tuyệt, mà là gật đầu đồng ý. Ngươi nếu là muốn học nói, ta tự nhiên là vui giáo. Thấy Lâm Vi đáp ứng Tô Khánh Hoa, cao hứng đến không được. Chúng ta từ từ tới, một đạo đồ ăn học, nhiều làm vài đạo đồ ăn, là có thể thông hiểu đạo lý, đem chủ nghệ đề đi lên đọc sách. Kỳ thật nấu cơm nấu ăn không khó, ngay từ đầu không cơ sở, cho nên có điểm khó khăn. Học xong thì tốt rồi. Ngươi người như vậy thông minh, tin tưởng đối với ngươi mà nói hẳn là không phải cái gì việc khó. Lâm Vi cười nói một câu. Tô Khánh Hoa lại là có chút khẩn trương, chính mình ở học tập phương diện xác thật không gì vấn đề, nhưng là đối với nấu cơm nấu ăn, hắn còn không có một đinh điểm kinh nghiệm. Phía trước nhưng thật ra đã làm, bọn nhỏ đều nói không thể ăn, cái này làm cho hắn tâm linh để lại thật lớn thất bại cảm. Hiện giờ từ đầu tới học, cũng không biết chính mình có thể hay không học giỏi. Nhìn ra tới Tô Khánh Hoa khẩn trương sầu lo, Lâm Vi liền vô vô Tô Khánh Hoa bả vai, an ủi câu, không khó, ngươi đến tin tưởng chính ngươi. Làm việc đối chính mình cũng chưa điểm tin tưởng sao được. Chương 955 có tiến bộ. Huống hồ còn có ta tốt như vậy sư phụ cho ngươi dẫn đường đâu, không lo học không được. Tô Khánh Hoa thâm hô một hơi, gật đầu lên tiếng. Lâm Vi trước từ đơn giản bắt đầu giáo khởi, những cái đó xào thức ăn chay là tương đối dễ dàng. Nay ngày mùa đông. Lập tức khi rau chính là củ cải cải trắng linh tinh đồ vật. Lấy Lâm Vi trước giao Tô Khánh Hoa một đạo thanh xào thượng hải thanh, sau đó chính là thịt khô hầm củ cải. Tô Khánh Hoa đi theo Lâm Vi mặt sau học ra dáng ra hình. Lâm Vi cẩn thận giảng giải như thế nào nắm giữ hỏa hậu, như thế nào phóng du phóng mới. Tô Khánh Hoa chỉ cần dựa theo Lâm Vi nói đi làm là được. Tuy nói ngay từ đầu chính mình thượng thủ có chút ngượng tay, nhưng ấn Lâm Vi nói đi làm, có thể so chính mình phía trước hạt cân nhắc muốn tới hảo đến nhiều. Lưỡng đạo đồ ăn xào xong, Tô Khánh Hoa bưng đồ ăn đưa tới Lâm Vi trước mặt. bán tương không bằng Lâm Vi làm, không biết hương vị thế nào. Tô Khánh Hoa có chút tự tin không đủ hướng Lâm Vi nói, tức phụ nhi, ngươi nếm thử ta làm đồ ăn, nhìn một cái hương vị thế nào. Lâm Vi lên tiếng, theo sau cầm chiếc đũa nếm một chút hương vị. Nhấm nháp hương vị về sau, Lâm Vi tạm thời không có phát biểu ý kiến gì. Bởi vì Tô Khánh Hoa làm đồ ăn không tính là ăn ngon, nhưng là cũng coi như không thượng khó ăn. Lần đầu tiên phát huy thành như vậy, kỳ thật đã không tồi. Thấy Lâm Vi không nói lời nào, Tô Khánh Hoa nhịn không được hỏi một câu, có phải hay không rất khó ăn nha? Lâm Vi vội vàng vây vây tay, không có, hương vị cũng không tệ lắm, so với phía trước làm có tiến bộ nhiều. Chính là so ra kém tay nghề của nàng, nhưng là cùng người bình thường làm so sánh với tạm được. Thấy Lâm Vi nói như vậy, Tô Khánh Hoa con ngươi tức khắc sáng lên, mang theo một ít vui mừng, tức phụ nhi thật vậy chăng? Ngươi không có hống ta vui vẻ đi. Lâm Vi cười khẽ một tiếng, ta hống ngươi làm cái gì, chính ngươi cầm chiếc đũa nếm một chút chẳng phải sẽ biết sao. Lúc này Tô Khánh Hoa cũng gấp không chờ nổi cầm lấy chiếc đũa, nếm một chút hương vị, đừng nói, trải qua tiểu tức phụ nhi chỉ điểm về sau, làm được đồ ăn sắc thật so với hắn phía trước chính mình cân nhắc làm được hương vị tốt hơn rất nhiều. Như vậy đồ ăn chắp vá có thể ăn. Hình như là cũng không tệ lắm, so với ta phía trước làm khá hơn nhiều. Lâm Vi tiếp tục cấp Tô Khánh Hoa cổ vũ nói, đây mới là lần đầu tiên luyện tập đâu, mặt sau nhiều làm vài lần, thuần thục hương vị liền sẽ càng tốt, chúng ta không ngừng cố gắng. Hiện giờ tìm về tự tin, Tô Khánh Hoa học lên cũng càng thêm có động lực, Lâm Vi nói như vậy về sau, liền thật mạnh gật đầu lên tiếng. Theo sau Tô Khánh Hoa lại làm Lâm Vi lại dạy hắn làm lưỡng đạo món ăn mặn, như vậy cơm chiều liền có thể trực tiếp cầm hắn làm đồ ăn đi đối phó, đỡ phải Lâm Vi chính mình thân thủ nấu cơm. Lâm Vi đáp ứng xuống dưới, vì thế lại dạy Tô Khánh Hoa làm cá đầu đậu hủ, còn có ớt xanh xào thịt ti. Này lưỡng đạo đồ ăn cũng đều là tương đối dễ dàng thượng thủ, học lên không tính rất khó. Tô Khánh Hoa ra dáng ra hình học lên, đối Lâm Vi sở giáo bước đi cùng cách làm đều chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Chỉ là trước kia chưa làm qua cơm, đọc sách. Tô Khánh Hoa làm khởi cơm tới có chút chân tay vụ về, không có Lâm Vi làm việc như vậy lưu loát. Cũng may lưỡng đạo đồ ăn cũng bị Tô Khánh Hoa thành công mà làm ra tới. Lâm Vi lại nếm một chút, hương vị còn hành, ăn là có thể ăn. Hai món chay hai món mặn không sai biệt lắm đủ người một nhà đối phó cơm chiều. Chờ cơm trưng hảo về sau, Lâm Vi liền đem đồ ăn đều bưng lên bàn, tiếp đón mấy cái nhi tử từ trong phòng ra tới ăn cơm. Lâm Vi cười nói một câu, hôm nay đồ ăn đều là cha ngươi thu xếp, các ngươi cấp điểm mặt mũi, ăn nhiều một ít. Chương 956 không cho mặt mũi. Vốn dĩ mấy cái hải tử còn có chút hưng phấn lại đây ăn cơm, vừa nghe đến cơm chiều là Tô Khánh Hoa thu xếp, một đám trên mặt đều toát ra tới một bộ sợ hãi biểu tình. Nương, cha làm a? Tam Bảo há miệng thở dốc, một bộ một lời khó nói hết biểu tình. Nhìn đến Tam Bảo này phản ứng, Tô Khánh Hoa lập tức liền có chút không cao hứng, mang theo một ít lạnh lẽo con ngươi hướng Tam Bảo hỏi câu, ngươi có ý tứ gì? Tam Bảo xấu hổ ho nhẹ một tiếng, cái kia, cha, ta không ý gì. Chính là ngươi làm đồ ăn, chúng ta có chút không dám hạ miệng a. Đại Bảo Nhị Bảo tuy rằng chưa nói cái gì, chính là trên mặt biểu tình đã xem ra tới, bọn họ cũng là nhận đồng Tam Bảo nói. Rốt cuộc bọn họ huynh đệ mấy cái đều ăn qua Tô Khánh Hoa làm đồ ăn, thật sự không nghĩ nhiều làm bình luận. Nói nhiều, chỉ sợ bị thương hắn cha tâm. Nhưng không nói đi, cũng không thể ủy khuất miệng mình. Rốt cuộc Tô Khánh Hoa làm gì đó thật sự là có điểm khó có thể nuốt xuống. Tô Khánh Hoa hừ một tiếng. Mấy cái nhi tử đây là trắng trợn táo bạo ghét bỏ hắn a. Chính mình lao cha bọn họ thế nhưng đều dám ghét bỏ, xem ra vẫn là khi còn nhỏ đánh thiếu. Hôm nay ta làm đồ ăn là ngươi mẫu thân ngón tay đạo, làm còn chắc vá, cùng trước kia không giống nhau, các ngươi nếm thử sẽ biết. Tô Khánh Hoa hướng mấy cái nhi tử nói câu. Mấy cái nhi tử hiển nhiên là không tin. Ai biết Tô Khánh Hoa nói thiệt hay giả đâu. Có lẽ là cố ý nói như vậy, lừa bọn họ ăn. Phía trước bọn họ chính là bị lừa, ăn Tô Khánh Hoa làm đồ ăn, đến nay có điểm khó quên. Ở có thể ăn thượng Lâm Vi làm đồ ăn dưới tình huống, bọn họ nhưng không muốn ăn Tô Khánh Hoa làm đồ ăn. Thấy mấy cái nhi tử không có một cái động chiếc đũa, Tô Khánh Hoa có chút bị đả kích tới rồi. Liên tính hắn làm đồ ăn thật sự rất khó ăn, chính là mấy cái nhi tử liền không thể cho hắn một chút mặt mũi đếm thử sao. Một đám đều bất động chiếc đũa, rõ ràng đối hắn không tín nhiệm. Lâm Vi ở một bên đều có chút buồn cười, bất quá sợ đả kích Tô Khánh Hoa, cho nên nỗ lực nhìn xuống. Cái kia, cha ngươi chưa nói dối, này đồ ăn ta nếm qua, xác thật còn chắc vá, có thể ăn. Lâm Vi nói, phi thường nể tình gắp đồ ăn, bắt đầu ăn lên. Một bên ăn còn một bên gật đầu nói, ân, hương vị cũng không tệ lắm. Các ngươi thử một lần đi. Cha ngươi khó được xuống bếp, cấp điểm mặt mũi đi. Mấy cái hài tử thấy Lâm Vi trước nếm, lúc này mới cầm lấy tới chiếc đũa. Tính, vẫn là cho bọn hắn tra một chút mặt mũi đi. Chờ mọi người đều rơi xuống chiếc đũa ăn, phát hiện hương vị thật đúng là có thể tiếp thu. Không thể nói ăn ngon, nhưng không đến mức khó có thể nuốt xuống. Không giống phía trước Tô Khánh Hoa làm đồ ăn, căn bản đều ăn không vô đi. Thế nào, còn hành đi? Tô Khánh Hoa nhướng nhướng mày hỏi. Tam Bảo lúc này thực thức thời chụp đi lên cầu vồng thí, ân, cũng không tệ lắm, cha, ngươi này chủ nghệ có tiến bộ a. Mặt khác mấy cái hải tử cũng thuận thế khen vài câu, đọc sách. Nói Tô Khánh Hoa này bữa cơm đồ ăn làm cũng không tệ lắm. Tô Khánh Hoa có chút ngạo kiều nói, đó là, cũng không nhìn xem lúc này đây ta làm đồ ăn là ai chỉ điểm. Nếu là không có Lâm Vi tay cầm tay giáo, Tô Khánh Hoa biết chính mình lần này đồ ăn là làm không được tốt như vậy. Tô Khánh Hoa nói, lại nói, trong khoảng thời gian này, ngươi nương có thời gian, ta mỗi ngày nhiều học học, về sau liền ăn ta làm đồ ăn. Nghe được Tô Khánh Hoa lời này, mấy cái hài tử là đều a một tiếng, âm điệu còn xoay vài cái, hiển nhiên một bộ bị dọa tới rồi bộ dáng. Cha, ngươi không cần phải như vậy chăm chỉ vất vả đi, tuy nói ngươi nấu cơm có tiến bộ, chính là ta còn là cảm thấy nương làm càng tốt ăn một ít. Tam Bảo nhịn không được nói. Chương 957 hưu nghỉ đông. Tô Khánh Hoa không vui liếc liếc mắt một cái Tam Bảo, ngươi thật không sợ ngươi nương vất vả đâu. Về sau ta tới nấu cơm, ngươi nương có thể nhẹ nhàng điểm. Các ngươi thích ăn thì ăn, không ăn liền bị đói. Mấy cái hài tử cuối cùng là minh bạch, nguyên lai Tô Khánh Hoa là đau lòng Lâm Vi, sợ Lâm Vi vất vả mới quyết định nấu cơm. Mặc dù không vui, mấy cái hài tử vẫn là ngậm miệng. Yên lặng ăn xong này bữa cơm, kế tiếp một đoạn thời gian, Tô Khánh Hoa mỗi ngày đều sẽ đi theo Lâm Vi mặt sau học nấu ăn. Đừng nói, này nam nhân chỉ số thông minh cao, vẫn là có rất lớn tác dụng. Tô Khánh Hoa ngay từ đầu đồ ăn làm giống nhau, học mấy ngày, chậm rãi thượng thủ về sau, nhưng thật ra càng làm càng tốt. Chờ tới rồi cuối năm, đồ ăn cũng làm ra dáng ra hình. Tuy so không được Lâm Vi làm đồ ăn, nhưng tuyệt đối muốn so người bình thường làm đồ ăn ăn ngon nhiều. Chậm rãi, mấy cái hài tử bắt đầu tiếp nhận rồi. Bởi vì Tô Khánh Hoa nấu cơm nấu ăn, Lâm Vi nhưng thật ra nhẹ nhàng không ít. Mỗi ngày có Tô Khánh Hoa bận việc, chính mình ở bên cạnh hơi chút chỉ điểm một chút là được. Cuối năm tiệm cơm còn có tiệm lẩu sinh ý đều không tồi, đặc biệt là cuối năm nghỉ, đại gia có thời gian, rất nhiều người lựa chọn đi trong tiệm mặt đi ăn cơm, liên hoan. Bất quá trong tiệm sinh ý tuy rằng hảo, Lâm Vi vẫn là quyết định cấp công nhân nhóm nhiều phóng mấy ngày giả. Nàng tính toán tháng chạp 28 phóng tới tháng riêng sơ 6, năm có 8 ngày giả. Không sai biệt lắm cũng đủ rồi. Này 8 ngày giả vẫn là mang tân kỳ nghỉ. Bởi vì điểm sinh ý hảo, cuối năm cấp công nhân nhóm phát phúc lợi cùng chia hoa hồng cũng không ít. Cuối năm là nhiều lấy 1 tháng tiền lương, hàng Tết có 3 cân thịt heo, 2 cân thịt dê, còn có 1 bao đường, 5 cân bạch diện. Cùng trong tiệm mặt lợi nhuận so sánh với, Lâm Vi cảm thấy cấp công nhân phát phúc lợi thật đúng là không tính nhiều. Rốt cuộc 1 năm xuống dưới, đại gia làm việc nhi xác thật vất vả thực, so trong xưởng là muốn mệt. Nhiều phát điểm phúc lợi, quay đầu lại đại gia làm việc nhi tính tích cực cũng có thể đề cao một ít. Mà công nhân nhóm lanh tới rồi cuối năm phúc lợi, một đám đều cao hứng thực. Đều khen Lâm Vi phúc hậu hào phóng, này nếu là đổi lại khác lão bản, thật không nhất định bỏ được cấp công nhân nhiều như vậy. Đã phát hàng Tết, thực mau tới rồi tháng chạp 28 hôm nay. Hai nhà cửa hàng đóng cửa, đại gia vô cùng cao hứng về nhà ăn Tết đi. Giang Lan cửa hàng sinh ý cũng không tồi, bất quá vội lâu như vậy, cũng nghĩ có thể nghỉ nghỉ một chút. Cho nên cùng Lâm Vi giống nhau, tính toán tháng chạp 28 nghỉ đến tháng riêng sơ 6. Ăn Tết, người một nhà cùng nhau hảo hảo quá cái năm. Kiếm tiền mục đích nhưng còn không phải là làm người một nhà sinh hoạt càng ngày càng tốt sao. Tổng không thể bỏ gốc lấy ngọn, một lòng một dạ đều đầu ở làm buôn bán mặt trên. Tiền đủ dùng liên hảo, nói nữa, thật không để bụng nhiều tránh mấy ngày nay tiền. Đóng lại cửa hàng môn, Giang Lan thời gian cũng nhiều chút, không có việc gì lại đây Lâm Vi nơi này trò chuyện. Ngày thường vội vàng khai cửa hàng, cũng chưa bao nhiêu thời gian cùng Lâm Vi tụ một tụ. Chờ Giang Lan lại đây, thấy được Tô Khánh Hoa ở trong phòng bếp bận việc thân ảnh, một đại nam nhân, thế nhưng thu xếp nấu cơm, không khỏi khen lên, đại muội tử, ngươi nam nhân thật tốt, thế nhưng vui xuống bếp nấu cơm đâu đọc sách. Như vậy nam nhân, thật không nhiều lắm thấy a. Giang Lan nói, trong ánh mắt toát ra tới tràn đầy hâm mộ chi sắc. Nàng nam nhân kỳ thật cũng rất không tồi, chính là làm nàng nam nhân xuống bếp nấu cơm, hắn vẫn là có điểm tay mải. Lâm Vi cười cười, hắn ở nhà cũng không có việc gì, liền cân nhắc tìm điểm chuyện này làm. Kia cũng khó được, nhiều ít nam nhân ở nhà không có việc gì đương đại gia, đám người hầu hạ đâu. Giang Lan nói câu lời nói thật. Này niên đại đại nam tử chủ nghĩa người quá nhiều, đều cảm thấy thủ công nghiệp nhi là nữ nhân nên làm. Chương 958 nghe bắt quái. Nhà ai không phải nữ nhân làm việc nhà, chỉ vào nam nhân động thủ nhưng không dễ dàng. Lâm Vi tự nhiên biết, nàng nam nhân cùng nam nhân khác là không giống nhau, bằng không nói, nàng cũng sẽ không coi trọng hắn. Lâm Vi cùng Giang Lan lại trò chuyện vài câu, theo sau mời nói, Lan tỷ, hôm nay giữa trưa ngươi cũng đừng trở về ăn, ở nhà ta ăn một đốn đi. Này nhiều ngượng ngùng nha. Bất quá một bữa cơm mà thôi, này tính gì, chúng ta đã lâu cũng chưa cùng nhau ăn cơm. Giang Lan cũng không phải cái làm ra vẻ, thấy Lâm Vi nói như vậy, cũng liền không cự tuyệt. Giữa trưa cơm tự nhiên là Tô Khánh Hoa thu xếp, làm đều là Lâm Vi giáo vài món thức ăn. Có hầm thịt dê, tỏi hương xương sườn, thịt kho tàu sư từ đầu, còn có băm ớt thịt cá, hơn nữa mộc nhị xào trứng gà, bạch hầm củ cải, thanh xào cải thịa, chua cay khoai tây ti. Giang Lan cảm khái đồ ăn thật phong phú, nguyên bản là nghị ăn một đốn chuyện thường ngày, kết quả Tô Khánh Hoa đem đồ ăn làm được nhiều như vậy. Bọn họ hai vợ chồng đều là phúc hậu, đổi làm người bình thường nhưng không nhất định bỏ được cấp khách nhân làm nhiều như vậy ăn ngon đâu. Lan tỷ, ngươi nếm thử nhà ta Khánh Hoa làm đồ ăn thế nào, có thể hay không hợp ngươi ăn uống? Lâm Vi tiếp đón một câu. Giang Lan còn là phi thường nể tình nếm một chút Tô Khánh Hoa làm đồ ăn hương vị. Nếm xong rồi về sau, Giang Lan con ngươi mang theo một mặt vui sướng, theo sau khẽ lên, ân, thật không sai, không nghĩ tới Khánh Hoa huynh đệ tay nghề tốt như vậy, này đồ ăn làm khá tốt ăn. Giang Lan đảo không phải thổi phồng nịnh hót Tô Khánh Hoa ý tứ, trong lòng là xác thật như vậy cảm thấy. Này đồ ăn làm được đều không thể so nàng kém. Một người nam nhân có thể đem đồ ăn làm thành như vậy đã rất khó được. Nghe được người khác khen, Tô Khánh Hoa trong lòng tự nhiên cao hứng. Rốt cuộc hắn quá yêu cầu nhận đồng, như vậy mới có động lực tiếp tục làm đi xuống. Tô Khánh Hoa ánh mắt chi gian đều nhiều một mặt vui sướng chi sắc, theo sau hướng Giang Lan nói, Lan tỷ, ngươi nếu là thích ăn liền ăn nhiều một chút, ta làm đồ ăn nhiều. Giang Lan lên tiếng. Châu nay cơm, nàng ăn không ít đồ ăn. Thấy Giang Lan ăn nhiều, Tô Khánh Hoa ngược lại cao hứng thực. Này thuyết minh gì? Thuyết minh hắn làm đồ ăn ăn ngon. Nếu rất khó ăn nói, người khác cũng sẽ không cho mặt mũi có thể ăn được nhiều như vậy. Mới vừa cơm nước xong, Giang Lan ngồi một lát, tính toán trở về. Lúc này, nhìn đến chung quanh hàng xóm tụ ở một khối nghị luận, trò chuyện bắt quái. Vừa thấy có bắt quái nhưng nghe, Giang Lan quá khứ thấu hạ náo nhiệt. Lâm Vi đối này đó bắt quái nhưng thật ra không nhiều lắm hứng thú, ở nhà nghỉ ngơi. Bất quá chờ Giang Lan nghe xong bắt quái trở về, cùng Lâm Vi nói một tiếng. Đại muội tử, ngươi biết không, cái kia Vương quả phụ không biết xấu hổ, nàng dưỡng ra tới khuê nữ cũng là cái không biết xấu hổ mặt hàng đâu. Giang Lan trong miệng Vương quả phụ, chính là Vương thừa đệ. Lúc trước Vương thừa đệ chính là nhớ thương nàng nam nhân, hơn nữa Vương thừa đệ còn nói quá Lâm Vi nói bậy, cho nên Lâm Vi đối nữ nhân này ấn tượng cũng không quá hảo. Nghe được Giang Lan nói như vậy, ú đọc sách. Lâm Vi nhướng nhướng mày, hỏi câu, Lan tỷ, sao lại thế này a? Giang Lan lại tiếp tục nói, nàng kia khuê nữ tuổi cũng không nhiều lắm, không kết hôn, liền cùng người khác làm bụng to đâu. Nghe nói nhà trai vẫn là cái tên côn đồ. Vương quả phụ trướng mắt cái kia tên côn đồ, lôi kéo Vương Ngộng Ngộng đi bệnh viện phá thai. Hảo xảo bất xảo, vừa lúc bị chúng ta bên này hàng xóm nhìn đến, chuyện này liền truyền khai. Tấm tắc, đều nói trên làm dưới theo. Có Vương quả phụ cái kia không bị kiềm chế nữa ở, nàng khuê nữ học hư cũng bình thường. Chương 959 khai cái tiệm tạp hóa. Lâm Vi nghe Giang Lan như vậy vừa nói, nhưng thật ra minh bạch vì cái gì như vậy nhiều hàng xóm hội tụ ở bên nhau bắt quái. Này niên đại không khí còn không tính đặc biệt mở ra chuyện như vậy, có thể không bị nghị luận mới kỳ quái. Đừng nói này niên đại, liền tính là ở thế kỷ 21, đã xảy ra loại chuyện này khẳng định cũng đến bị nghị luận vài câu. Lâm Vi vẫn luôn cảm thấy cha mẹ đối con cái ảnh hưởng là đặc biệt đại, rất nhiều thời điểm hài tử sẽ bắt chước cha mẹ đi làm một chút sự tình. Vương thừa đệ bản thân hành vi không hợp, bị hài tử học đi cũng thực bình thường. Hơn nữa ngày thường Vương thừa đệ không thế nào quản giáo hài tử có thể học giỏi mới kỳ quái. Đối với loại sự tình này, Lâm Vi cũng không làm bình luận, rốt cuộc chuyện như vậy cùng nàng không quan hệ. Người khác chuyện này chỉ cần không ảnh hưởng nàng, không ý kiến nàng đều hảo thuyết. Nhưng là Giang Lan lại trợn trắng mắt. Cở trách đi lên Vương thừa đệ mẹ con. Đôi mẹ con này cũng thật đủ mất mặt, như vậy về sau xem bọn họ còn xấu hổ không ở chỗ này sinh hoạt, đối mặt hàng xóm láng giềng. Bất quá cùng lúc đó, Giang Lan quyết định chú ý, làm trong nhà khuê nữ cùng Vương thừa đệ mẹ con xa một chút nhi, miễn cho bị dạy hư. Năm trước không nghĩ tới nhìn này vừa ra náo nhiệt. Xem xong náo nhiệt về sau, không quá hai ngày chính là trừ tịch. Đại gia vô cùng náo nhiệt chuẩn bị lên, tính toán ăn Tết. Cơm tất niên vốn dĩ Lâm Vi tính toán lo liệu. Bất quá Tô Khánh Hoa nói muốn hắn tới lộng, Lâm Vi cũng liền không ngăn đón hắn, tùy hắn đi. Bất quá làm nhiều như vậy thiên đồ ăn, Tô Khánh Hoa xem như học điểm kỹ thuật. Cơm tất niên chuẩn bị ra dáng ra hình, cũng không kém. Có Tô Khánh Hoa giúp đỡ, Lâm Vi so ngày thường thanh nhàn không ít. Tô Khánh Hoa thu xếp một ít đồ ăn, Lâm Vi lại đi làm mấy cái hắn sẽ không làm, bọn nhỏ lại muốn ăn đồ ăn là được. Vội hảo, người một nhà vô cùng cao hứng ăn đốn cơm tất niên. Vương gia bên này, năm nay cơm tất niên cũng là so năm rồi muốn tới náo nhiệt một ít. Bởi vì Vương gia từ khai cửa hàng về sau, tránh không ít tiền. Mặt khác năm nay ăn Tết, đổi tới rồi căn phòng lớn bên trong trụ. Khí phái rộng mở nhà ngói, so với trước kia căn nhà nhỏ ở thoải mái nhiều. Hiện giờ Vương gia ở đội sản xuất, cái nào không hâm mộ. Chính mình ra cái căn phòng lớn, khai cửa hàng kiếm tiền, nhi tử còn có tiền đồ, thi vào đại học, trở thành sinh viên. Năm nay cơm tất niên, Vương gia người cũng là ăn so năm rồi phong phú nhiều. Gà vịt thịt cá tất cả đều có, một bàn lớn đồ ăn, ăn bài tràn đầy. Này nếu là trước kia ăn Tết, nhưng ăn không được nhiều như vậy tốt. Rốt cuộc khi đó trong nhà nghèo, muốn ăn tốt cũng ăn không nổi. Hiện tại liền không giống nhau, có tiền nơi nào mua không được ăn. Vương gia người nghe theo Lâm Vi ý kiến, đã đem huyện thành cửa hàng cấp mua tới. Huyện thành cửa hàng đối lập kinh đô cửa hàng giá cả muốn tiện nghi rất nhiều, hơn nữa nàng cửa hàng giá cả không phải thực quý, tổng cộng cũng mới 800 đồng tiền một gian. Bọn họ trong tay có tiền, liền thuận tiện cấp mua tới. Mặt khác, đọc sách. Còn có dư thừa ra tới tiền, Lưu Xuân Hoa lại thêm vào nhiều mua một cái cửa hàng, tính toán về sau lại khai cái tiệm tạp hóa. Cái này cửa hàng lớn một chút, phòng trừng 6-7 chục cái bình phương, đoạn đường cũng không tệ lắm, chỉ cần 900. Nàng cảm thấy rất có lời, cho nên nhiều khai cái cửa hàng cũng không cảm thấy có cái gì. Rốt cuộc khai một cái cửa hàng về sau nếm tới rồi ngọn, tránh tới rồi tiền, Lưu Xuân Hoa mới nghĩ thừa dịp cơ hội nhiều khai mấy cái. Ai cũng không chê tiền nhiều không phải. Hiện tại không nắm chắc cơ hội, chờ về sau mọi người đều làm buôn bán, đều khai cửa hàng, tiền đã có thể không hiện tại tốt như vậy tránh. Chương 960 tiến thêm một bước phát triển kế hoạch. Tuy nói nhiều khai một cái cửa hàng, Lưu Xuân Hoa cũng không sợ vội không khai, không sợ không ai tay. Nàng hai cái con rể đều là có thể làm, quay đầu lại hỗ trợ nhìn tiệm tạp hóa liền thành. Đến lúc đó mỗi tháng lại cho bọn hắn phát tiền lương. Vừa lúc, chính mình ra nhật tử quá tốt đồng thời cũng có thể giúp khuê nữ đem nhật tử quá hảo lên. Năm nay cuối năm, hai cái khuê nữ hồi nhà chồng, đều phân ra tới làm một mình. Ngay từ đầu nhà chồng người là luyến tiếc phân ra, rốt cuộc Lưu Xuân Hoa đại khuê nữ nhị khuê nữ đều lấy tiền lương, không phân ra thời điểm, cha mẹ chồng trưởng quản tiền lương, nhưng này nếu là phân ra, tiền liền không về bọn họ quản, đến lúc đó vợ chồng son chính mình cầm. Bất quá cuối cùng thương lượng hảo, liền tính phân ra, Lưu Xuân Hoa hai cái khuê nữ mỗi tháng hướng nhà chồng nộp lên 10 đồng tiền, xem như hiếu thuận hai vợ chồng già. Nhân ra tiền lương có thể giao ra một nửa, cha mẹ chồng tự nhiên không có gì hảo thuyết. Cứ như vậy, phân ra, sau này Lưu Xuân Hoa khuê nữ, con rể tránh tiền, nhưng chính là bọn họ chính mình. Lưu Xuân Hoa nghĩ giúp bọn hắn, hai vợ chồng nỗ lực cùng nhau lấy tiền lương, quay đầu lại tình điểm, nhiều tích cóp điểm tiền, về sau cũng có thể tới huyện thành mua phòng ở An Gia. Mặt khác trong nhà gà vịt Lưu Xuân Hoa tính toán lại nhiều dưỡng một ít. Bất quá chỉ dựa vào Vương Đại Gia cùng Vương Đại Nương hai người dưỡng quá nhiều gà vịt, khẳng định là có chút ăn không tiêu. Hai người tuổi tác rốt cuộc lớn, có thể dưỡng hiện tại nhiều như vậy, đã là tiêu phí toàn thân sức lực. Vương gia người ở một khối thương lượng hảo, Vương Đại Trụ tính toán đem công xã kỹ thuật viên công tác từ rớt. Rốt cuộc một tháng chỉ có hơn 20 đồng tiền. Xa không bằng chính mình ở trong nhà làm buôn bán tới tiền nhiều. Đương nhiên, nhiều hơn Vương Đại Trụ một người khẳng định cũng là không đủ, nhân thủ vội không khai. Vừa lúc, Vương Đại Trụ còn có một cái xuất giá tỷ tỷ, trong nhà cũng là tương đối khó khăn. Nhà nàng có ba cái nhi tử, đều tới rồi kết hôn tuổi tác, chính là trong nhà quá nghèo, hiện tại còn không có cưới thượng tức phụ nhi đâu. Lưu Xuân Hoa tính toán kêu cái này đại cô tử đại dượng cùng nhau lại đây nhà nàng phụ một chút, hỗ trợ dưỡng gà dưỡng vịt, xử lý. Mỗi tháng đâu, một người cấp 20 đồng tiền lương, hai người cùng nhau, là có thể tránh 40, này ở nông thôn, tiền tuyệt đối không tính thiếu. Hai vợ chồng có thể lại đây làm việc nhi, cũng là cao hứng đến không được. Bọn họ ở nông thôn trồng trọt, có thể tránh bao nhiêu tiền. Hiện tại mỗi tháng có thể lấy tiền lương, mới có thể tích góp tiền xây nhà, cấp lễ hỏi, nhi tử mới có thể cưới vợ. Hơn nữa Lưu Xuân Hoa đại cô tử cảm thấy, có thể bồi ở cha mẹ bên người, có thời gian nhiều hiếu thuận một chút cha mẹ khá tốt. Nếu không phải nhà mẹ đẻ người quan hệ, tốt như vậy việc cũng lạc không đến bọn họ hai vợ chồng trên đầu. Lưu Xuân Hoa là cái bỏ được, bởi vì tránh tiền, ăn Tết mua rượu đều là mao đài, 8 đồng tiền một lọ, nhưng không tiện nghi. Vương Đại Trụ cho chính mình đổ một ly, cấp Vương Đại Gia cũng đổ một ly, theo sau hô, cha, đây là rượu mao đài, ngươi uống nhiều điểm. Vương Đại Gia trong lòng cũng là cao hứng. Rốt cuộc trong nhà nhật tử quá hảo, ú đọc sách. Tiếp nhất, lại người một nhà ở bên nhau đoàn tụ. Hảo hảo, ngươi cho ta mãn thượng. Vương đại gia uống lên rượu Mao Đài, nếm tới rồi hương vị, khen lên, không tồi, này rượu mùi vị thật thơm lý. Cha, đây chính là Mao Đài, ngươi uống nhiều điểm. Vương đại trụ trên mặt cũng mang theo tươi cười nói. Thành, ngươi cũng uống nhiều điểm, chúng ta ra hai cao hứng cao hứng. Vương đại gia nói, lại chỉ vào Lưu Xuân Hoa nói, ngươi cấp Xuân Hoa cũng đảo một ly, nhà ta công lao lớn nhất chính là nàng, nàng khai cửa hàng không dễ dàng, phía trước bày hàng càng là vất vả. Chương 961 khai nữ trang cửa hàng. Tuy nói Lưu Xuân Hoa này một năm vội xuống dưới xác thật rất mệt, chính là được đến người trong nhà nhận đồng, có thể khẳng định hắn vất vả cùng trả giá, Lưu Xuân Hoa liền cảm thấy đều đáng giá. Sợ nhất chính là ngươi cực cực khổ khổ bận việc, đại gia lại không cảm thấy ngươi trả giá cái gì. Có Vương đại gia này một câu, Lưu Xuân Hoa cảm thấy là đủ rồi. Lúc này, Lưu Xuân Hoa khỏe miệng nhộn nhạo đi lên tươi cười. Cha, ta một nữ nhân cũng sẽ không uống rượu. Vẫn là các ngươi uống đi, các ngươi uống nhiều một chút. Lưu Xuân Hoa nói như vậy Vương đại gia cũng liền không có lại miễn cưỡng. Đồ ăn rượu ngon hảo, chầu này cơm Vương đại gia ăn đến phi thường tận hứng. Vương gia người cái này năm, cũng coi như là vô cùng náo nhiệt quá khứ. Lâm Vi bên này, quá xong năm, cùng năm rồi giống nhau, đi ra ngoài đi dạo phố, xem điện ảnh. Đừng nói, này một năm tới, biến hóa vẫn là rất đại. Phía trước kinh đô không nhiều ít cửa hàng, hiện giờ kinh đô cửa hàng nhưng thật ra nhiều lên. Lại sau này, chỉ sợ cửa hàng còn muốn càng nhiều. Lâm Vi suy nghĩ, hiện giờ tiệm lẩu cùng tiệm cơm sinh ý đều đã vững chắc, nhưng thật ra có thể lại khai một ít khác cửa hàng. Nhiều khai cái cửa hàng, nhiều một chút tiền thu. Quay đầu lại nhiều tích cóp điểm tiền, mới có thể nhiều mua mấy cái cửa hàng, phòng ở. Ai cũng sẽ không ngại tiền nhiều không phải sao. Cho nên năm sau, Lâm Vi liền cùng Tô Khánh Hoa thương lượng một chút, lại khai cái cửa hàng sự. Tô Khánh Hoa biết Lâm Vi suy nghĩ khai cửa hàng sự tình cũng không có phản đối, tương phản phi thường duy trì. Phía trước đã thành công hai nhà cửa hàng, kỳ thật không gì hảo nhọc lòng, đại khái suất sẽ không bồi tiền. Hơn nữa liền tính thất bại cũng không có việc gì, hiện tại khai cửa hàng phí tổn không lớn. Trong nhà hiện tại tiền tiết kiệm, là có mệnh tiền tư bản. Ngươi nói, chúng ta lại đến cái cửa hàng, khai cái dạng gì cửa hàng mới hảo đâu. Lâm Vi hướng Tô Khánh Hoa hỏi. Nghĩ Tô Khánh Hoa có thể hay không cho chính mình một chút kiến nghị. Đương nhiên, Tô Khánh Hoa nếu là cấp không được lời nói, nàng liền chính mình suy nghĩ một chút. Tô Khánh Hoa con ngươi xoay chuyển, theo sau nói, ta cảm thấy khai một nhà nữ trang cửa hàng không tồi. Nữ nhân thích mua quần áo, cho dù là có quần áo xuyên, cũng nghĩ mua quần áo mới xuyên. Quan trọng nhất chính là bán quần áo không bằng mở tiệm cơm mệt. Một nhà cửa hàng, tìm 2-3 cá nhân nhìn là được. Đầu nhập cũng tiểu, 6-7 chục bình. Nhiều lắm 100 bình mặt tiền cửa hàng như vậy đủ rồi. Lâm Vi nghe Tô Khánh Hoa ý kiến, cảm thấy không tồi. Hành A, Tô Khánh Hoa, ngươi điểm này có thể. Lâm Vi cười hướng Tô Khánh Hoa nói. Khai nữ trang cửa hàng, xác thật là có tiền cảnh. Chỉ cần quần áo kiểu dáng đẹp, không lo không ai mua. Tựa như Giang Lan khai vật phẩm trang sức cửa hàng không nhiều lắm, chính là sinh ý lại là phi thường tốt. Muốn nhân thủ không nhiều lắm, lợi nhuận cũng không kém. So với mở tiệm cơm, tiệm lẩu. Khai cái nữ trang cửa hàng muốn tới đến bất lo nhiều. Được đến Lâm Vi nhận đồng về sau, Tô Khánh Hoa khỏe miệng hơi hơi dơ lên, loại này bị khẳng định cùng tín nhiệm cảm giác vẫn là rất tốt đẹp. Quyết định khai nữ trang cửa hàng quyết định về sau, Lâm Vi liền bắt đầu chuẩn bị lên. Vừa lúc trong khoảng thời gian này trường học còn không có khai giảng, nàng cũng không có gì sự tình làm. Đem nữ trang cửa hàng cấp chuẩn bị hảo, đọc sách. Sớm một chút khai lên, cũng có thể sớm một chút kiếm tiền không phải. Nàng trong tay cửa hàng không ít. Lâm Vi trực tiếp chọn một cái 100 bình. Nếu khai, nàng tính toán khai một cái lớn một chút cửa hàng. Quay đầu lại nhiều bãi mấy bộ quần áo, cũng có thể nhiều hấp dẫn một ít người lại đây. Tóm lại chính mình cửa hàng, cũng không cần tiền thuê, liền tính mệt, cũng mệt không bao nhiêu. Đầu tiên phải làm, chính là tìm người lại đây trang hoàng sự. Cửa hàng trước đơn giản trang hoàng một chút, soát cái đại bạch tường là được, không cần phải quá phiền toái. Chương 962 nguồn cung cấp vấn đề. Cho nên trang hoàng nếu không mấy ngày thời gian, lại chính là mua một ít quải quần áo cái giá, còn có quầy, lầu 2 coi như làm kho hàng phóng quần áo dùng. Tìm thợ mộc đánh cái giá, còn có quầy cũng muốn không được bao lâu công phu. Thừa dịp khai giảng phía trước, Lâm Vi hẳn là có thể đem nữ trang cửa hàng cấp thu xếp lên. Đến nỗi nguồn cung cấp vấn đề, Lâm Vi nguyên bản tính toán đi xưởng quần áo chọn hóa. Chính là đi mấy nhà xưởng quần áo, phát hiện quần áo kiểu dáng đều không quá đẹp, cùng bách hóa đại lâu không sai biệt lắm. Nếu quần áo kiểu dáng không được, liền không có quá nhiều cạnh tranh lực. Rốt cuộc nàng cùng bách hóa đại lâu chi gian cạnh tranh, nhất định phải có cũng đủ lực hấp dẫn, quần áo đẹp mới có thể đưa tới khách nhân. Suy nghĩ một phen về sau, Lâm Vi tính toán trực tiếp ở hệ thống thương thành mua hóa. Nay hệ thống thương thành bên trong trang phục cũng không ít. Trực tiếp lục soát một chút thập niên 80 trang phục kiểu dáng, liền có rất nhiều phục cổ phong quần áo, nhưng là ở cái này niên đại, nhìn qua có tương đối thời thượng. Nói ngắn lại, muốn so xưởng quần áo còn có bách hóa đại lâu bán những cái đó quần áo kiểu dáng đều phải đẹp nhiều. Thứ này nguyên vấn đề giải quyết, dư lại nhưng thật ra không có gì yêu cầu Lâm Vi nhọc lòng địa phương. Hiện giờ, Tô Khánh Hoa cũng là xung phong nhận việc đưa ra hỗ trợ nhìn chằm chằm trang phục cửa hàng tiến trình. Lâm Vi biết, gia hỏa này chính là muốn tìm điểm nhi sự tình làm. Cho nên cũng không có ngăn đón hắn. Hơn nữa Tô Khánh Hoa năng lực cũng xác thật là cũng đủ, có một số việc giao cho Tô Khánh Hoa đi làm, hắn có thể hoàn thành thực hảo. Mà Lâm Vi khai trang phục cửa hàng sự tình cũng không có gạt Giang Lan. Giang Lan biết Lâm Vi lại muốn khai tân cửa hàng thời điểm, bội phục đến không được. Nàng lúc này mới thu xếp khởi một nhà cửa hàng, kết quả Lâm Vi này đều khai đệ tam gia. Chủ yếu Lâm Vi tiệm cơm còn có tiệm lẩu, đều kinh doanh sinh động, sinh ý đặc biệt hảo. Một nữ nhân có thể lớn như vậy bản lĩnh, đem sinh ý làm thành như vậy thật sự rất lợi hại. Đại muội tử, ngươi này tân khai chính là cái gì cửa hàng A? Tính toán bán cái gì? Giang Lan hỏi câu. Lâm Vi tự nhiên không có gạt Giang Lan, nói, tính toán khai cái nữ trang cửa hàng. Giang Lan gật gật đầu, đó là rất không tồi, nữ trang cửa hàng không lo không sinh ý, rốt cuộc thích mua quần áo người cũng không ít. Chờ ngươi quay đầu lại cửa hàng khai trương, ta cũng đi mua mấy bộ quần áo, chiếu cố một chút nhà ngươi sinh ý. Lâm Vi cười lên tiếng, hảo A, đến lúc đó cho ngươi nhiều chuẩn bị chiết khấu. Ở Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa bận việc dưới, nữ trang cửa hàng thuận lợi khai trương, đuổi ở Lâm Vi đi làm phía trước. Bởi vì mặt tiền cửa hàng khá lớn, cho nên Lâm Vi trực tiếp chiêu 4 cái công nhân. Đều là 17-18 tuổi tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương. Này đó tiểu cô nương không chỉ có thể làm, tính cách cũng tương đối rộng rãi. Bán trang phục phải sẽ nói, hống đến khách nhân cao hứng, mới có thể càng tốt đem đồ vật đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài. Hơn nữa lớn như vậy tuổi tiểu cô nương, một đám khuôn mặt còn có thân hình đều là phi thường không tồi. Mặc vào trong tiệm quần áo đứng ở cửa tiệm, kia nhưng đều là sống chiêu bài. Này đó tiểu cô nương ăn mặc trong tiệm quần áo, ú ú đọc sách, cũng cảm thấy xinh đẹp đến không được. Có thể ở trang phục cửa hàng làm việc, là cái công tác không tệ, không cần chịu đựng dãi nắng dầm mưa, mỗi ngày còn có thể ăn mặc xinh đẹp quần áo. Đối lập lên có thể so tiến xưởng muốn tới tốt hơn một ít. Mỗi tháng tiền lương cũng không thể so trong xưởng mặc kém, bọn họ đều thập phần quý trọng này một phần công tác, cho nên tính toán hảo hảo làm, ngàn vạn không cần bị lão bản cấp sa thải đi. Nay khai trương ngày đầu tiên, bị xinh đẹp quần áo hấp dẫn lại đây khách nhân liền không ít. Rốt cuộc như vậy đẹp quần áo, ở Bách Hóa Đại Lâu cũng chưa gặp qua.